Mộ Dung Phượng Minh có thể nghe ra Quân Mộ Khuynh lời nói bên trong ý tứ, Lam Sở đương nhiên cũng nghe ra tới, hắn lập tức nói, Mộ Dung công tử, nhiều người như vậy ngươi đều có thể tùy tiện chọn, thật sự trọng sinh chi trời sinh ta mới. Quân Mộ Khuynh, nàng bất quá chính là cái ngu ngốc nha đầu, có cái gì tư cách ở chỗ này nói chuyện. Tùy tiện chọn. Mộ Dung Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, người này thoạt nhìn có điểm chán ghét. Là. Lam Sở chạy nhanh nói, sợ chính mình nói chậm một chút, liền sẽ bị Mộ Dung Phượng Minh đưa đi trích dược. Sở hữu học sinh đều lui về phía sau một bước, vốn tưởng rằng tới cứu tinh, lại không nghĩ rằng tử thần buông xuống, còn có Lam Sở lão sư, hắn thế nhưng vì chính mình, không màng bọn họ tánh mạng. Bất quá, ta xem người nhất thích hợp. Mộ Dung Phượng Minh nhìn quét một chút kinh hoàng lui về phía sau học sinh, nhìn Lam Sở cười nói, phảng phất là đang nói một cái chê cười, mà không phải một kiện mạng người sự tình. Lam Sở lảo đảo lui về phía sau một bước, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ vào nàng nói, Mộ Dung công tử. Nàng nhất thích hợp, nàng là Quân Mộ Khuynh, quân gia ngu ngốc tiểu thư, nàng đi nhất thích hợp bất quá, ta không được, ta thật sự không được. Lam Sở đã bị dọa đến nói năng lộn xộn. Không cần, liền ngươi đi. Mộ Dung Phượng Minh không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua Lam Sở, tùy tay đem một viên thuốc viên ném vào Lam Sở trong miệng. Đây là một viên có độc đan dược, nếu là ngươi trích đến dược liệu, trở về sẽ có giải dược, nếu là ngươi trích không đến, đương nhiên, mệnh đều không có, liền càng sẽ không có giải dược cho ngươi. Tóm lại một câu, dù sao đều là chết, người đi cũng là chết, không đi cũng là chết. Quân Mộ Khuynh vui vẻ, Mộ Dung Thành người còn không tính quá mức, bất quá loại này bức bách người phương pháp, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến. Lam Sở vẻ mặt tĩnh mịch, dù sao đều là chết, đi có lẽ còn có thể sống, không đi, Mộ Dung Thành người là sẽ không cho chính mình giải dược, chính là nếu hắn cũng không có thể trở về, nên làm cái gì bây giờ. Lam Sở lão sư vẫn là nhanh lên tưởng hảo, này dược phát tác thời gian, là nửa giờ. Một khi phát tác, liền tính là có giải dược, cũng không thể nào cứu được ngươi. Mộ Dung Phượng Minh lạnh lùng nói ra, cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau như hai người. Lam Sở nghe được lời này, không hề nghĩ ngợi, Mộ Dung Phượng Minh chỉ vào phương hướng đi đến, chỉ có nửa giờ, mặc kệ hắn thành không thành công, hắn đều sẽ chết, đều sẽ chết. Kiếm Phi trên mặt hiện lên một mặt châm trọc, rồi lại lo lắng, nếu là Lam Sở không có thành công, kia sau đến thiên, chính là bọn họ, Lam Sở chết chưa hết tội. Nhưng là học viện Nam Ngưng học sinh, không thể có chuyện, tuyệt đối không thể có chuyện. Quân Mộ Khuynh nhìn Lam Sở rời đi phương hướng, lui về tại chỗ, phấn hoa có độc, hoa hành hẳn là chính là giải dược. Cô nương nhìn ra cái gì manh mối sao? Mộ Dung Phượng Minh ánh mắt liền không có rời đi quá Quân Mộ Khuynh, này dược liệu hắn cần thiết được đến, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Ta sẽ như thế nào biết? Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái Mộ Dung Phượng Minh, thứ này nhìn qua không tồi, nàng muốn. Mọi người khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, bọn họ còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh sẽ có biện pháp, nguyên lai bất quá là cường suất đầu, thật không biết trong học viện ồn ào huyên náo, nói Quân Mộ Khuynh đem một cái tiền bối mệnh căn tử cấp cắt bỏ, là thật hay giả, có lẽ, căn bản là có người nói ngoa. Không có người đồng tình Lam Sở, một cái bán đứng chính mình học sinh lão sư, còn có ai không thể bán đứng. Loại người này chết không đáng tiếc. A. Cứu mạng A. Cứu mạng. Lam Sở tiếng gào đột nhiên vang lên. Mộ Dung Phượng Minh thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sở hữu học sinh lão sư đều hướng bên trong nhìn xung quanh, mọi người đều hy vọng Lam Sở có thể thành công tháo xuống đóa hoa, như vậy bọn họ đều có thể không cần đi vào, ai biết bên trong có thứ gì, bọn họ cũng không muốn chết, ở tử thần trước mặt, mọi người đều là ích kỷ. Kiếm Phi nâng lên chân, vừa định đuổi theo đi, liền nhìn đến một bóng hình so với hắn càng mau, Quân Mộ Khuynh đi nhanh theo sau, trong mắt lập lòe giảo hoạt. Quân Mộ Khuynh, ngươi đứng lại đó cho ta. Kiếm Phi chạy nhanh kêu lên, gặp được loại chuyện này, bọn họ đã không chiếm được rèn luyện đệ nhất danh ngạch, hiện tại còn thiếu một cái lao sư, nếu là nơi này học sinh lại thiếu một cái, Long Thiên Đại người thế nào cũng phải rút bọn họ ra không thể. Quân Mộ Khuynh sườn mặt nhìn Kiếm Phi liếc mắt một cái, bước chân cũng không có dừng lại, nàng cười như không cười mà hướng bên trong đi đến, bán gian lện bước càng lúc càng nhanh quan khuy mới nhất trương. Kiếm Phi trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, hắn đỡ bên người đại thụ, biểu tình dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng. Cái này liền không chỉ là bị lột ra đơn giản như vậy. Nhìn đến Kiếm Phi dáng vẻ này, Lạc Tuyệt Tinh đi đến bên cạnh hắn, Kiếm Phi lão sư, Quân Mộ Khuynh đi vào, là không nghe lão sư nói, cùng chúng ta không có quan hệ. Lời nói là nói như vậy, muốn thật là Quân Mộ Khuynh có chuyện gì, kia học viện Nam Ngưng, về sau thanh danh cũng sẽ bị hao tổn. Từng ấy năm tới nay, học viện Nam Ngưng rèn luyện, không có cái nào học sinh hội chết ở rèn luyện địa phương, đây là học viện không cho phép, chỉ cần bọn họ dựa theo học viện quy hoạch lộ tuyến đi. Vậy sẽ không gặp được cái gì đại nguy hiểm, cũng sẽ không gặp được người ngoài, lộ tuyến từ lúc bắt đầu đã bị quấy rầy, học viện Nam Ngưng thanh danh liền phải hủy ở bọn họ trong tay. Lạc Tuyệt Tinh thở dài, có chút bất đắc dĩ, lần này rèn luyện phát sinh chuyện lớn như vậy, chỉ sợ liền hiệu trưởng đều sẽ kinh động. Nàng không thể có việc, không thể có việc, ngươi hiểu hay không? Kiếm Phi giận dữ hét, nhìn che ở bọn họ trước mặt, bảo hộ Mộ Dung Phượng Minh người che ở bọn họ trước mặt, trong lòng lại xuất ruột, cũng không thể đi trước nửa bước. Lạc Tuyệt Tinh sắc mặt cứng đờ, không có nói nữa, hắn không rõ Kiếm Phi vì cái gì như vậy kích động, Quân Mộ Khuynh bất quá chính là cái ngu ngốc tiểu thư, mấy ngày trước chính là bởi vì nàng, làm Ninh Càn bị thương, Ninh Càn tuy rằng không phải trường học xuất sắc nhất học sinh, nhưng tốt xấu cũng so Quân Mộ Khuynh cường, có thể ngưng tụ nguyên tố thì thế nào, không có đâu kỹ, nàng làm theo là cái vô dụng ngu ngốc. Kiếm Phi nhắm mắt lại, hắn đương nhiên rõ ràng Lạc Tuyệt Tinh suy nghĩ cái gì, bọn họ như thế nào liền không nghĩ, một cái không thể ngưng tụ đấu kỹ người, trên tay như thế nào sẽ đột nhiên liền xuất hiện một cây đao nhận, đem Ninh Càn bị thương, xem thường bất luận kẻ nào đều không cần xem thường Quân Mộ Khuynh, nhớ trước đây hắn chính là ăn lỗ nặng. Kiếm Phi mỗi khi nhớ tới lần đó thi đấu, đều vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hắn trước nay đều không có gặp qua như vậy vô sỉ học sinh. Mộ Dung Phượng Minh cùng Quân Mộ Khuynh vội vàng đuổi tới, liền nhìn đến Lam Sở trong tay nắm lửa đỏ đóa hoa, cánh hoa chỉ có hai mảnh, chúng nó giống đôi tay giống nhau, khép lại ở bên nhau, cánh hoa đỉnh hơi hơi mở ra, kim hoàng sắc nhụy hoa giống như đầu lưỡi dạng lộ ở bên ngoài, dính sát vào ở Lam Sở cánh tay thượng, điên cuồng hút hắn máu. Lam Sở đã sớm lâm vào điên cuồng, trên mặt, trên người đều có rất nhiều địa phương đã bắt đầu rồi hủ hóa, phát ra từng trận xú vị, liền như vậy một chút. Thời gian, Lam Sở cũng đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Mộ Dung Phượng Minh ánh mắt nóng cháy mà nhìn Lam Sở, chính xác chính là nhìn Lam Sở trên tay hoa hồng, rốt cuộc có người hái xuống. Đây là cái gì hoa? Quân Mộ Khuynh cau mày hỏi, nàng xem như gặp qua đủ loại hoa, nhưng như vậy hoa, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thánh nữ hoa. Mộ Dung Phượng Minh đúng sự thật trả lời, nơi này không có những người khác, hắn tự tin Quân Mộ Khuynh từ trên tay hắn đoạt không đi này đóa hoa. Không có nghe nói qua, nó có tác dụng gì? Thánh nữ hoa. Mộ Dung Phượng Minh nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhìn nàng tò mò biểu tình, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, thánh nữ hoa, lại danh khiết hoa, cũng chính là thuần khiết ý tứ, nó là hoa bên trong thuần khiết nhất hoa, phi tia nắng ban mai sương sớm không uống, phi linh sơn bảo địa không sinh, thuần khiết tâm linh người có thể tiếp xúc, sẽ không có đinh điểm sự tình, giống Lam Sở như vậy, liền sẽ như vậy. Không ai có thể tới gần thánh nữ hoa, trên thế giới này không có không ích kỷ người. Kia hắn hai xuống, cũng không có gì dùng. Các ngươi cũng lấy không được. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đồng dạng nhìn Lam Sở trên tay thánh nữ hoa, cái này có điểm khó làm, có thể đi nơi nào tìm tâm linh thuần khiết người, không đúng, Mộ Dung Phượng mình cũng không có đem toàn bộ sự thật nói ra. Nói cho ngươi nhiều như vậy, chẳng qua là muốn cho ngươi chết minh bạch. Mộ Dung Phượng Minh đã bình thường, phảng phất sinh tử ở trong mắt hắn, đó là so ăn cơm còn sự tình đơn giản. Thủy sát. Hoa văn ở dưới chân chậm rãi hiện hình, bạc kiếm chung quanh vờn quanh tam hành tinh đỉnh. Chuyển động 10 viên màu lam sao năm cánh. Thủy nguyên tố thập cấp kỹ linh sư, Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, đối mặt bay nhanh mà đến thủy nguyên tố đấu kỹ, hiểm hiểm tránh thoát đi. Ngươi chính là người điên. Quân Mộ Khuynh căm giận phun tào, dựa, hắn vì chính mình dược liệu, người nào đều dám giết, mạng người ở trong mắt hắn, còn không bằng một viên dược liệu, hừ. Hòa Vũ. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một mạt cười lạnh, lửa đỏ 3 viên sao năm cánh nháy mắt triển khai. Hòa nguyên tố tam cấp kỹ linh sư. Nàng cũng là vừa tân chức không lâu, từ long khóa trong tháp mặt ra tới lúc sau, liền vẫn luôn có thăng cấp dự triệu, nàng cũng là ở ưng sư trên lưng mới đột phá nhị cấp kỹ linh sư nói quả mới nhất trương. Giao đánh lửa lúc này nếu là ngốc tại Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn đến nàng tam cấp kỹ linh sư hoa văn, chỉ sợ lại muốn kinh hãi một phen, ngắn ngủn nửa tháng, Quân Mộ Khuynh cũng đã từ một bậc kỹ linh sư, tân chức đến tam cấp, đây là cỡ nào biến thái một việc. Tam cấp đấu kỹ sư mà thôi. Thủy Thuẫn. Mộ Dung Phượng Minh cứ việc là thập cấp kỹ linh sư, rốt cuộc cũng không có Quân Mộ Khuynh như vậy biến thái tinh thần lực, không dám trực tiếp ngưng tụ đấu kỹ công kích, chỉ có thể phòng ngự. Liên ở Mộ Dung Phượng Minh phòng ngự nháy mắt, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một cái tươi cười, ngưng. Đầy trời hỏa vũ nháy mắt biến thành hai chỉ hỏa tiễn, một chi tiếp tục bắn về phía Mộ Dung Phượng Minh, mặt khác một chi, hướng Lam Sở trong tay thánh nữ hoa bay đi. Không cần. Mộ Dung Phượng Minh tự tin cho rằng, chính mình hoàn toàn có thể đánh bại Quân Mộ Khuynh. Nhưng là đương nàng đem đẩy trời hỏa vũ ngưng tụ ra tới sau, hắn trong lòng liền có một chút bất an, nàng thế nhưng có thể đem đấu kỹ như vậy dùng, sao lại có thể? Sao có thể? Không cần. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, vừa rồi hắn cũng không phải là nói như vậy, cho ta hủy hoại nó. Quân Mộ Khuynh đầy mặt thú vị nhìn hỏa tiễn bay vụt, thấy thế nào như thế nào thoải mái, Mộ Dung Thành người nàng không có nghe nói qua, nhưng là, nàng nhìn không thuận mắt người, cũng sẽ không đối bọn họ như vậy khách khí. Hai chỉ hỏa tiễn đồng thời tới mục đích, một chi gặp phải Mộ Dung Phượng Minh thủy thuẫn, một con trực tiếp bắn thủng kia cái gọi là thánh nữ hoa, lửa đỏ đóa hoa, lập tức khô héo. Ngươi! Mộ Dung Phượng Minh nổi giận, hắn dùng hết tâm tư được đến dược liệu, bị cái này nha đầu một mũi tên liền cấp bắn thủng. Lam thủy chi triều. Sóng gió mãnh liệt thủy triều không có dự triệu từ bốn phương tám hướng vào tới, thủy triều không ngừng ở đấu kỹ trong trận trào ra, nhào hướng đối diện quân Mộ Khuynh. Hỏa thuẫn. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng ngưng tụ hỏa thuẫn, đem thủy triều che ở bên ngoài, nhưng là một đợt tiếp theo một đợt vọt tới thủy triều, tưởng hung mãnh dã thú giống nhau, không màng tất cả va chạm quân Mộ Khuynh hỏa thuẫn. Kẻ điên. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ở trong lòng mắng nói, Mộ Dung Thành người chính là kẻ điên. Vì một đóa hoa, hại chết như vậy nhiều người. Lam triều cho ta xé nát nàng hỏa thuẫn, cho ta xé nát nàng. Mộ Dung Phượng Minh trong đầu trước sau quanh quẩn kia một màn, quân Mộ Khuynh hỏa tiễn, vô tình bắn về phía thánh nữ hoa. Hỏa thuẫn, kiên trì. Bát phương chi hỏa. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngưng tụ ra mặt khác một loại đấu kỹ, ngọn lửa không ngừng trào ra, đối kháng Mộ Dung Phượng Minh thủy triều. Cái gì? Mộ Dung Phượng Minh ngốc lăng một chút, nàng như thế nào còn có thể ở phòng ngự đồng thời, ngưng tụ ra mặt khác một loại đấu kỹ, nàng không sợ tinh thần lực đem nàng phản phệ sao? Đấu kỹ sư ở ngưng tụ một loại đấu kỹ đồng thời, không dám ở ngưng tụ mặt khác một loại đấu kỹ, một là tinh thần lực không đủ, nhị là mạnh mẽ dùng vượt qua tự thân tinh thần lực, liền sẽ bị tinh thần lực phản phệ, cuối cùng không phải thất khiếu đổ máu, chính là ngốc một ngu dại. Quân Mộ Khuynh tinh thần lực giống vậy một cái động không đáy, vĩnh viễn nhìn không tới cuối ở nơi nào, nếu không phải sợ những người này đương nàng điên rồi, nàng còn có thể ngưng tụ đồng thời ngưng tụ ba loại đấu kỹ. Nước lửa chạm vào nhau, chúng nó vốn dĩ chính là tương hướng hai loại đấu kỹ. Này hai loại đấu kỹ đụng vào cùng nhau, đó chính là chân chính như nước với lửa, ai thua ai thắng, liền phải xem ai đấu kỹ càng thêm lợi hại, ai càng có thể kiên trì. Tinh thần lực của ngươi còn đủ dùng sao? Quân Mộ Khuynh xả ra một nụ cười, tinh thần lực vĩnh viễn là cái thứ tốt. Mộ Dung Phượng Minh không nói gì, trên mặt hiện lên một tia khói mù tươi cười, hắn một tay chống đỡ này đấu kỹ, một tay vói vào trong lòng ngực, không biết đang làm gì. Không có người nói cho ngươi, Mộ Dung Thành là lại danh dược lò, quân Mộ Khuynh. Ngươi tinh thần lực so với ta cường lại như thế nào, bất quá ta có đang ăn dược, ai sống ai chết, còn không biết. Mộ Dung Phượng Minh đem một viên màu lam thuốc viên nhét vào trong miệng, trên mặt tươi cười gia tăng. Đột nhiên, hắn đấu kỹ lực lượng, trở nên lợi hại hơn, đó là so vừa rồi cường gấp đôi. Quân Mộ Khuynh kinh hãi, đồng thời cũng đem cường đấu kỹ ngưng tụ, dựa. Không biết xấu hổ. Ánh sáng tím hiện lên, cường đại lực đánh vào hình thành khí sóng, nhanh chóng hướng Mộ Dung Phượng Minh trên người phóng đi. Chương 22 Thiên phạt lột xác. Phanh. Một tiếng, quân Mộ Khuynh cảm giác trên tay một đưa, Mộ Dung Phượng Minh đấu kỹ nháy mắt tiêu tán, nàng còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền nhìn đến Mộ Dung Phượng Minh hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, trong miệng mạo khói đen, trên mặt một mảnh sơn đen, tóc đều bị tạc thẳng đi lên, thân thể còn nhất chịu nhất chịu. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh thu hồi đấu kỹ, đem bay ra đấu kỹ tăng hẳn ra, mới thấy rõ ràng, Mộ Dung Phượng Minh trên người tung tăng nhảy nhót tím cầu. Tím cầu dùng nhìn không thấy chân, không ngừng dẫm lên Mộ Dung Phượng Minh, trên mặt biểu tình kêu kêu một cái cho hả giận, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra chi chi thanh âm. Nhìn đến cách đó không xa phát sinh một màn, quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy một trận gió chung hỗn độn, có thể có người nói cho nàng đây là có chuyện gì sao. Tím cầu thấy quân Mộ Khuynh thu hồi đấu kỹ, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy nhót tới rồi quân Mộ Khuynh trên vai, thân mật cọ cọ nàng gương mặt, còn lấy lòng chi chi mà kêu hai tiếng, hắc tinh mắt to liên tục chớp chớp. Tiểu thiểm điện lỗ thai chỉ chính mình bụng Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Nàng có thể nói nàng không minh bạch ý tứ này sao? Chi chi. Tím cầu không buông tay lại lần nữa chỉ chính mình bụng, tiêu thanh âm lớn hơn nữa. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt dạng, nàng thật không minh bạch tới, ta thật không biết ngươi nói cái gì. Nàng có chút không thể nề hà, nàng tuy rằng đối bầy sói có nghiên cứu, chính là đối thú ngữ, đó là rốt đặc cắn mai, huống hồ vẫn là ma thú lời nói. Tím cầu không buông tay không ngừng chỉ vào chính mình bụng. Thấy quân Mộ Khuynh vẫn là không có hiểu được, suy sút mà thở dài, không hề phát ra âm thanh, nhỏ sinh thân thể đột nhiên vụt ra đi. Uy, ngươi đi đâu? Quân Mộ Khuynh lớn tiếng kêu lên, nhưng là tím cầu vẫn như cũ cũng không quay đầu lại hướng bên trong chạy tới. Quân Mộ Khuynh, ngươi không sao chứ? Kiếm phi sốt ruột thanh âm từ phía sau truyền đến, quân Mộ Khuynh thu hồi tâm tư, chậm rãi xoay người. Quân Mộ Khuynh nhìn đến kiếm phi vẻ mặt lo lắng bộ dáng, lộ ra một cái tươi cười, ta không có việc gì. Ngược lại nhìn về phía bị tím cầu đánh tới vết thương chồng chất Mộ Dung Phượng Minh, xem hắn còn ở nàng trước mặt khoe khoang. Mộ Dung Thành người nhìn đến chính mình chủ tử hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, khí thế hừng hực mà chỉ vào quân Mộ Khuynh quát, ngươi làm sự tình gì, vì cái gì nhà của chúng ta chủ tử sẽ biến thành dáng vẻ này. Nhìn dáng vẻ là bị sấm đánh quá, nhưng là vừa rồi vạn dặm không mây, cùng không có tiếng sấm, nơi nào tới sấm đánh, nhất định là bị cái này tiểu nha đầu cấp đả thương. Tấm tắc, các ngươi chủ tử đối ta xuống tay trước, đường đường thập cấp kỹ linh sư, ta bất quá một cái trên người không có nguyên tố dao động người, sao có thể đem hắn đả thương. Còn thương thành như vậy, là hắn chuyện xấu làm nhiều, thiên địa pháp tắc đều xem bất quá đi. Quân Mộ Khuynh cố ý nói giống thật sự giống nhau, trực tiếp đem trung gian kia một đoạn thời gian đánh nhau cấp xem nhẹ. Mộ Dung Phượng Minh tùy tùng sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, nàng nói không sai, bọn họ chủ tử đã là thập cấp kỹ linh sư, giống nhau người muốn thương đến hắn, đều không phải kiện sự tình đơn giản, cái này liền nguyên tố dao động đều không có người, sao có thể thương đến chủ tử, nhưng vừa rồi thật sự không có thiên địa pháp tắc buông xuống dự triệu, kia chủ tử là như thế nào bị thiên địa pháp tắc thương đến. Kiếm Phi đứng ở một bên, nhìn đến Mộ Dung Thành người liền như vậy tin, lập tức thạch hóa đương trường, những người này cũng không biết có câu nói kêu giả heo ăn thịt hổ sao. Quân Mộ Khuynh nói nàng không có nguyên tố, bọn họ nhìn thoáng qua, thấy trên người không có nguyên tố dao động, liền không nghiệm chứng, này cũng quá không phụ trách. Kỳ thật Quân Mộ Khuynh trên người cũng không phải không có nguyên tố dao động, mà là nàng gần nhất đều là ở dùng hỏa nguyên tố, mà nàng nguyên bản trên người liền có một cổ như có như không lạnh lẽo, liền trực tiếp đem hỏa nguyên tố nhiệt độ cấp phủ qua. Đây cũng là vì cái gì ở bọn họ trong mắt, Quân Mộ Khuynh cũng không có nguyên tố dao động. Cứu mạng A, cứu mạng A. Lam Sở khôi phục một chút thần trí, lớn tiếng kêu to, trên người hơn phân nửa đều đã bị hủ hóa, còn có một chút hoàn hảo địa phương, nếu không phải Quân Mộ Khuynh đem kia đóa hoa hủy kịp thời, hắn hiện tại đã mất mạng. Sở hữu học sinh ghê tởm lui về phía sau một bước, nhìn đến Lam Sở bộ dáng, bọn họ sắc mặt tái nhợt, so nhìn đến thổ heo thú thời điểm, còn muốn cảm thấy ghê tởm. Kiếm Phi nhíu một chút mày, Lam Sở có hôm nay kết cục, đều chỉ có thể trách hắn chính mình, cùng người khác không quan hệ. Quân Mộ Khuynh, so cho rằng ta đã chết, ngươi sẽ có ngày lành quá, ta liền tính là tới rồi địa ngục, cũng muốn đem ngươi kéo xuống, nhất định sẽ đem ngươi kéo xuống. Lam Sở đôi mắt đột ra, dữ tợn mà giống lớn nói, sau đó thẳng tắp mà ngã xuống. Liên ở hắn ngã xuống trong nháy mắt, thân thể liền biến thành một bãi máu loãng, hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Mọi người nghe được Lam Sở cái này nguyền rủa, đều lộ ra không đồng nhất biểu tình, Mộ Dung Thành người một bộ sự không liên quan mình, chăm sóc nằm trên mặt đất Mộ Dung Phượng Minh, mà Kiếm Phi còn lại là tràn đầy mà lo lắng, còn lại ba cái lao sư không quan tâm, cũng không trào phúng, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, vui vẻ nhất bất quá là học viện Nam Ngưng học sinh, chỉ có Bạch Tử Kỳ ở lo lắng Quân Mộ Khuynh, những người khác đều vui vẻ cực kỳ. Nguyên bản Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhận thức, này đã nhận người đấu kỵ, có thể cùng Hàn Ngạo Thần nói một lời, đây là học viện Nam Ngưng nhiều ít học sinh khát vọng. Nhưng là nhiều năm như vậy, đừng nói cùng Hàn Ngạo Thần nói chuyện, chính là gặp mặt cơ hội đều thập phần thiếu, nhưng mà Quân Mộ Khuynh thế nhưng có thể nhận thức đến Hàn Ngạo Thần, hai người còn như vậy thân mật, bọn họ đều thập phần đố kỵ nàng, đều ước gì nàng cứ như vậy đã chết kinh thế độc sau, ác lang thiếu dạy dỗ. Mới nhất chương, các ngươi vẫn là chạy nhanh mang các ngươi ra chủ tử trở về, chậm xảy ra chuyện gì, các ngươi chỉ sợ Quân Mộ Khuynh hảo tâm để thầm nghĩ, đôi mắt thường thường mà hướng rừng rậm bên trong nhìn lại. Nhưng cái kia màu tím thân ảnh lại thật lâu không có ra tới. Mộ Dung Phượng Minh tùy tùng, chạy nhanh đem hắn quăng lên, hướng rừng hắc bên ngoài đi đến, hiện tại đã không có cái khác biện pháp. Hảo, chúng ta cũng trở về đi. Lam Sở đã chết, Kiếm Phi là này một đội người bên trong lợi hại nhất, cũng thuận lý thành trương biến thành dẫn đầu. Kiếm Phi hiện tại trong lòng mau mau, nơi này ly rừng hắc bên trong chỉ có một chút điểm khoảng cách, nếu là giống trong truyền thuyết như vậy, rừng hắc chung thực sự có thánh thú. Như vậy bọn họ hôm nay liền phải toàn bộ công đạo ở chỗ này, bọn họ này đó lao sư xảy ra sự tình không quan trọng, nhưng là này đó học sinh, bất luận cái gì một người xảy ra sự tình, Long Thiên Đại người đều sẽ bị gia tộc vây công, đến lúc đó học viện Nam Ngưng liền phiền thoái. Từ từ, lão sư, ta tưởng ở chỗ này rèn luyện. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi ra nói. Không được. Kiếm Phi quyết đoán cự tuyệt, đây là địa phương nào, là nàng hồ nháo sao. Mặc dù là nàng thiên phú lại cao, cũng không thể lưu lại nơi này. Vì cái gì không được, nàng cũng sẽ không liên lụy đến ai, đã chết cũng không cần ai phụ trách. Đây là quy củ. Ngươi nếu là không nghe lão sư nói, ta hiện tại khiến cho ưng sư đưa ngươi trở về. Kiếm Phi lạnh lùng nói, hắn không cho phép bất luận cái gì một người có chuyện. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, trở về liền trở về, ưng sư cuối cùng nghe ai nói, còn không nhất định đâu. Đi thôi, ở chỗ này nhiều đãi, liền nhiều một phân nguy hiểm. Kiếm Phi thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái. Nàng liền không thể nghe lời một chút, làm học sinh nên có bộ dáng sao. Bạch Tử Kỳ nghi hoặc mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chỉ vào nàng bả vai hỏi, Tiểu Khuynh, ngươi tiểu sủng vật đâu? chẳng lẽ bị Mộ Dung Phượng Minh cấp hại chết? Cái kia Mộ Dung Phượng Minh lớn lên cũng không tệ lắm, nếu là làm kia chỉ ma thú đã chịu thương tổn, nàng liền không thích hắn. Không có việc gì, nó đi trở về. Quân Mộ Khuynh, ngươi còn ở nơi này dưỡng sủng vật à, ta xem ngươi liền chính mình đều dưỡng không sống, chuẩn là bị ngươi cấp chết đói đi. Ngươi nói chuyện, đúng là thông hành học sinh, Têu Lương Chính, hắn lúc này trào phúng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự. Ninh Cản sự tình nháo lại đại, vẫn là có người sẽ không tin tưởng, vẫn là có người không biết sống chết sẽ khiêu khích, châm trọc, hiện tại học viện là không có người dám nói rõ, bất quá có chút người mặt ngoài là không có gì, kỳ thật trong lòng đã sớm không phục, hơn nữa Hàn Ngạo Thần, bọn họ trong lòng liền càng thêm ghi hận. Quân Mộ Khuynh trực tiếp đem người nọ làm lơ, bọn họ một cái hai cái bộ dáng này, còn không phải là bởi vì Hàn Ngạo Thần sao? Thật là đủ nhàm chán. Người mới đói chết đâu? Bạch Tử Kỳ nhưng chịu không nổi nói như vậy, không đợi các lao sư mở miệng, nàng thở phì phì mà đáp, quân gia là năm đại gia tộc người, vẫn là cầm đầu quân gia, bọn họ sao lại có thể như vậy? Bạch gia không khi dễ người khác, cũng không đại biểu không có tính tình, huống chi là nhìn đến một ít danh điều chưa biết, Bạch Tử Kỳ cùng Quân Mộ Khuynh đều là năm đại gia tộc người, bọn họ dám không bỏ ở trong mắt, kia cũng có thể nói đúng không đem năm đại gia tộc để vào mắt, hậu quả vậy quá nghiêm trọng. Lương Bản Chính tới còn muốn nói cái gì, có thể thấy được đến Bạch Tử Kỳ là Bạch gia người, cũng liền nuốt đi xuống, Quân Mộ Khuynh là có thể khi dễ, dù sao bọn họ người một nhà thoát ly sự tình, đã ồn ào huyên náo, Bạch Tử Kỳ rốt cuộc vẫn là Bạch gia người, bọn họ trăm triệu là không thể đủ đắc tội. Đủ rồi. Hôm nay liền đến đây là ngăn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trung gian muốn còn có khắc khẩu, ta cũng sẽ thông chi Long Thiên Đại người, đem các ngươi đưa trở về. Kiếm Phi nhìn đến này đó liền cảm thấy đau đầu, hắn là một cái thô nhân, ngày thường nói chuyện liền tùy tiện, nhất chịu không nổi chính là hung sóng gần sóng. Đúng vậy, sở hữu học sinh đều thấp giọng đáp, trong lòng đối Quân Mộ Khuynh oán hận lại càng ngày càng khắc sâu. Đoàn người sờ soạng từ rừng rậm bên trong khu vực hướng bên ngoài đi, rốt cuộc là ở đêm tối đã đến phía trước, về tới bọn họ nghỉ ngơi trong sân cốc, khi bọn hắn nhìn đến quen thuộc giờ địa phương, đều nhẹ nhàng thở ra, sủi lơ ở trên mặt đất cầu ma. Đây mới là bọn họ rèn luyện ngày đầu tiên, liền đã xảy ra loại chuyện này, hơn nữa vẫn là học viện Nam Ngưng từ sở không có quá, Kiếm Phi lo lắng nuốt ve truyền âm thạch, đang suy nghĩ muốn như thế nào đem sự tình hôm nay nói cho Long Thiên Đại người, Lam Sở đã chết, hắn cũng từng có sai. Quân Mộ Khuynh lo lắng mà nhìn trở về lộ tuyến, rõ ràng biết tím cầu sẽ không có việc gì, nàng vẫn là sẽ lo lắng nó gặp được thánh thú. Hàn Ngạo Thần lại không biết hắn đi địa phương nào, sở hữu lao sư đều biết hắn một người thích độc lai độc vãng, cũng biết tại đây hung hiểm rừng hát chung, hắn sẽ có một phen theo chân bọn họ không giống nhau rèn luyện, cũng không có giống Lam Sở giống nhau, nổi điên đi tìm hắn, Lam Sở làm như vậy, đều chỉ là vì nịnh bợ Hàn Ngạo Thần mà thôi, không nghĩ tới ngược lại tặng chính mình mệnh. Kiếm Phi lão sư. Quân Mộ Khuynh đi đến Kiếm Phi thân biên, lạnh giọng kêu lên. Ngươi lại đây. Kiếm Phi không màng trên người miệng vết thương, đi đến một bên, nhìn dần dần buông xuống bầu trời đêm. Ngươi khiến cho ta trở về đi, ngươi cũng biết ta sẽ không có việc gì, lại nói còn có Hàn Ngạo Thần ở. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, nàng muốn rời khỏi đội ngũ sự tình, tốt nhất càng ít người biết, bằng không những người này lại muốn bắt tới làm văn, nàng bị phạt không quan trọng, không thể liên lụy Kiếm Phi. Kiếm Phi lập tức xoay người, đệ nặng thanh âm nói, không được. Chuyện này, hắn như luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Ta phải đi, ngươi cũng ngăn không được. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, tựa như lúc trước, nàng tránh ở đấu kỹ bên trong, hắn không cũng giống nhau không có cách nào sao. Ngươi, Kiếm Phi một hiếu, không nói gì, nàng nói không sai, nàng phải rời khỏi, ai cũng ngăn không được. Lão sư có phải hay không muốn phóng ta rời đi? Quân Mộ Khuynh tò mò mà nhìn Kiếm Phi, kết quả đổi lấy vẫn là cùng câu nói. Không được. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể đáp ứng? Người này sao lại có thể như vậy, nàng chẳng qua là đi tìm sủng vật mà thôi, như vậy cũng không thể sao. Ta sẽ không đáp ứng. Kiếm Phi vẻ mặt kiên định, một bộ chết ta đều sẽ không thay đổi chủ ý biểu tình. Quân Mộ Khuynh, ngươi liền ngừng nghỉ xe đi, ngươi nhìn xem ta trên người miệng vết thương cũng chưa hảo, nếu là ngươi lại xảy ra chuyện gì, Long Thiên Đại người thế nào cũng phải chịu ta không thể, nói nữa sủng vật có thể lại tìm, ngươi mệnh nếu là đã không có, nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa Long Thiên Đại người nếu là biết ngươi vì một con sủng vật, muốn rời khỏi đội ngũ, nhất định sẽ tức giận. Nói đến nói đi, ngươi còn không phải là sợ lao nhân kia phạt ngươi sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gãy Kiếm Phi nói, nàng lại bị đánh gãy liền có đến lại nhải. Kiếm Phi ở học viện sợ, chính là cái kia lao nhân, cũng không biết lao nhân kia có cái gì sợ quá, cái gì đều là một cái Long Thiên Đại người, đáng chết lao nhân. Kiếm Phi khổ bức gật gật đầu, ngươi là không sợ hắn, chính là trong học viện mặt không có một cái lao sư không sợ hắn. bất luận cái gì một cái lão sư biết Long Thiên Đại người, Quân Mộ Khuynh là Long Thiên Đại người muốn hộ người, đều sẽ không mạo hiểm khó xử nàng, đơn giản là, Long Thiên Đại người bên vực người mình, phi thường bên vực người mình đến vô sỉ hạ lưu nông nỗi. A, hắn cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói. Vì cái gì? Không thể nói. Kiếm Phi che miệng lại, lui về phía sau một bước. Liên ở Quân Mộ Khuynh còn muốn nói cái gì thời điểm, Lạc Tuyệt Tinh vội vàng đi tới, Kiếm Phi lão sư, có học sinh bị thương. Cái gì? Kiếm Phi chạy nhanh theo sau, trên mặt lộ ra một mặt lo lắng. Quân Mộ Khuynh đứng ở phía sau, nhìn kiếm bay khỏi khai bóng dáng, trên mặt hiện lên một mặt giảo hoạt, nàng đi đến tảng đá lớn khối trước mặt, nhìn trong nước tế sóng, mày hơi hơi nhăn lại, không trung chậm rãi bắt đầu mây đen che nguyệt, âm trầm không trung làm người có loại cảm giác bất an. Làm sao vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, vừa rồi còn có như vậy đại ánh trăng, hiện tại liền xuất hiện mây đen, còn như vậy một khối to. Không hảo thiên hạ vương giả. Đây là ma thú tấn chức điểm báo, chạy nhanh rời đi nơi này. Lạc Tuyệt Tinh là đấu kỹ sư, sở hữu thực mau liền phát hiện trong đó không thích hợp, lớn tiếng kêu to nói. Kiếm Phi đột nhiên xoay người, liền nhìn đến kia phiến mây đen chính xoay quanh ở Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu, thiểm điện phát ra chi chi thanh âm, bao phủ ở cái kia hồ sâu trên không, mây đen càng tụ càng nhiều, đưa bọn họ đỉnh đầu không trung hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Quân Mộ Khuynh, lại đây. Kiếm Phi la lớn, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Kiếm Phi lão sư, chúng ta vẫn là mang theo mặt khác học sinh, trước rời đi nơi này, đây là cao cấp ma thú tấn chức điểm báo trước, cần thiết muốn chạy nhanh rời đi nơi này, một khi ma thú thuận lợi tấn chức, chúng ta sao cá nhân đều sẽ có nguy hiểm. Lạc Tuyệt Tinh la lớn, đã bắt đầu mang theo học sinh rời đi sơn cốc. Kiếm Phi sốt ruột mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhưng nàng chính là đứng ở nơi đó, không có hoạt động nửa phần, phảng phất là không có nhìn đến kia mây đen dày đặc địa phương giống nhau. Quân Mộ Khuynh, Kiếm Phi lão sư, chúng ta đi thôi. Lạc Tuyệt Tinh cùng cái khác hai cái lao sư lôi kéo Kiếm Phi liền đi, cũng mặc kệ Quân Mộ Khuynh có hay không lại đây, nhận kẻ điên làm lao sư học sinh, một cái là thiên tài, một cái là phế tài, quả nhiên là đủ phối hợp. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nàng cũng muốn chạy tới, hai chân lại bị thứ gì cấp cuốn lấy, nàng muốn chạy cũng đi không được, nhìn thiểm điện, hẳn là linh thú tân chức thần thú, chính là đem nàng xả ở chỗ này làm cái gì. Nàng thực vô tội, ở chỗ này tâm sự, chẳng lẽ cũng sẽ bị sét đánh sao? Tảng đá lớn khối bên cạnh hồ sâu, bắt đầu xuất hiện cường đại động tĩnh, hồ sâu thủy hình như là bị máy trộn ở quay giống nhau, lốc xoay ở chậm rãi biến đại, chậm rãi choai choai, Quân Mộ Khuynh đứng ở tảng đá lớn khối thượng, đều rõ ràng cảm giác được dưới chân chấn động, nàng chạy nhanh cân bằng một chút thân thể, hít vào một hơi, hiện tại nàng nếu là rớt vào hàn đàm, đó chính là uy ma thú. Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy? Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuynh còn đứng tại chỗ, lớn tiếng kêu lên, nói liền phải hướng Quân Mộ Khuynh nơi đó đi. Lạc Tuyệt Tinh chạy nhanh giữ nàng lại, hy sinh một cái Quân Mộ Khuynh không có việc gì, nhưng là Bạch Tử Kỳ là Bạch gia người, nhất định không thể có việc. Lão sư, ngươi buông ta ra, Tiểu Khuynh còn ở nơi đó. Bạch Tử Kỳ không ngừng vặn vẹo xuống tay cánh tay, nhưng là véo ở trên cánh tay bàn tay to, chính là không có chút nào lơi lỏng. Bạch Tử Kỳ, ngươi phải biết rằng, hiện tại qua đi, chính là chết. Lạc Tuyệt Tinh lớn tiếng nói, vô tình mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, không có một tia muốn qua đi cứu người ý tứ. Tuyệt Tinh lão sư, ngươi buông ta ra, Quân Mộ Khuynh cũng là học sinh, chúng ta không thể từ bỏ nàng. Bọn họ nhất định sẽ hối hận, Quân Mộ Khuynh thiên phú tuyệt đối sẽ không kém với Hàn Ngạo Thần, các ngươi nhất định sẽ hối hận, Kiếm Phi ở trong lòng hò hét, nhưng là không ai nghe được. Lạc Tuyệt Tinh lạnh nhạt mà nhìn Quân Mộ Khuynh đứng địa phương, Kiếm Phi lão sư, chẳng lẽ vì một cái Quân Mộ Khuynh, chúng ta muốn hy sinh lão sư học sinh đi cứu nàng sao? Còn nữa nói, nàng Quân Mộ Khuynh bất quá là một cái phế tài, ở thí nghiệm thạch thượng, nàng là có hỏa nguyên tố, nhưng là lâu như vậy qua, nàng vẫn là không thể ngưng tụ ra đấu kỹ, kia cùng không có nguyên tố có cái gì khác nhau. Đã chết một cái Quân Mộ Khuynh không có gì ghê gớm, loại tình huống này, liền tính là Long Thiên Đại người đã biết, cũng sẽ không trách tội bọn họ. Không buông ra ta, các ngươi sớm muộn gì sẽ hối hận. Kiếm Phi giận đỏ mặt, hắn đã sớm đem Quân Mộ Khuynh trở thành chính mình học sinh, tuy rằng hắn luôn nói Long Thiên Đại người, kỳ thật nơi đó mặt còn có chính hắn ý tứ. Ta sẽ không hối hận. Lạc Tuyệt Tinh kiên định nói, chính là không chịu buông tay, trên tay tinh thần lực âm thầm tăng thêm, bằng không chỉ bằng đấu kỹ sư lực lượng, sao có thể vây trụ võ sĩ. Cho các ngươi đi ta mới có thể hối hận. Lạc Tuyệt Tinh trừng lớn đôi mắt nói, lôi kéo Kiếm Phi cánh tay, chính là không chuẩn hắn rời đi, hắn như thế nào sẽ hối hận, vì một cái Quân Mộ Khuynh, hy sinh lão sư cùng Bạch gia người, hắn mới có thể hối hận. Bạch Tử Kỳ không ngừng giãy giụa, vặn vẹo cánh tay, nàng nói cái gì bọn họ đều sẽ không tin. Nhưng là Tiểu Khuynh tuyệt đối không thể có việc. Mạc Tuyết Mị đi đến Bạch Tử Kỳ bên cạnh, ôn nhu mà nói, Tử Kỳ, tới, theo ta đi đi. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Quân Mộ Khuynh khi, hiện lên một tia cười lạnh. Mạc Tuyết Mị, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Bạch Tử Kỳ nổi giận, Mạc Tuyết Mị dựa vào cái gì ngăn cản nàng. Mạc Tuyết Mị có không nói chuyện, mà là lộ ra nhàn nhạt tươi cười, bàn tay mềm nắm lấy Bạch Tử Kỳ cánh tay, tăng thêm tinh thần lực gông xiềng, lôi kéo Bạch Tử Kỳ liền hướng phía sau đi đến, tất cả mọi người cũng không quay đầu lại mà vội vàng rời đi, liền sợ đi chậm một bước, kia thiểm điện liền sẽ rơi xuống chính mình trên đầu hàng ngu chi mộng ảo không bao lâu. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn vội vàng rời đi thân ảnh, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Đầy trời mây đen dần dần rửa sát, học viện Nam Ngưng người cũng rời đi sân cốc, Quân Mộ Khuynh thân thể bông lỏng, nàng cảm giác chính mình có thể động, màu xanh lục phong nguyên tố đem nàng bao vây ở trong đó, nháy mắt đi ra rất xa, lại như cũ ở mây đen dưới. Quân Mộ Khuynh không hề động, dưới chân bắt đầu mà hoảng sân riêu, thật lớn lốc xoáy hồ nước, một cổ trong nước mạnh mẽ đánh sâu vào, một cổ cột nước thẳng tới bầu trời, cùng mây đen liên tiếp. Liên tại đây là, đen nhánh thân thể xoay quanh cột nước, xông lên tận trời, ở mây đen hạ bay vút lên, nhưng là mây đen vẫn là không có rơi xuống, Quân Mộ Khuynh có dự cảm. Này hắc giao nhất định không phải tấn chức đơn giản như vậy, khả năng còn có khác sự tình. Mây đen càng tụ càng nhiều, đem nửa phiến không trung bao trùm, hắc giao biểu tình nghiêm túc bay vút lên ở trên trời, trong mắt không hề có sợ hãi đầy trời mây đen, ngược lại có điểm chờ mong, nó túi người đi xuống nhìn lại, liền nhìn đến một cái nhỏ xinh thân ảnh đứng ở chỗ cũ, nhìn đến nó tấn chức, cũng không đi, càng là không chút hoang mang. Nó không thích này nhân loại ánh mắt, mặc dù là như thế, hiện tại cũng không có thời gian để ý tới này nhân loại. Thời gian liền phải tới rồi. Đột nhiên cuồng phong gào thét, đầy trời mây đen thế nhưng gắt gao sở thành một đoàn, đem hắc giao thân thể bao trùm, đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, hắc giao trực tiếp bị đánh tới trên mặt đất, yên tĩnh trong sân cốc, phát thành đinh thai nhức góc tiếng vang. Quân Mộ Khuynh không có chút nào hoảng loạn hoặc là sợ hãi, so với này đó, nàng càng thêm tò mò, này hắc giao muốn làm cái gì, khác ma thú muốn tránh hôm khác phạt đều không còn kịp rồi, nhưng là hắc giao thế nhưng sẽ ứng mà thẳng thượng, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Chẳng lẽ nó là tưởng Quân Mộ Khuynh ánh mắt trầm xuống, trên mặt hiện lên một mạt hưng phấn. Hắc giao ngửa đầu giống lên một tiếng, dùng hết toàn thân sức lực, lại lần nữa bay đến bầu trời, đem chính mình đặt ở mây đen phía dưới, trên mặt biểu tình càng thêm kiên định. Quả nhiên là như thế này. Quân Mộ Khuynh nói, trong giọng nói mang theo hưng phấn, này hắc giao không chỉ là muốn tấn chức, còn muốn lột xác, nó muốn biến thành giao long là long thấp kém nhất long, nhưng một khi nó thành giao long, liền có thể có cơ hội lột xác chân chính long. Màu đen thân ảnh hiện lên, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, đồng dạng ngửa đầu nhìn bầu trời nỗ lực chống đỡ hắc giao, "Tiểu Khuynh Khuynh, như thế nào, ngươi cũng hy vọng cùng nó giống nhau?" Hắn tìm đã lâu đồ vật, không nghĩ tới vẫn là Tiểu Khuynh Khuynh trước tìm được rồi, xem ra này hắc giao, chú định không thuộc về hắn. Cùng nó giống nhau? Không như vậy nghĩ tới. Quân Mộ Khuynh không có quay đầu, không cần xem nàng cũng biết là ai tới, Hàn Ngạo Thần thật đúng là không chỗ không ở, muốn tìm người của hắn, chết sống cũng không biết. Nàng không nghĩ nhìn thấy hắn, cố tình liền luôn xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn là cố ý đi. Hắc giao toàn thân bất mãn tiêu ngân, nhưng là vẫn là không có từ bỏ, mà thiên địa pháp tắc giống như biết nó dụng ý, chút nào không có thủ hạ lưu tình, cũng không có bởi vì hắc giao đã qua tấn chức thiểm điện mà rời đi, thiểm điện không ngừng rơi xuống, thậm chí một đạo so một đạo muốn thô, hắc giao cũng không có từ bỏ, khó được một lần cơ hội, nó tuyệt đối sẽ không sai quá. Nó lại lần nữa đằng khởi thân thể, nên hướng bầu trời thiên địa pháp tắc. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, này hắc giao đảo có điểm hợp nàng ăn uống, giao không phải long, nhưng cũng có nhất định ngạo khí, chúng nó là duy nhất có cơ hội biến hóa thành long ma thú, sẽ không như vậy dễ dàng thần phục với người, bất quá Quân Mộ Khuynh cũng không nghĩ tới muốn nó thần phục. Xem ra Tiểu Khuynh Khuynh là biết muốn như thế nào làm. Hàn Ngạo Thần cũng không có bởi vì Quân Mộ Khuynh không thấy chính mình, mà sinh khí, ngược lại hắn cũng rất tò mò, Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, nàng làm ra sự tình. Có quá nhiều là ngoài dự đoán mọi người, tỉ như lần trước ở Long Khóa Tháp, nàng cũng dám biết thiên mắng thiên địa pháp tác, chỉ sợ từ thượng cổ đến bây giờ, chỉ có Quân Mộ Khuynh dám mắng thiên địa pháp tác. Nghĩ đến ngày đó, Hàn Ngạo Thần liền thấp giọng cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người cười cái gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, lúc này hắn còn có thể cười ra tiếng, hắc giao một khi lột sắc thành giao long, bọn họ hai còn không biết sẽ bị dâm thành cái dạng gì. Ta nhớ rõ Tiểu Khuynh Khuynh, ở Long Khóa Tháp kia một màn. Chỉ sợ từ thượng cổ đến nay, còn không có người dám như vậy nữ hoàng, cho ta danh phận đi toàn văn đọc. Cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh dám nghi ngờ thiên địa pháp tắc, cũng chỉ có nàng dám chỉ vào thiên địa pháp tắc mắng, bất quá nàng cũng đích xác thực vô tội. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn mây đen răng đầy bầu trời, hắc giao đã lại lần nữa bay lên đi, nó phải trải qua vài lần thiên phạt. Lần thứ 5 mà thôi, nó đã đi hơn phân nửa cái mạng, lột xác quả nhiên là kiện không dễ dàng sự tình, bất quá vì càng cường đại hơn, cái này cũng không tính cái gì. 9 lần. Hàn Ngạo Thần cũng nhìn về phía bầu trời, hắn tìm hơn phân nửa cái rừng hắc, chính là ở tìm nó, kết quả nó liền ở chỗ này. Ngươi tìm nó? Quân Mộ Khuynh hỏi. Đúng vậy. Hàn Ngạo Thần đáp. Tìm được làm tọa kỵ. Nàng tiếp tục hỏi. Không phải. Hắn đáp. Một đi một về đối đáp, không có cái khác nhân tố, thật giống như là hai cái người xa lạ hỏi đường giống nhau, một hỏi một đáp, hoàn toàn không giống như là nhận thức mấy ngày người quen. Hắc Giao hơi thở thoi thóp mà nghe hai người đối thoại, hai tên nhân loại này là đang xem nó chê cười sao. Lúc này nó cũng không có sức lực lại đối phó này hai cái đáng giận nhân loại, nó chỉ là tiếp được lục đạo thiểm điện, cũng đã chống đỡ không nổi nữa, xem ra nó là chết cũng không thể lột sắc thành giao long. Ngươi liền từ bỏ sao? Thân ảnh màu đỏ không biết ở khi nào, xuất hiện ở mây đen phía dưới, Quân Mộ Khuynh đi đến Hắc Giao trước mặt, mắt lạnh hỏi. Hắc Giao cao ngạo mà coi khinh Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, không có trả lời. Linh thú cấp bậc Hắc Giao đã có thể mở miệng nói chuyện, Giao là kỳ quái ma thú, chúng nó có thể lột xác, nhưng là lại không phải cao cấp huyết thống, nhưng bọn họ chỉ cần tới rồi linh thú cấp bậc, là có thể đủ có được nhân loại lời nói. Hắc nguyên tố ma thú rất khó nhìn thấy, này cây thuốc viên, coi như là chúng ta lễ gặp mặt. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, trong tay xuất hiện một viên màu đen thuốc viên. Hắc Giao không có dự đoán được, này nhân loại, không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn nó ma hoạch, ngược lại là muốn cứu nó. Nhưng là nó vẫn là như cũ cao ngạo, ma thú tự tôn, làm nó thật sự là không nghĩ đối trước mắt này nhân loại cúi đầu. Vừa rồi nó cảm giác được trên bờ có một cổ lực lượng cường đại, nó ở gắt gao đem nó bắt lấy, vốn dĩ cho rằng có thể rửa kia cổ lực lượng vượt qua thiên phạt, nhưng sau lại đột nhiên biến mất. Không cần lo lắng, này không có độc, nói nữa, ngươi không ăn này thuốc viên, chẳng lẽ ngươi muốn chết ở chỗ này không thành. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, sở hữu ma thú đều một cái tính tình, đều khinh thường nhân loại, chính là triệu hoán sư. Lại là như thế nào tìm được chính mình triệu hoàn thú? Hắc Giao thấp giọng rên rỉ, nó không muốn chết, chính là cũng không muốn ăn này nhân loại đồ vật. Thiên địa pháp tắc bởi vì có Quân Mộ Khuynh tham gia, thật lâu không có rơi xuống, ngược lại gắt gao đem Hắc Giao bao phủ. Thiên địa pháp tắc là không thể thương tổn tấn chức bên ngoài người, cho nên trước hai lần, Giao đánh lửa tấn chức, Quân Mộ Khuynh bị thiểm điện đánh tới, nàng mới có thể như vậy tức giận. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ôn nhuận thanh âm vang lên, "Tiểu Khuynh Khuynh, nó không lánh ngươi tỉnh. Chúng ta liền đi thôi, còn có lượng đạo thiểm điện, nó liền mất mạng." Nói, Hàn Ngạo Thần lôi trở lại Quân Mộ Khuynh tay, đi nhanh rời đi mây đen bao phủ địa phương. Nhìn nắm lấy chính mình tay nhỏ bàn tay to, Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến, phải đi nàng chính mình sẽ đi, hắn kéo nàng làm cái gì? Ngươi có thể buông tay. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, hờ hững mà rút về tay mình. Khuynh Khuynh, ngươi thật là vô tình. Hàn Ngạo Thần che lại ngực, vẻ mặt bị thương bộ dáng. Ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không cùng Hoa Ngàn Nhiêu là huynh đệ. Nàng có thể xác định bọn họ tuyệt đối không phải huynh đệ, bọn họ hai cái hoàn toàn không giống, liền tính là nói đồng dạng lời nói, Hoa Ngàn Nhiêu khẳng định là yêu lý yêu khí, nhưng là Hàn Ngạo Thần mặc kệ khi nào chỗ nào, trên người đều sẽ tản mát ra một loại ưu nhã, hơn nữa hắn mặc kệ làm chuyện gì, giơ tay nhấc chân trung tông sẽ mang theo ưu nhã, nàng nói lời này là tới trêu chọc Hàn Ngạo Thần. Hoa Ngàn Nhiêu, cái kia nhân yêu. Hàn Ngạo Thần cau mày, nha đầu này bên người đến tột cùng có bao nhiêu nam nhân. Liên Hỏa Dung Thành thiếu chủ nàng đều nhận thức. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, xem ra Hoa Ngàn Nhiêu thật là nhân yêu, liền Hàn Ngạo Thần đều như vậy cho rằng, hắn thật là nhân yêu. Xem ra Hàn Ngạo Thần tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là nhận thức người, cũng rất nhiều. Thiểm điện lại lần nữa rơi xuống, Hắc Giao cắn răng thừa nhận, hai tên nhân loại này thật sự là đáng giận, nó ở chịu thiên địa pháp tác, bọn họ thế nhưng còn có thể nói chuyện thiếm, đáng giận. Thật sự là đáng giận cổ kính toàn văn đọc. Nó nhất định phải thuận lợi lột xác, sau đó ăn bọn họ hai cái. Nhạ, có thu sinh khí, Khuynh Khuynh. Sinh khí khá tốt, còn có lưỡng đạo thiểm điện. Đều là ngươi làm, không phải sao? Quân Mộ Khuynh nhíu môi, xoay người hờ hững mà nhìn nằm ở nguyên bản bọn họ nghỉ ngơi tảng đá lớn khối thượng Hắc Giao. Nó đã hơi thở thoi thoát, chỉ có ra khí, không có tiến khí. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, có vài phần bất đắc dĩ, nàng trốn tránh thật đúng là rất nhanh. Bất quá, nàng thật có thể nhịn xuống không ra tay sao? Tiểu Khuynh Khuynh, nó muốn chết. Hàn Ngạo Thần nhắc nhở nói. Ân, ngươi không cứu nó. Ngươi cảm thấy đâu? Không dinh dưỡng đối thoại lại lần nữa vang lên. Lúc này nếu là có người khác ở đây, nhất định sẽ đầy đầu hắc tuyến nhìn bọn họ, lại hung hăng mà khinh bỉ. Hàn Ngạo Thần ngậm miệng lại, hắn tự tin, Khuynh Khuynh nhất định sẽ cứu. Nàng giống như lại quên mất một việc, bất quá khá tốt, quên mất liền quên mất đi. dù sao ở trước mặt hắn, nàng quên sự tình rất nhiều, nhiều một kiện không nhiều lắm, thiếu một kiện không ít, huống hồ chuyện này, với hắn mà nói, vẫn là chuyện tốt. Hắc Giao chừng mắt cách đó không xa người, bọn họ hai cái cần thiết nói mắt sao. Nó chết sống không liên quan bọn họ hai nhân loại sự. Mây đen lại lần nữa giáng xuống thiểm điện, vô tình mà dừng ở Hắc Giao trên người, lần này thiểm điện, so trước vài lần tới đều phải tục tẳng, nhưng này xa xa còn không có kết thúc, còn có cuối cùng một đạo thiểm điện, kia cũng là lợi hại nhất thiểm điện. Học viện Nam Ngưng người ở ngoài cốc nhìn một màn này, đều sợ ngây người, bọn họ không dám tưởng tượng bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tám đạo thiểm điện, thiên địa pháp tắc như cũ không có rời đi hướng đi, ngược lại ấp ủ thời gian càng ngày càng lâu, bọn họ trực giác này một đạo thiểm điện, nhất định so với phía trước tám đạo còn muốn tới khủng bố. Kiếm Phi mặt như tĩnh mịch mà ngồi yên trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn thiên địa pháp tắc rớt xuống, nơi đó đúng là Quân Mộ Khuynh trạm vị trí, thiên địa pháp tắc sẽ không thương đến muốn bị phạt người, nhưng nàng ly đến như vậy gần, nói không có việc gì, ai sẽ tin. Bạch Tử Kỳ ném rớt Mạc Tuyết Mị tay, lạnh lùng mà liếc mắt một cái chừng đi, Mạc Tuyết Mị, ta sinh tử quan người chuyện gì? Tiểu Khuynh, Tử Kỳ, vừa rồi quá nguy hiểm. Mạc Tuyết Mị cũng không có sinh khí, trên mặt mang theo nhàn nhạt ôn nhu tươi cười. Ta nói không cần ngươi quản. Bạch Tử Kỳ giống lớn nói, Tiểu Khuynh là nàng duy nhất bằng hữu, từ nhỏ nàng đã bị Ninh gia người khi dễ, bị những người khác khi dễ, chỉ có Tiểu Khuynh một người sẽ không như vậy đối nàng. Mạc Tuyết Mị trên mặt hiện lên một mặt lửa giận, rồi lại thực mau mất đi, nàng cười nói, Quân Mộ Khuynh hiện tại nhất định bị thiên địa pháp tắc đánh thành cho tàn, ngươi đi lại có ích lợi gì? Nếu không phải gia tộc người làm nàng cùng năm đại gia tộc người đánh hảo quan hệ, nàng mới sẽ không đối Bạch gia một cái con vợ lẽ một mạch tiểu thư như vậy. Câm miệng. Bạch Tử Kỳ hờ hững mà nhìn Mạc Tuyết Mị, song quyền gắt gao nắm ở bên nhau. Các ngươi xem, kia nhất định là thánh thú. Hưng phấn mà thanh âm từ phía sau vang lên, học viện Nam Ngưng mọi người, hướng phía sau nhìn lại. Ra ra, ngươi đi chậm một chút. Sùng Lịch thanh âm từ theo sát liền truyền đến, liền nhìn đến một nam một nữ song song hướng bọn họ bên này đi tới, trên mặt còn có bất đồng tầm thường hưng phấn. Bọn họ vừa rồi nói cái gì? Thánh thú. Cái kia hồ nước bên trong có thánh thú. Đúng vậy, có thể chịu đựng nhiều như vậy thứ thiên phạt ma thú, không phải thánh thú là cái gì, nghĩ đến đây, tất cả mọi người toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ thế nhưng ở có thánh thú chỗ ở lâu như vậy, còn kém điểm chết ở nơi đó, quả nhiên trên thế giới này vẫn là có thánh thú. Lạc Tuyệt Tinh trong mắt lập lòe quan mang, đáng tiếc hắn không phải Triệu Hoan Sư, bằng không, hắn liền có thể nhìn xem có thể hay không đem này chỉ thánh thú khế ước, làm hắn Triệu Hoan Thú, kia ngẫm lại đều là một kiện không tốt sự tình. Khá vậy chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, hắn vĩnh viễn đều không phải là Triệu Hoàn Sư. Là thánh thú thượng úy lao công, đêm nay cần thiết giao quân lương. Kiếm Phi trên mặt trầm xuống, vừa mới bắt đầu hắn trong lòng còn tồn tại may mắn, nếu là bên trong ma thú, là thánh thú, kia Quân Mộ Khuynh liền thật sự đừng nghĩ có thể bình an. Kiếm Phi! Kiếm Phi! Truyền âm thạch đột nhiên truyền đến thanh âm, Long Thiên vội vàng thanh âm ở học viện Nam Ngưng vang lên. Long Thiên đại người! Kiếm Phi trầm giọng đáp. Không biết nên nói như thế nào bên dưới. Các ngươi bên kia đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì rừng hắc sẽ như vậy không bình tĩnh? Long Thiên sốt ruột hỏi, rèn luyện 300 cái tân sinh, đều ở phụ cận, bọn họ bên này xảy ra sự tình, địa phương khác nơi nào còn có thể may mắn thoát khỏi? Ta! Các ngươi là người nào? Chẳng lẽ cũng là vì thánh thú tới sao? Tiêu gào thanh âm vang lên, kia một nam một nữ đã đi tới bọn họ bên người. Nam tử kéo kéo nữ tử góc áo, ý bảo nàng đừng nói nữa. Có thể tới rừng hắc người, thân phận nhất định không đơn giản, còn có nhiều năm như vậy nhẹ người, nói không chừng là cái nào trường học rèn luyện tới rồi nơi này, ra ra nếu là nói, bọn họ sẽ không nghĩ muôn thánh thú sao. Ai nha, ngươi kéo ta làm cái gì? Tiêu ra ra nữ tử bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam tử, đi đến Lạc Tuyệt Tinh trước mặt, tiêu gào mà nói, mặc kệ các ngươi là người nào, này chỉ thánh thú là chúng ta trước gặp được, các ngươi đừng nghĩ đánh nó chủ ý. Nói xong, nàng đầy mặt chờ mong nhìn trong cốc. Cùng bầu trời thật lâu không có tản ra mây đen. Tiêu Ngự Phong, vì cái gì đều giáng xuống tám đạo thiểm điện, thiên địa pháp tắc còn không có tan đi. Liên tính là thánh thú, cũng không cần tấn chức lâu như vậy đi. Kiếm Phi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Long Thiên nghe được bên kia thanh âm tức khắc nóng nảy, trong lòng bất an cũng chậm rãi khuếch tán. Chúng ta nghỉ ngơi trong cốc, có ma thú tấn chức, tám đạo thiểm điện đi qua, thiên địa pháp tắc vẫn là không có tan đi. Kiếm Phi trầm giọng nói, hắn cũng không dám nói cho Long Thiên đại người. Quân Mộ Khuynh còn ở bên trong sự tình, nếu là Long Thiên đại người đã biết, còn không biết phát sinh sự tình gì. Cái gì? Các ngươi trước đừng núp ních, ta đi cha cha. Nay tuyệt đối không phải ma thú tấn chức đơn giản như vậy. Đúng vậy, Kiếm Phi nhẹ nhàng thở ra,

từ thiểm điện rơi xuống kia một khắc, hắn liền duy trì này một động tác. Cánh tay hướng phía trước duỗi đi, ngón tay thon dài tựa hồ là muốn đi bắt cái gì, màu đen trong mắt không hề là trước sau như một bình tĩnh, ngược lại lộ ra từng trận khủng hoảng. Thật lâu hắn mới chậm rãi hoàn hồn, nghĩ đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh hiện lên, hắn nhanh chóng hướng hắc giao nằm địa phương đi đến, trên mặt tràn đầy đều là lo lắng. Bầu trời mây đen chậm rãi tan đi, chín đạo thiểm điện đã rơi xuống, bầu trời lại lần nữa khôi phục đầy trời sao trời, sáng tỏ ánh trăng cao treo ở bầu trời, nhắc nhở mọi người, bên vãn đã qua đi, ban đêm đã tiến đến. Hàn Ngạo Thần đẩy ra nồng đậm sương đen, ở bên trong không ngừng tìm kiếm, quang nguyên tố đem hắn toàn thân bao phủ, ở trong sương đen, có thể nhanh chóng tìm được, hắn muốn tìm đồ vật, nhìn hắc giao không ngừng thân thể, hắn trong lòng trào ra từng trận bất an, đồng thời cũng ở trong lòng không ngừng an ủi này chính mình. Nhưng mỗi đi một bước, hắn đều cảm giác được dưới chân trọng như ngàn cân, trong lòng bất an cũng chậm rãi khuyết tán. Quân Mộ Khuynh, ngươi ra tới a, ngươi ở nơi nào? Rốt cuộc hắn lớn tiếng kêu lên, đem trong lòng lo lắng bất an cùng nhau kêu lên. Hắc giao thân thể chiếm cư toàn bộ sơn cốc, hắn đã tìm hơn phân nửa cái sơn cốc, nhưng vẫn là không có nhìn đến kia mạt hình bóng quen thuộc. Nhưng lại cũng không có ai trả lời hắn, cũng chỉ có ở trong sơn cốc không có tan đi lôi điện thanh âm, thậm chí là lôi điện qua đi tiếng gió. Quân Mộ Khuynh, ta làm ngươi ra tới, ngươi có nghe hay không? Hàn Ngạo Thần không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh, vẫn là không có tìm được kia mạt thân ảnh. Quân Mộ Khuynh, ngươi ở nơi nào? Tiêu to thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn. Mặc kệ Hàn Ngạo Thần như thế nào kêu, trả lời hắn vẫn là tiếng gió, cùng hắn hồi âm. Hàn Ngạo Thần hối hận đứng ở tại chỗ, hắn nếu biết, ở cuối cùng một khắc, nàng sẽ xông lên đi, hắn nhất định sẽ trước tiên ngăn cản nàng, nàng có phải hay không thật sự không muốn sống nữa, liền ma thú thiểm điện, nàng cũng đi tiếp, hiện tại chỉ sợ liền xương cốt đều không có để lại. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là Hàn Ngạo Thần không có dừng lại tìm kiếm bước chân, hắn không dám buông tha bất luận cái gì một chỗ, liền sợ chính mình một cái bỏ lỡ, liền sẽ thật sự làm Quân Mộ Khuynh chết đi. Hàn Ngạo Thần trong lòng còn tồn tại một chút may mắn, ở Long Khóa Tháp thời điểm, hắn là tận mắt nhìn thấy đến thiên địa pháp tắc rơi xuống nàng trên người, hơn nữa kia cũng là kia chỉ tiểu kim hổ thiên địa pháp tắc, lúc ấy nàng không có nửa điểm sự tình, lần này cũng nhất định sẽ không có việc gì Hollywood trùm. Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần la lớn, thanh âm như cũ như bình thường giống nhau, không có gì đặc biệt, nhưng cẩn thận vừa nghe, là có thể nghe ra hắn trong giọng nói vội vàng, còn có lo lắng. Ngươi nếu là đã chết, cũng đừng trách ta đem ngươi ném ở chỗ này, không cho ngươi nhặt xác. Hàn Ngạo Thần miệng như cũ như vậy không buông tha người, trong mắt sốt ruột, đem hắn thật sâu bán đứng. Đã tìm được rồi một vòng lớn, Hàn Ngạo Thần ngồi yên tại chỗ, trên người quang nguyên tố cũng dần dần tan đi, hắc giao vẫn không núp đích, Quân Mộ Khuynh cũng không tìm được, nàng dùng thân thể của mình, cũng không có làm hắc giao tránh thoát một kiếp, vẫn là không có thể lột xác thành giao long. Khu khu. Hàn Ngạo Thần, ta không thiếu ngươi cái gì. Liền ta đã chết, ngươi còn muốn ngồi ta trên người. Lạnh băng thanh âm ở Hàn Ngạo Thần dưới thân vang lên, đây là thanh âm này ở Hàn Ngạo Thần trong thai, là như vậy Nguyệt Nhi thoải mái. Trên người. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn một chút chính mình ngồi địa phương, trên người quang nguyên tố lại lần nữa bốc cháy lên, một góc hồng y đi hề nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn, tạch một chút, hắn đứng lên, đi đến một bên. Mảnh khảnh tay nhỏ, chậm rãi mở ra trên người hắc dao, ngăm đen tiểu nhân từ bên trong bỏ ra tới, trên người rách tung tóe. Mà cặp kia đỏ đậm con ngươi, lại như cũ ánh sáng lộng lẫy, Hàn Ngạo Thần, ngươi ngồi ở ta trên người còn chưa tính, ít nhất cũng phải nhìn xem ta là người bệnh, kéo ta một phen đi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, giật giật thân thể, mới nhẹ nhàng giật mình, nàng liền cảm giác toàn thân mau tan thành từng mảnh giống nhau. Đương nàng nhìn đến mang theo quang mang thân ảnh, lưng quay về phía chính mình, nàng trong lòng liền có một đoàn hỏa, liền đem nàng ném ở nơi đó, xem đều không xem một chút, liền tránh ra, nàng là người bệnh ra. Vốn dĩ liền một thân bị thương, còn bị hắn ngồi một chút, nếu không phải Diêm Vương cũng không dám thu nàng mệnh, nàng đã sớm bị người này một ngông cấp ngồi đã chết, như vậy cách chết cũng quá mất mặt. Người không sao chứ? Hàn Ngạo Thần xoay người, bình tĩnh mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đương hắn nhìn đến ngăm đen nhân nhi dẫn vào trong mắt khi, trong lòng lo lắng, lập tức hóa thành từng trận ý cười. Hàn Ngạo Thần sướng hoài mà ngửa đầu cười to, cuối cùng dứt khoát nằm ngã xuống đất thượng cười ha hả. Khi nào, Quân Mộ Khuynh như vậy chật vật quá, dáng vẻ này từ hắn nhận thức nàng ngày đầu tiên bắt đầu, lại như thế nào thảm, cũng không có tưởng hôm nay như vậy, tựa như từ chảo nhuộm đi ra, cả người đều bị nhiễm đen, còn có kia mang theo thiểm điện đầu tóc, quá đâu. Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh nguyên bản ngăm đen mặt, bị Hàn Ngạo Thần như vậy cười, trở nên càng đen, nàng phẫn nộ mà đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, nâng lên chân, liền giống hai chân, xoay người đi đến một bên. Khu khu. Hàn Ngạo Thần che lại ngực ho khan hai tiếng, nhíu mày một chút, tiếng cười vẫn là không có dừng lại, ngược lại là càng thêm thoải mái. Khu khu thấy Quân Mộ Khuynh sinh khí, Hàn Ngạo Thần ngừng tươi cười, chậm rãi bỏ dậy, trên mặt ý cười không có chút nào hạ thấp, ngược lại ẩn ẩn phiếm hồng trên mặt, mang theo khả nghi, nàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi đều không quan tâm chính mình, như thế nào, ta cười cười còn không thể sao. Ta luôn nằm trúng đạn, kia lôi điện đánh tới ta trên người cũng không có việc gì, lần này không phải thử xem. Quân Mộ Khuynh không quá để ý mà nói, ai ngờ đến này bổn giao vẫn là không có vượt qua này một kiếp, giao ma hạch không biết có đáng giá hay không tiền. Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười cương ở nơi đó, đột nhiên hắn biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc, ngươi đây là lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Đây là thiên địa pháp tắc, không phải người, thiên địa pháp tắc cũng mặc kệ ngươi là người nào, liền tính là thần, hôm nay đi vào, cũng giống nhau phải bị liên lụy. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, vẫn là kia phó không thèm để ý bộ dáng, ta biết ta sẽ không chết là được. Này có cái gì hảo sinh khí, quá keo kiệt. Vậy ngươi có biết hay không sẽ lo lắng người chết? Hàn Ngạo Thần bẻ quá Quân Mộ Khuynh thân thể, nghiêm túc mà nói, liền ở như vậy trong nháy mắt, hắn cho rằng nàng liền như vậy đã chết, cũng ở như vậy trong nháy mắt, hắn trong lòng có điểm nho nhỏ mất mát, nhìn quen sinh tử hắn, thế nhưng sẽ cảm thấy mất mát. Lo lắng. Ta biết ta đại ca, nhị ca sẽ lo lắng Vô Lương Thiên Tiên. Quân Mộ Khuynh cũng nghiêm túc trả lời, sự tình hôm nay, nàng là có điểm thiếu suy xét. Nếu là nàng liền chết ở chỗ này, đại ca nhị ca nhất định sẽ thực lo lắng, nếu là cha đột nhiên đã trở lại, chỉ sợ sẽ đem mà tặc hai, cũng muốn đem nàng từ địa ngục phía dưới kéo lên. Nghĩ đến chính mình người nhà, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra vài tia ấm áp, đồng thời cũng may mắn chính mình không có sự tình. Biết liên hảo. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút, khôi phục phía trước bình tĩnh. Hàn Ngạo Thần, ta còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Quân Mộ Khuynh như cũ nghiêm túc nhìn Hàn Ngạo Thần, trong mắt trên mặt đều là thập phần nghiêm túc. Hàn Ngạo Thần thấy nàng như vậy nghiêm túc, hầu nghi hỏi, còn có chuyện gì? Còn có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh chỉ bên người Hắc Giao, trên mặt lộ ra chưa bao giờ từng có nghiêm túc, này Hắc Giao ma hạch, tuy rằng là linh thú cấp bậc, hẳn là so bình thường giá trị tiền đi. Không biết Hắc Giao thịt có đáng giá hay không tiền, cầm đi chợ đen bán, là cái gì giới? Nói, nàng đi đến Hắc Giao bên người, trong tay trảo ra màu đỏ nguyên tố. Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng không ngừng run rẩy. Thái Dương còn treo ba điều hắc tuyến, hắn cho rằng có cái gì chuyện quan trọng, nguyên lai chính là này chỉ ma thu rốt cuộc có đáng giá hay không tiền, nàng có như vậy thiếu tiền sao? Ngươi thiếu tiền? Nhìn qua không giống. Đương nhiên, tiền thứ này ai cũng sẽ không chê ít, nàng nhưng không quên Ngọc Phác còn thiếu nàng 10 vạn quặng tinh tới. Hắc giao toàn thân đều có thể đổi thành tiền. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, về sau Quân Mộ Khuynh làm chuyện gì, hắn đều sẽ không kinh ngạc, nàng như vậy cầm thú, làm ra sự tình gì. Cũng không có gì kỳ quái, liền thiên địa pháp tắc, nàng đều dám dùng thân thể đi tiếp, còn có cái gì không có khả năng. Toàn thân đều có thể. Nga, tiếc hảo, ta đem nó mang về thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, toàn thân đều có thể đổi tiền, kia hẳn là có thể đổi không ít tiền đi. Mang về. Một toàn bộ. Ngươi muốn như thế nào lấy về đi? Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng hỏi, lộ ra một nụ cười, nàng nói qua muốn lấy lại đi, liền nhất định có biện pháp. Không phải còn có ngươi ở đâu. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, nàng cái kia không gian cũng có thể, bất quá nàng không nghĩ để cho người khác biết cái kia không gian tồn tại, vẫn là làm Hàn Ngạo Thần mang về tương đối hảo. Ngươi nếu là thật sự thiếu tiền, ta có thể cho ngươi. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua chiếm cư toàn bộ sơn cốc Hắc Giao, bất đắc dĩ mà nói, lớn như vậy ma thú, hắn muốn như thế nào lấy về đi. Hắn nạp giới lại đại, cũng dung không giới lớn như vậy một con Hắc Giao. Nhân loại, các ngươi nói đủ rồi không có. Thô nặng thanh âm đột nhiên ở hai người bên thai vang lên, thanh âm này ở trong sơn cốc từ từ quanh quẩn. Nó còn sống à? Quân Mộ Khuynh tò mò mà nhìn Hắc Giao, nàng còn tưởng rằng nó liền như vậy đã chết, đáng tiếc, này nếu là lấy về đi, khẳng định có thể bán không ít tiền. Hàn Ngạo Thần lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, còn hảo nó còn sống, xem ra là lột sắc thành công. Chín đạo thiên địa pháp tắc rơi xuống không chết, đó chính là lột sắc thành công, xem ra tiểu Khuynh Khuynh đích sắc giúp Hắc Giao chắn đi không ít lôi điện. Mới làm nó thuận lợi vượt qua. Nó liền này như vậy, một chút cũng không giống giao long. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, như suy tư gì nói, giao long chính là cái dạng này, kia nàng liền quá thất vọng rồi. Ngươi xem. Hàn Ngạo Thần chỉ cách đó không xa, quang mang chậm rãi từ hắc giao trên người xẹt qua, nguyên bản hắc giao vết máu loang lổ thân thể, bất tận khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa trên người cũng xuất hiện từng khối vảy, phát ra quang mang nhàn nhạt, ở đêm tối hạ, có vẻ đặc biệt đẹp. Này con kém không nhiều lắm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lẳng lặng mà nhìn hắc giao chậm rãi thoái hóa, hắc lân ở nó trên người chậm rãi mọc ra. Hắc Giao có chút khóc không ra nước mắt, lúc trước nó nhìn đến này nhân loại liền như vậy vọt lại đây, ngay cả trên trời lôi điện đều quên mất, càng thêm liền cuối cùng phản kích cũng ném tại sau đầu, cứ như vậy, một đạo thiểm điện vững chắc liền hạ xuống. Nó cho rằng liền như vậy chết chắc rồi, nhưng là này nhân loại thế nhưng cứu nó, ở cuối cùng, nó chỉ cảm thấy đến một trận lực lượng cường đại nên hướng thiểm điện, kia đạo lực lượng chính là nó ở đấy đảm cảm giác được, không nghĩ tới. Kia cổ lực lượng thế nhưng là từ này nhân loại trên người phát ra, ta cùng giáo hoa chuyện xưa toàn văn đọc. Cũng không biết hôn mê bao lâu, vừa tỉnh tới, liền nghe thấy cái này nhân loại, hỏi một người khác, hỏi nó giá trị bao nhiêu tiền, nó là dùng tinh thạch có thể cân nhắc sao. Nó là ma thú chung duy nhất có cơ hội thoái hóa thành long một loại ma thú, nếu là liền như vậy bị người bán, nó còn có cái gì thể diện thoái hóa thành long. Hắc Giao may mắn chính mình ở nhất thích hợp thời điểm đã tỉnh, bằng không nó nhất định sẽ bị nhân loại này cấp bán. Liên ở Hắc Giao phân thần hết sức, Quân Mộ Khuynh mang theo nhàn nhạt tươi cười, đi đến Hắc Giao bên người, Hằng Ngạo Thần đương nhiên là một tấc cũng không rời đi theo nàng bên người, chuyện vừa rồi nếu là lại đến một lần, hắn cũng không biết chính mình trái tim chịu nổi không. Nếu ngươi không có việc gì, ta cũng không thể bán ngươi, vậy dùng mặt khác một loại phương pháp tới báo đáp ta đi. Quân Mộ Khuynh đương nhiên mà nói, trên mặt viết ta là tới đòi nợ 6 cái chữ to. Nhân loại, đừng quá quá mức. Hắc Giao bất mãn mà nhìn trước mắt người. Nàng sao lại có thể như vậy vô sỉ? Quá mức sao? Hàn Ngạo Thần, ngươi nói một chút. Quân Mộ Khuynh thọc thọc Hàn Ngạo Thần bụng, khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng dựa vào cánh tay hắn thượng. Hàn Ngạo Thần nhậm nhuận mà trên mặt hiện lên một đạo tinh quang, ôn văn nho nhã trên nét mặt mang theo điểm điểm giảo hoạt. Hắc Giao, ta biết ngươi hiện tại là nhất suy yếu thời điểm, ngươi nếu là nghe nàng lời nói, vậy cái gì là năm trước mới vừa đều không có, ngươi nếu là, ta đây không ngại làm ngươi nằm ở chợ đen thượng, vẫn người tàn sát. Nói xong, Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra một mặt tiếc hận, kia bộ dáng, phảng phất là hắn đã biết cuối cùng kết quả giống nhau. Giao Long toàn thân có được Long vậy, giống nhau công kích không dùng được, bất quá Giao Long nhất suy yếu thời điểm, chính là từ Giao biến thành Giao Long thời điểm, lúc ấy, chúng nó giống vậy mới sinh ra ấu thú, mặc người sâu xé, một chút đánh trả sức lực đều không có. Uy hiếp, An Quả Quả uy hiếp, Hắc Giao rốt cuộc biết cái gì kêu vô sỉ, trước mắt liền có hai cái tốt nhất ví dụ. Điều kiện gì? Hắc Giao cứng đờ hỏi, nó lần này xem như tài, vẫn là thua tại hai nhân loại trên tay. Không có gì, nghe ta mệnh lệnh thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh do nhẹ đạm vũ, không nóng không lạnh trả lời. Không có khả năng. Hắc Giao nghe xong, lập tức cự tuyệt, trước đừng nói hiện tại nó đã là Giao Long, liền tính nó không có biến thành Giao Long cũng tuyệt đối sẽ không nghe nhân loại sai phái. Ma thú cùng nhân loại khế ước đã là thiên đại sỉ nhục, hiện tại còn làm nó ngoan ngoan thần phục, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hàn Ngạo Thần, nó nói không có khả năng. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt tiếc hận mà nói, trong tay không biết ở khi nào đã xuất hiện một phen lửa đỏ lưỡi dao. Nó ở lột xác thời điểm, toàn thân địa phương, cái đuôi là yếu ớt nhất địa phương, giao long, rốt cuộc chúng nó còn không phải long, chúng nó có thể có được long hình thể, nhưng là cái đuôi, lại vẫn là giao đuôi, chỉ cần đem cái đuôi cấp băm, kia nó liền sẽ nguyên khí đại thương, lúc ấy, nó liền chữa thương đều không còn kịp rồi, nơi nào còn có thời gian công kích chúng ta. Hàn Ngạo Thần tinh tế vì Quân Mộ Khuynh giải thích, đem chính mình biết đến toàn bộ nói cho bên người người. Quân Mộ Khuynh hiểu rõ gật gật đầu, đơn giản như vậy a, ta đây thử xem. Đủ rồi. Hắc Giao hắc mặt giống lớn nói, nó không nghĩ tới trước mắt nhân loại như vậy hiểu biết chúng nó nhược điểm, chúng nó nhất suy yếu thời điểm, hắn đều biết đến rõ ràng, chẳng lẽ lần này nó liền thật sự tài hiểu rõ sao? Ngươi đồng ý. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh hỏi, trên mặt không có xuất hiện một đinh điểm hưng phấn, hoặc là kích động. Đồng ý. Hắc Giao, không đúng, nó lúc này đã hoàn toàn lột xác, biến thành Giao Long, từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, nó chính là Giao Long, mà không phải Hắc Giao. Giao Long nghiến răng nghiến lợi đáp, tới rồi hiện tại cái này tình huống, nó còn có cái gì biện pháp, nó nguyên khí còn cần đã lâu mới có thể đủ khôi phục, nếu nó không đáp ứng, hai tên nhân loại này, hiện tại liền có thể giết nó, lại còn có đem nó cầm đi bán, quá vô sỉ. Này không phải đúng rồi sao? Ngươi không phải tưởng biến thành Long sao? Vậy họ Long Hảo, kêu Long Quân Mộ Khuynh túi lầu nghĩ, nửa ngày không nghĩ ra được một chữ mắt. Long Đằng. Hàn Ngạo Thần khôi phục hắn ôn văn nho nhã bộ dáng, mặc kệ khi nào, trên mặt đều mang theo khiêm khiêm quân tử ôn nhuận tươi cười, nhìn qua hắn tựa như một cái vô hại, phi thường tuấn mỹ người, chỉ có tiếp cận người của hắn mới có thể biết hắn bản tính, nhưng khi đó, hối hận đã vô dụng thần y sát thủ thê. Long Đằng. Không tồi, Hàn Ngạo Thần, ngươi tìm nó muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Nàng không có quên nó tiến vào mục đích, không nghĩ tới cuối cùng này chỉ Giao Long vẫn là về nàng. Mục đích cùng ngươi giống nhau, bất quá hiện tại ngươi đã giành trước, ngươi nói ta muốn hay không đoạt lấy tới. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì hỏi, trong mắt bày biện ra một mảnh tươi cười, thẳng tới đáy mắt, hắn ngoài miệng là nói như vậy, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn từ nàng trong tay mặt đoạt đồ vật. Quân Mộ Khuynh không nói gì, hai người trung gian một trận trầm mặc, ngươi phải đi. Nàng nhàn nhạt hỏi. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, lần này trở về, nguyên bản cũng là thuận tiện, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Vừa rồi ngươi có phải hay không cũng đi theo ta cùng nhau vọt vào tới. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng khẳng định, nàng chạy vào kia một khắc, Hàn Ngạo Thần vì giữ chặt nàng, không màng bầu trời lôi điện, cũng đi theo chạy tiến vào, nàng không biết hắn vì cái gì sẽ không có việc gì, nguyên nhân hắn không nói, nàng cũng tin tưởng hắn. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt cười nói, ta nói rồi phải bảo vệ ngươi, mặc kệ là khi nào, đều sẽ bảo hộ ngươi. Không nghĩ tới nàng vẫn là thấy được. Hàn Ngạo Thần, hôm nay ngươi làm, ta đều thấy được, ta Quân Mộ Khuynh tự nhận không phải cái gì người tốt, bất quá ngươi, ta nhớ kỹ. Quân Mộ Khuynh nhón mũi chân, vỗ vỗ Hàn Ngạo Thần bả vai, lộ ra một cái chân thành tươi cười, trong lòng ấm áp. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút, miệng vỡ ra, trắng tinh một loạt hàm răng lộ ở bên ngoài, ta Hàn Ngạo Thần cũng không phải cái gì người tốt, tiểu Khuynh Khuynh, có phải hay không thực cảm động? Vậy ngươi có phải hay không nhớ ra rồi? Ngày đó là hắn mới vừa hồi học viện Nam Ngưng, vốn là muốn đi xem cái kia lão gia hỏa, ai biết lại nhìn đến cái kia điêu ngoa công chúa cầm thần khí đắc ý một màn. Ta nhưng cái gì đều không có nhớ lại tới, ngươi nói chúng ta gặp qua, thật là chưa thấy qua. Quân Mộ Khuynh cũng không kỳ quái, từ nhìn thấy Hàn Ngạo Thần ánh mắt đầu tiên, nàng liền biết ngày đó giúp nàng người chính là hắn, hắn chưa nói, nàng cũng không nghĩ nhắc tới. Hắn nói bọn họ gặp qua, nàng thật không nhớ rõ. Quá thương tâm, tiểu Khuynh Khuynh quả nhiên đem ta cấp đã quên, ta biết, ngươi sớm muộn gì sẽ nghĩ tới, bất quá ta phải nói cho ngươi, ta cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, hắn sợ đến lúc đó nàng sẽ hối hận. Ta quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không hối hận. Nàng cũng không làm hối hận sự tình. Tiểu Khuynh Khuynh nhớ rõ tưởng ta. Hàn Ngạo Thần đối Quân Mộ Khuynh lại lần nữa lộ ra hư bĩ tươi cười, thật sâu nhìn thoáng qua ngăm đen nàng nhân nhi, nhịn không được lại lần nữa cười ha hả. Hắn tin tưởng, vài năm sau Thương Khung Đại Lục Thượng, đã không có ngu ngốc tiểu thư Quân Mộ Khuynh, mà là một cái khác xưng hô. Đi thong thả không tiễn. Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, trên trán hắc tuyến đã đủ tiếp theo chén mì. Chủ nhân. Long Đằng thức thời mà kêu lên, chúng nó ma thú nói qua nói, liền nhất định sẽ không đổi ý, nếu đã đáp ứng rồi nghe nàng mệnh lệnh, về sau, nó liền sẽ đi theo nàng bên người, bảo hộ nàng, bất quá cái này mỗi người cũng quá yếu. Ách! Ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi, không cần đi theo bên cạnh ta. Bên người nàng đi theo một con dao đánh lửa đã đủ phiền thoái, không cần lại đến một con dao long. Thật sự! Dao long kích động hỏi, đó chính là nói nó có thể lưu lại nơi này, không cần đi theo nhân loại giao tiếp. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta hiện tại đã có hai cái phiền thoái, không nghĩ lại thêm một cái, ngươi có thể lưu lại nơi này, bất quá phải nhờ đến, ta tùy thời sẽ triệu hóa ngươi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh liền xoay người rời đi, nếu bọn họ đều đem nàng một người ném xuống, vậy không có gì hảo thuyết, rèn luyện, nàng một người cũng có thể rèn luyện. Đi rồi. Long Đằng ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, vẫn là không thể tin được, nàng liền như vậy rời đi, yên tâm làm nó lưu lại nơi này, không sợ nó liền như vậy chạy trốn sao. Ngươi nếu là dám chạy trốn, ngươi liền biết bị trợ đen người, phân cách là cái gì tư vị hắc bạch toái. Lạnh lẽo thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, Long Đằng lập tức đánh một cái lạnh run, cách đó không xa truyền đến động tĩnh, nó đem thân thể lập tức thu nhỏ, lùi về đến hồ sâu bên trong. Các ngươi xem, đây là thiên địa pháp tắc rơi xuống địa phương, nơi này nhất định có cao cấp ma thú. Lạc Tuyệt Tinh hưng phấn mà nói, cẩn thận đánh giá chung quanh, hy vọng có thể thấy được cái gì dấu vết để lại. Học viện Nam Ngưng học sinh đều vội vàng đi đến. Không đợi bọn họ đi đến Hàn Đàm địa phương, đỉnh đầu liền truyền đến quen thuộc thanh âm, năm nay rèn luyện hủy bỏ. Long Thiên đứng ở ưng sư trên đầu, túi người nhìn sơn cốc hết thảy, nhíu nhíu mày. Long Thiên đại người. Lạc Tuyệt Tinh kinh ngạc cực kỳ, vừa rồi Long Thiên đại người còn ở học viện Nam Ngưng, hiện tại cư nhiên liền đến bọn họ trước mặt. Long Thiên đại người. Sở hữu lao sư học sinh đều cùng kêu lên cung kính mà kêu lên. Long Thiên đứng ở ưng sư trên lưng, kiểm kê trên mặt đất nhân số, trên mặt lộ ra một mạt lửa giận. Quân Mộ Khuynh đâu? Nàng như thế nào sẽ không ở nơi này? Mọi người ngốc lăng, Long Thiên đại người tự mình tới nơi này, không hỏi xem hai ngày này đã xảy ra sự tình gì, cái thứ nhất hỏi, sẽ là cái kia ngu ngốc Quân Mộ Khuynh, cái kia ngu ngốc, đã chết ở chỗ này, chính là chết ở này một mảnh không cốc bên trong, liền thi cốt đều không có lưu lại. Kiếm Phi túi đầu không dám nhìn thẳng Long Thiên, hắn liền biết, Long Thiên đại người sẽ ở trước tiên phát hiện Quân Mộ Khuynh không ở nơi này. Kiếm Phi, ngươi nói, Long Trời tối một khuôn mặt, trong lòng cũng có vài phần suy đoán, chính là biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, hắn mới vội vàng từ học viện tới rồi. Kiếm Phi ngẩng đầu, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói, hắn không biết nên nói như thế nào. Lần đó thi đấu, Quân Mộ Khuynh bất quá là bị một chút vết thương nhẹ, Long Thiên đại người như vậy khẩn trương, lần này cần là biết Quân Mộ Khuynh đã chết, kia hắn không lớn phát lôi đỉnh mới là lạ. Bạch Tử Kỳ cố nén nước mắt, chậm rãi ở trong cốc tìm, nàng tin tưởng Tiểu Khuynh nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Lam Sở không dựa theo rèn luyện lộ tuyến, hắn đã chết, không có gì hảo tiếc hận, nhưng là, lần này rèn luyện, các ngươi 30 cá nhân, là cái chỉnh thể, còn có các ngươi 4 cái lao sư đi địa phương nào. Vì cái gì sẽ ném xuống Quân Mộ Khuynh một người? Long trời giận, hắn thật vất vả ở đông đảo học sinh chung, thích cái kia tiểu nha đầu, cái gì đều còn không có giáo. Mạc Tuyết Mị không cam lòng mà đi hướng trước một bước, Long Thiên đại người, là Quân Mộ Khuynh không ngừng lao sư nói, không thể trách chúng ta. Đủ rồi, lần này rèn luyện các ngươi toàn bộ đều là không điểm. Nói xong, Long Thiên nhảy xuống ưng sư thú, cũng ở trong cốc không ngừng tìm, liền hy vọng có thể nhìn đến kia một mặt màu đỏ góc áo. Là học viện Nam Ngưng. Vương gia hỏi phía sau Tiêu Cơ Phong. Ân. Tiêu Cơ Phong thấp giọng đáp, còn đang suy nghĩ cái kia Quân Mộ Khuynh, có phải hay không chính là quân gia Quân Mộ Khuynh. Chúng ta đi thôi. Vương gia lôi kéo Tiêu Cơ Phong liền rời đi, nơi này đã không có bọn họ sự tình gì, kia chỉ thánh thú khẳng định đã đi rồi, nói không chừng không phải thánh thú cũng không nhất định. Rời đi sơn cốc Quân Mộ Khuynh cũng không có nghĩ đến Long Thiên sẽ tự mình tới bọn họ này một đội, tương đối an toàn địa phương, tính toán nghỉ ngơi cả đêm lại đi. Đồng nhiên nhớ tới chính mình trên người vẫn là vết thương chồng chết, nàng ở trong không gian mặt tìm một vòng, mới phát hiện, bên trong chỉ có một bộ nàng lần trước thuận tay bỏ vào bên trong nam trang, vẫn là nàng hóa thân xích quân quần áo, màn mũ, quần áo mọi thứ đầy đủ hết. Quân Mộ Khuynh suy nghĩ một chút, vẫn là cầm quần áo thay, Quân Mộ Khuynh ở rừng hát trung thi thố tài năng, nếu bị người thấy được, kia phiền toái cũng không nhỏ, nếu là đổi thành là xích quân, bị người nhìn đến cũng không có gì, dù sao ở xích quân trên người phát sinh sự tình đã rất nhiều. Nhiều một kiện cũng không tính nhiều. Quân Mộ Khuynh khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi một cái tiểu hồ nước, nàng đem mặt rửa sạch sẽ, lại đem trên người quần áo đổi đi, ngu ngốc yếu đuối Quân Mộ Khuynh, nháy mắt biến thành cuồng vọng ngạo mạn xích quân. Nghỉ ngơi cả đêm. Nói Quân Mộ Khuynh nhảy lên bên người cây nhỏ, nàng nằm ở nhánh cây thượng, có loại về tới trước kia cảm giác. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá, chiếu xạ ở đỏ đậm màn mũ thượng, cách đó không xa truyền đến thanh âm. Làm Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa từ nhanh cây thượng rớt đi xuống. Quân quân, chúng ta lại gặp mặt màu đỏ cảnh giới chi dân quốc. Hoa ngàn nhiêu kiểu mị thanh âm từ dưới tảng cây vang lên, hắn đã sớm nghe nói học viện Nam Ngưng sẽ tới rừng hắc bên trong rèn luyện, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được quân quân, xem ra lần này cũng không có đến không sao. Nha! Nhân yêu! Kinh ngạc thanh âm từ nơi không xa truyền đến, hạng võ thân ảnh liền ấn xuyên qua mi mắt. Quân Mộ Khuynh vô về cái chán, có chút đau đầu. Bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này? Hạng võ rèn luyện địa phương hẳn là không phải nơi này mới là, còn có hoa ngàn nhiêu, hắn tới nơi này làm cái gì? Đi ngươi nhân yêu, nhân ra kêu hoa ngàn nhiêu. Hoa ngàn nhiêu cũng không tức giận, hơn nữa xinh đẹp vũ mị mà nhìn đối diện người, nói còn không quên dùng tay háo nửa che đậy gương mặt. Quả nhiên là nhân yêu, ta nói nhân yêu, ngươi có hay không nhìn đến quá một cái hồng y hề cô nương, cùng học viện Nam Ngưng người ở chỗ này đi qua. Hạng võ không khách khí mà trêu chọc. Nhị lưu lưu manh mà dựa vào trên thân cây, trong miệng mặt ngậm một cây cỏ đuôi chó, nói hắn không quên dùng tay xoa một chút cánh tay, nổi da gà đều đi lên. Hoa ngàn nhiêu cười, cười mà thực mỹ, muốn diễm, cũng rất nguy hiểm, đồ lưu manh, ngươi không biết, hỏi đường thời điểm, muốn lễ phép một chút sao. Tới tìm Quân Mộ Khuynh. Hoa ngàn nhiêu ngẩng đầu nhìn nhánh cây ngồi Quân Mộ Khuynh, tươi cười càng thêm quyến rũ. Ngươi dám nói ta là lưu manh, vẫn là xú. Hạng võ phun rất trong miệng cỏ đuôi chó. Bước đi đến hoa ngàn nhiều trước mặt kéo ống tay áo. Ngươi nói ta là nhân yêu, ta vì cái gì không thể nói ngươi là lưu manh, không đúng, là đồ lưu manh. Hoa ngàn nhiêu đắc ý mà nói, ngón tay thưởng thức buông xuống đầu tóc. Ngươi mới là nhân yêu. Tê đê chết tiệt. Hạng võ chỉ vào hoa ngàn nhiêu, giống lớn nói. Ai u, quân quân, ngươi nhìn đến hắn khi dễ nhân ra, cũng không xuống dưới hỗ trợ. Hoa ngàn nhiêu ủy khuất nhìn trên cây, trong mắt biểu tình, lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trên cây Quân Mộ Khuynh, một trận vô ngữ, đáng chết hoa ngàn nhiều, cùng hạng võ gia hỏa này cãi nhau, còn muốn đem nàng cũng kéo xuống thủy, nàng có thể nói không quen biết hai người kia sao. Rõ ràng là hai cái đại nam nhân, cư nhiên ở chỗ này cãi nhau, còn như vậy đương nhiên. Hạng võ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cây người, kia thân ảnh màu đỏ ấn xuyên qua mi mắt, trong đầu hiện lên một đôi lạnh băng xích mắt, hắn chạy nhanh lắc đầu, Quân Mộ Khuynh hẳn là sẽ không ở chỗ này. như thế nào, ngươi còn muốn tìm người hỗ trợ? Mất mặt ta. Hạng Võ trào phúng mà nhìn Hoa Ngàn Nhiêu, kia nhị bị bộ dáng, bị hắn phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đứng ở Hoa Ngàn Nhiêu phía sau đi theo, đều che lại một trương huyết mặt, liều mạng ở trong lòng mặt hò hét, ta không quen biết trước mắt người này, không quen biết hắn, không quen biết. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nhảy xuống thân cây, các ngươi chậm xảo, ta đi trước. Nhàm chán hai cái đại nam nhân. Quân Quân cẩn thận. Hoa Ngàn Nhiêu sắc mặt biến đổi, kéo qua Quân Mộ Khuynh, chặt đứt nàng phía sau đột nhiên xuất hiện dây đằng. Bị chặt đứt dây đằng, thế nhưng đổ máu, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, Hoa Ngàn Nhiêu đắc ý mà nói, Quân Quân, đây là huyết mục thổ thú, loại này ma thú, nó nửa người dưới là ma thú thân thể, có thể tùy ý di động, nửa người trên là thực vật, lại mang theo công kích, nói cho ngươi, huyết mục thổ thú ma hạch phi thường đáng giá. Mang ta đi. Lạnh băng ba chữ lạnh lùng đánh gãy Hoa Ngàn Nhiêu phía dưới nói. Huyết mục thổ thú, nửa người trên là thực vật, nửa người dưới là ma thú, kia không phải cùng đông trùng hạ thảo một cái dạng, nàng nhưng thật ra có điểm tò mò loại này ma thú là bộ rắn gì, rừng hắc bên trong quả nhiên thứ gì đều có, lần này nàng xem như mở rộng tầm mắt. Hoa Ngàn Nhiêu không thú vị sờ sờ cái mũi của mình, mang theo Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, hắn liền biết Quân Quân nghe được đáng giá này hai chữ, cũng sẽ không quản có bao nhiêu nguy hiểm. Từ từ, Hạng Võ thanh âm ở sau người vang lên. Quân Mộ Khuynh tò mò xoay người, khi nào? Nàng cố ý đem thanh âm đè thấp, không nghĩ làm Hạng Võ nghe ra tới. Ngươi đều không hỏi huyết mục thổ thú có bao nhiêu nguy hiểm, liền đi, không sợ có mệnh đi, mất mạng hồi sao? Bọn họ hai cái đại nam nhân một thân lửa đỏ, khó trách sẽ là cũ thức, liền yêu thích đều như vậy kỳ quái, còn có một cái Quân Mộ Khuynh, nàng cũng thích truyền hồng y hề phục, bất quá nàng dáng vẻ kia, mặc màu đỏ quần áo mới sẽ không thấy được dị khách chi lữ. Đi theo Hoa Ngàn Nhiêu phía sau tùy tùng cười khúc khích, sợ, Sích Quân công tử sẽ sợ kẻ hèn huyết mục thổ thú. Học viện Nam Ngưng người quả nhiên không dính khói lửa phàm tục, liền Sích Quân công tử đều không có nghe nói qua, thật là đáng thương, thật đáng buồn. Chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Hạng Võ, bước gian lện bước cùng Hoa Ngàn Nhiêu hướng phía trước đi đến. Uy, ngươi người này như thế nào một chút lễ phép đều không có? Như thế nào như vậy tưởng Quân Mộ Khuynh, nàng cũng là đối nhân ái lý không để ý tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai, Sích Quân công tử vì cái gì phải đối ngươi loại người này có lễ phép, chính ngươi cũng chưa lễ phép. Hoa Ngàn Nhiêu tùy tùng rốt cuộc nói chuyện, đương hắn nói đến Sích Quân công tử bốn chữ thời điểm, trên mặt kia kêu một cái tự hào. Sích Quân, Sích Quân, Sích Quân. Hạng Võ gãi gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày, liền cảm thấy Sích Quân tên này quen tai, lăng là không nhớ tới, Sích Quân là người nào. Học viện Nam Ngưng không dính khói lửa phàm tục, ngươi như thế nào sẽ biết Sích Quân công tử? Ba người hướng phía trước đi đến, đem Hạng Võ một người lưu tại mặt sau. Sích Quân, Sích Quân, Sích Quân. Đột nhiên, Hạng Võ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt vẻ mặt hưng phấn, là Sích Quân. Cái kia song nguyên tố thiên tài. Đối mặt năm đại gia tộc, thú triều đều hảo không nháy mắt thiếu niên, như cũ cuồng ngạo như lúc ban đầu, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, kia chính là chính mình hiện tại nhất sùng bái người. Nghĩ đến là Sích Quân, Hạng Võ đi nhanh theo đi lên, hắn nhất định phải khiêu chiến Sích Quân công tử. Nhìn xem song nguyên tố thiên tài so với bọn hắn đơn nguyên tố lợi hại nhiều ít, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Sích Quân. Quân Mộ Khuynh thấy Hạng Võ theo kịp, hơn nữa trên mặt còn vô cùng hưng phấn, có chút vô ngữ, vừa rồi hắn không phải nói bên trong nguy hiểm sao. Như thế nào hiện tại còn đuổi kịp tới? Thật là Sích Quân. Hạng Võ kích động hỏi. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, chỉ là gật gật đầu, lạnh băng hơi thở ở chung quanh vần quanh, nàng khôi phục Quân Mộ Khuynh thân phận khi, tổng đem này hơi thở che giấu. Đây cũng là Hạng Võ không có nhận ra nàng nguyên nhân trí nhất. Ngươi thật sự đối mặt năm đại gia tộc người, một chút đều không sợ hãi, giết Lôi Tố nhi tử, lớn mật thừa nhận. Hạng Võ nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt càng ngày càng nóng rực, sùng bái biểu tình không có chút nào che lấp. Ta nói ngươi, ngu đi. Hoa Ngàn Nhiêu cũng không nghĩ tới Sích Quân hai chữ, sẽ làm cái này đồ lưu manh, như vậy hưng phấn, còn như vậy sùng bái. Hạng Võ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Ngàn Nhiêu, ngươi còn nói, ngươi sớm nói hắn là Sích Quân. Ta sẽ như vậy thất lễ sao? Hắn cư nhiên ở Sích Quân trước mặt như vậy thất thố. Quân Mộ Khuynh kêu một cái vô ngữ, nàng nói Hạng Vũ như thế nào lập tức như vậy hưng phấn, nguyên lai là bởi vì thân phận của nàng, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoa Ngàn Nhiêu cũng không nghĩ tới Hạng Võ đối Sích Quân, như vậy sùng bái, hắn rất tò mò, nếu là trước mắt người biết Sích Quân chính là quân gia cái kia bị vứt bỏ tiểu thư, còn có thể hay không như vậy sùng bái, hưng phấn? Đáp án là, sẽ không. Hạng Võ nếu là biết Sích Quân chính là Quân Mộ Khuynh, hắn nơi nào còn sẽ như vậy có thể, nhất định sẽ trực tiếp lôi kéo hắn, lại đánh một lần, lần trước không có quyết ra thắng bại, lần này hắn đã biết nàng là xích quân, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng thu tay lại. Khu khu đi theo hai người phía sau tùy tùng, bị chính mình nước miếng sặc đến, đột nhiên ho khan, này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Ngươi tưởng, Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, lạnh giọng hỏi, ngữ khí không có cái khác, trừ bỏ lạnh băng vẫn là lạnh băng. Hạng Võ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, há miệng thở dốc, vẫn là không có nói ra. Ta không có thời gian xem ngươi ngượng ngùng. Nói xong, Quân Mộ Khuynh nhấc chân đang muốn tiếp tục đi, liền nghe được Hạng Võ hưng phấn lại kích động nói, nàng thiếu chút nữa không quăng ngã một cái té ngã. Xích Quân công tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghiêm túc lời nói chung mang theo điểm điểm khẩn trương, Hạng Võ đầy mặt hưng phấn mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chương 24 chém giết. Khiêu chiến. Hoa Ngàn Nhiêu đương trường ngây ngốc ở tại chỗ, gia hỏa này là tới thật sự a. Hắn quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, không có nhìn đến nàng biểu tình, chỉ nhìn đến một mặt màu đỏ màn lụa. Ta nếu không tiếp thu đâu. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hờ hững mà nhìn Hạng Võ, nàng liền biết, gặp được hắn khẳng định không có gì chuyện tốt trọng sinh chi trời sinh ta mới toàn văn đọc. Hạng Võ nghiêm túc mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đôi tay ôm quyền, Xích Quân công tử, ta chỉ là muốn thử xem song nguyên tố đấu kỹ đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, quân vọng ngạo nghễ, hắn là có ngạo tư bản, thương khung đại lục thượng, còn không có ai là song nguyên tố. Ta nói rồi, ta không tiếp thu. Nói xong, Quân Mộ Khuynh liền hướng phía trước đi đến, nàng không có thời gian cùng Hạng Võ ở chỗ này tốn thời gian. Hạng Võ đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia kiên định, đi nhanh theo đi lên, liền tính Xích Quân lại cuồng vọng, hắn vẫn là muốn khiêu chiến hắn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể biết thực lực của chính mình có bao nhiêu. Quân Mộ Khuynh cũng không có cuồng vọng, mặc kệ nàng là Quân Mộ Khuynh vẫn là Xích Quân, nói chuyện ngữ khí đều là giống nhau, nhưng là thân phận bất đồng, ở người khác trong thai nghe hương vị liền không giống nhau. Hoa Ngàn Nhiêu đi ở Quân Mộ Khuynh phía trước, thường thường mà nhìn xem phía sau, nàng giống như ở Phù Thủy trấn thời điểm giống nhau. Không có đinh điểm biến hóa, xem ra ở học viện Nam Ngưng một tháng thời gian, cũng không có thay đổi nàng cái gì. Huyết mục thổ thú ma hạch luyện dược sư muốn nhất đồ vật, có thể hay không bắt được, liền xem ngươi. Hoa Ngàn Nhiêu ngừng ở tại chỗ, chỉ cách đó không xa, màu xanh lục dây đằng đem chung quanh hết thể bao trùm, bị dây đằng quấn lấy sinh vật, suy sút khô héo, có chút đã phát hoảng. Huyết mục thổ thú, chuyên môn hút cái khác sinh vật, ma thú, cỏ cây, đây đều là nó đồ ăn. Hoa Ngàn Nhiêu nhàn nhạt giải thích. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh một bộ thờ ơ bộ dáng, tự giác mà mở miệng. Nga. Quân Mộ Khuynh cũng không quan tâm huyết mục thổ thú ăn cái gì đồ vật, nàng chỉ cần biết rằng, giao long nàng không có bắt được, liền nhất định phải đem này viên nửa trùng nửa thảo đồ vật cấp cầm đi bán, rừng hắc bên trong như vậy thật tốt đồ vật, nàng nói như thế nào cũng muốn lấy giống nhau. Cầm thú. Hoa Ngàn Nhiêu ở trong lòng âm thầm nói, Quân Mộ Khuynh chính là cái biến thái, cái gì ngu ngốc, là biến thái mới đúng. Hạng Võ nghi hoặc mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chỉ đối diện dương nhanh múa vướt huyết mục thổ thú, nó thập cấp linh thú, muốn hay không chúng ta hỗ trợ. Hoa Ngàn Nhiêu trắng Hạng Võ liếc mắt một cái, thập cấp linh thú, liền tính là thập cấp thần thú, chỉ sợ ở nàng trước mặt, liền nhảy phân đều không có, hắn còn nhớ rõ ở Lã Lướt Sơn thời điểm, Quân Mộ Khuynh làm 12 cấp thần thú thần phục trường hợp, hắn cùng Phong Diễm đều cho rằng nàng chết chắc rồi, ai biết cuối cùng nàng chẳng những không có chết, ngược lại thật sự làm 12 cấp thần thú thần phục, hắn vẫn luôn suy nghĩ, Quân Mộ Khuynh đến tuột cùng là như thế nào làm được. PD chết tiệt, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Hạng Võ nhìn đến Hoa Ngàn Nhiêu liền rất khó chịu, một đại nam nhân, trang điểm giống cái nữ nhân, liền nói chuyện cũng là, thật đủ ghê tởm. Xem ngươi vô tri. Hoa Ngàn Nhiêu lại lần nữa trắng Hạng Võ liếc mắt một cái, thật sự là vô tri. Ngươi mới vô tri, ngươi biết cái gì, đây là thập cấp linh thú, không có 3 năm cá nhân, sao có thể lấy ma hạch? Hạng Võ lo lắng mà nói, hắn cũng không dám dễ dàng đối thập cấp linh thú xuống tay. Nàng liền không tin trước mắt người dám làm như vậy. Như thế nào không có khả năng. Màu đỏ tàn ảnh hiện lên, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã muốn chạy tới huyết mục thổ thú trước mặt, nàng giống như ở Lã Lướt Sơn giống nhau, cuồng vọng mà chỉ vào huyết mục thổ thú nói, nghe nói ngươi rất đáng giá, hoặc là liền chính ngươi ngoan ngoãn làm ta sát, hoặc là ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cùng long đằng so sánh với, huyết mục thổ thú không tính cái gì. Cuồng vọng lời nói, làm Hạng Võ đương trường thạch hóa, hắn chỉ vào Quân Mộ Khuynh, cổ cứng đờ mà vận hướng Hoa Ngàn Nhiêu. Há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra, thân thể duy trì một động tác, thật lâu không có hoàn hồn. Hán, như thế nào, này liền dọa sợ, đồ lưu manh, học điểm, chờ ngươi dám như vậy đối thập cấp linh thú nói chuyện thời điểm, nàng nói không chừng sẽ tiếp thu ngươi khiêu chiến cũng không nhất định. Hoa Ngàn Nhiêu trịnh trọng mà vỗ vô Hạng Võ bả vai, này liền dọa sợ, lúc ấy nàng đối Lục Dực Thanh Lang nói kia lời nói, mới kêu dọa người hảo phạt, hắn đến bây giờ nhớ tới kia một màn, đều cảm thấy kinh hãi, thiếu chút nữa điểm, nàng liền mất mạng. Đứng ở Hoa Ngàn Nhiêu phía sau đi theo, sùng bái mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt chậm rãi đều là kích động. Giống. Trầm tĩnh huyết mục thổ thú phẫn nộ mà giống to, toàn thân dây đằng không ngừng bay múa, nguyên bản bị dây đằng quấn lấy cây cối, ma thú, nháy mắt trở nên dập nát tối cao triệu hoán hệ thống. Trung quanh 10 mét trong vòng, chỉ cần là huyết mục thổ thú dây đằng có thể gặp được địa phương, đều trở nên không có một ngọn cỏ. Hạng Võ ở ngay lúc này cũng rốt cuộc hoàn hồn, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Hoa Ngàn Nhiêu, lắc lắc cánh tay hắn, tê đê chết tiệt, vì cái gì hắn một chút cũng không sợ hãi. Ma thú đều giận dữ, bọn họ không nên ra tay sao? Ngươi gấp cái gì, làm ngươi tới, lại không phải vì đánh nhau. Hoa Ngàn Nhiêu nhẹ nhàng cười nói, liền tính hắn không thể, trên nét mặt cũng mang theo nhàn nhạt nhu tình vũ mị. Chính là, ngươi xem đi. Hoa Ngàn Nhiêu bình tĩnh mà nói, hắn chưa từng có cho rằng Quân Mộ Khuynh sẽ đem này nho nhỏ thập cấp linh thú để vào mắt. Đỏ đậm thân ảnh đứng ở dây đằng trung ương, màn mũ đem nàng biểu tình ngăn trở, không ai có thể nhìn đến trước mắt người lúc này là sợ hãi, vẫn là hưng phấn, nhưng thật ra nàng trung quanh không khí ở chậm rãi giảm xuống, quen thuộc hoa văn như có như không chậm rãi hiện hình. Hàn băng chiều, lạnh băng thanh âm cùng với lạnh băng hơi thở, một dũng mà ra, đứng ở phía sau ba người không cấm dùng mình một cái. Hạng Võ nhìn vô số khối băng, bay nhanh dũng hướng huyết mục thổ thú, kinh ngạc mà đôi mắt đều trừng lớn, sao có thể? Hạng Võ vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, đó là băng, hắn chỉ nghe nói qua thủy nguyên tố, kia xích quân từ đâu ra ngưng tụ khối băng. Giống. Huyết mục thổ thú lại lần nữa hét lớn một tiếng, bay tới khối băng, lập tức biến mất dập nát, biến thành tế máng xối trên mặt đất, huyết mục thổ thú thỏa mãn rên rỉ một chút, đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nó cho rằng như vậy là có thể không có việc gì sao. Hỏa đằng. Mười mấy điều hỏa đằng từ đấu kỹ trong trận trào ra tới, giống như kiểu vĩ hồ cái đuôi giống nhau, ở khắp nơi càn quét, nơi đi đến, dây đằng lập tức lùi về, chính là không dám đi đụng vào những cái đó ngọn lửa. Màu lam sao năm cánh, lập tức cũng biến thành hỏa hồng sắc, bất luận là màu đỏ vẫn là màu lam, tam hành tinh đều gắt gao vờn quanh ở bạc kiếm chung quanh. Hoa Ngàn Nhiêu cái này cũng ngây ngẩn cả người, tam cấp kỹ linh sư, song nguyên tố tam cấp kỹ linh sư, nàng Quân Mộ Khuynh không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Một tháng trước kia, nàng bất quá là thập cấp đại kỹ sư, một tháng sau, lại lần nữa tưởng nộ, nàng thế nhưng tấn chức tới rồi tam cấp kỹ linh sư, này vẫn là người sao? Tam cấp kỹ linh sư, song nguyên tố Hạng Võ không dám tin tưởng mà nói, thật là song nguyên tố. Thủy Chi Vũ, màu đỏ sao năm cánh, lại lần nữa biến thành màu lam, bầu trời bắt đầu hạ mau mau mưa phùn, huyết mục thổ thú nguyên bản lùi về đi dây đằng, cảm giác được nguyên tố dao động, cũng chậm rãi vươn tới, nguyên tố đối nó tới nói, chính là tốt nhất chữa thương dược. Nàng đây là muốn làm cái gì? Hạng Võ chụp phủi bên người Hoa Ngàn Nhiêu, hắn cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, trên thế giới này thực sự có người có thể làm được như vậy, thật sự có người, xích quân so trong lời đồn còn muốn lợi hại gấp 10 lần, cũng không biết những người đó là như thế nào truyền tin tức, thế nhưng đem hắn nói như vậy nhược. Ta như thế nào biết? Hoa Ngàn Nhiêu trắng Hạng Võ liếc mắt một cái, bọn họ từ cùng này Quân Mộ Khuynh tới nơi này lúc sau, liền tưởng người ngoài cuộc giống nhau, tựa như ở là lướt sơn thời điểm. Nàng một người đối kháng Lục Dực Thanh Lang, hắn cùng Phong Diễm hai người tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, đừng nói muốn giúp nàng, lần này, hắn càng là không thể nào xuống tay, liền sợ chính mình ra tay, cuối cùng ngược lại là hại nàng. Đầy trời mưa phùn sôi nổi rơi xuống, mưa phùn dừng ở huyết mục thổ thú thân thượng, giọt nước tích trên mặt đất, làm dây đằng giống như quên mất chính mình còn ở đối mặt một cái địch nhân, một cái muốn chính mình tánh mạng địch nhân, nó tận tình hấp thu bầu trời rơi xuống mưa phùn. Hoa Ngàn Nhiêu rốt cuộc cũng nhịn không được. Hắn nguyên bản là muốn chạy đến Quân Mặc phía sau, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là dừng bước chân, hắn đứng ở tại chỗ hỏi, tiểu quân quân, ngươi làm cái gì? Làm gì không cần sống thiêu chết nó? Còn làm nó khôi phục vết thương cũ, đây là muốn làm cái gì? Ngưng! Quân Mộ Khuynh không có trả lời Hoa Ngàn Nhiêu nói, lạnh băng chữ vô tình từ miệng nàng trung nổ ra, bầu trời mưa phùn lập tức biến mất, rơi rụng ở huyết mục thổ thú thân thượng giọt nước, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng hóa. Chờ đến huyết mục thổ thú nhìn thấu Quân Mộ Khuynh tâm tư, biết nàng muốn làm cái gì thời điểm, nó đã bị đóng băng ở thật dày lớp băng bên trong. Hạng Võ cả kinh cầm đều rơi xuống, chung quanh 10 mét chung, đều là thật dày một tầng khối băng, hắn thấy Hoa Ngàn Nhiêu đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, mới theo sau luyện thần. Ngươi lại biến cường. Lần này nàng trực tiếp dùng chính mình đấu kỹ, liền đem linh thú chế phục, như vậy biến thái nhân vi cái gì sẽ cùng ngu ngốc hai chữ nhắc lên quan hệ, hắn thật đúng là không có minh bạch. Xích quân công tử. Như vậy ngươi làm như thế nào được? đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng, sao có thể? Ngươi nhìn thấy gì, chính là cái gì? Quân Mộ Khuynh lánh khốc trả lời, nhìn nhìn huyết mộc thổ thú khổng lồ thân thể, này tuy rằng không có long đằng đại, muốn đem nó lấy ra đi, vẫn là pháo đài tiến không gian, hiện tại có bọn họ ba cái ở, nàng cũng không thể làm như vậy. Hạng Võ chất phác gật gật đầu, từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa xem hiểu hắn đang làm cái gì, chính mình tuy rằng không phải thủy nguyên tố đấu kỹ sư, vẫn là nghe nói qua thủy nguyên tố công kích tính không cường, chỉ có thể phòng ngự, nhưng vừa rồi một màn, ngươi kêu công kích tính không cường sao. Nói lời này, ai tin? Hắn lại như thế nào làm được? Không tốt. Trên mặt đất chấn động, làm Quân Mộ Khuynh sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới huyết mộc thổ thú sẽ lợi hại như vậy, đều biến thành cái dạng này, vẫn là không có nhận thua. Các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không đã chết cũng mặc kệ ta sự. Nàng nhẹ nhàng nhảy, thân thể bay tới không trung, đột nhiên trên mặt đất khối băng nháy mắt nổ tung, huyết mộc thổ thú toàn thân run rẩy, màu xanh lục thân thể thượng, bao trùm một tầng thật dày băng xương, cái này làm cho nó run rẩy càng thêm lợi hại. Ánh mặt trời thẩm thấu rừng rậm, chung quanh lại vẫn là một mảnh hàn ý, phảng phất liền ở vừa rồi hạ quá một hồi đại tuyết, tuyết hòa tan, nhưng độ ấm vẫn luôn không có đi lên. Huyết mộc thổ thú phẫn nộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó chưa từng có như vậy chật vật quá, không tới một chỗ, kia đều là không có một ngọn cỏ, bất luận cỏ cây, ma thú nhìn đến nó đều chỉ nghĩ chạy trốn, nhưng là trước mắt người, chẳng những đối nó như vậy nói chuyện, còn làm nó ăn lớn như vậy mệt, nó nhất định sẽ không bỏ qua trước mắt nhân loại. Tiểu Quân Quân, con hảo hoa ngàn nhiêu lôi kéo bên người người đi mau, bằng không vừa rồi ở kia thanh nổ mạnh trung, sẽ chết ở nơi nào. Xem ra chỉ có thể lấy ma hạch. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, màu đỏ thân ảnh nhanh chóng hiện lên, xông lên còn ở ăn run rẩy huyết mục thổ thú, màn mũ hạ không tì vết trên mặt, gợi lên một cái độ cung. Lửa đỏ lưới dao từ huyết mục thổ thú đỉnh đầu nhẹ nhàng xẹt qua, màu nâu ma hạch lập tức bị Quân Mộ Khuynh đào ra, nguyên bản còn đang run rẩy huyết mục thổ thú, lập tức an tĩnh xuống dưới. Thân thể cũng không có đang run rẩy. Quân Mộ Khuynh nhìn màu nâu ma hạch, cẩn thận đánh giá, nàng không có cảm giác có cái gì không thích hợp, như thế nào sẽ nói này ma hạch so bình thường muốn đáng giá một chút. Nhàn nhạt màu xanh lục quang mang ở màu nâu ma hạch chung quanh vần quanh, quang mang không phải rất mạnh, thậm chí không phải mỗi cái thời điểm đều có, chỉ là ngẫu nhiên hiện lên một đạo quang mang, thực đạm, nếu không nhìn kỹ, cùng buồn không thể phát hiện này trung gian chỗ đặc biệt. Nháy mắt hạ gục. Sao có thể? Hạng Võ ở Quân Mộ Khuynh trên người, không phải lần đầu tiên nhìn đến như vậy biến thái lực lượng, nhưng là đem một con linh thú nháy mắt hạ gục, đây là người có thể làm được sao? Nàng sao có thể sẽ làm được, nháy mắt hạ gục, đem ma thú nháy mắt hạ gục, liền tính Xích Quân là song nguyên tố cũng không thể làm được như vậy. Tiểu Quân Quân, chúc mừng ngươi. Hoa ngàn nhiêu trên mặt lộ ra quyến rũ mà tươi cười, hắn rửa gần Quân Mộ Khuynh, nhìn trên tay nàng ma hạch, ánh mắt lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Nguyên lai nàng chỉ cần nhất chiêu là có thể đem huyết mục thổ thú giết chết, sẽ hoa như vậy nhiều thời gian, chính là muốn đem một toàn bộ ma thú từ trong đất mặt rút ra, sau đó cầm đi bán, nàng thật sự có như vậy nghèo sao? Hoa ngàn nhiêu lại lần nữa thật sâu hoài nghi, từ nàng lần đầu tiên gặp được ma triều, liều mạng tích cóp tích ma hạch thời điểm, hắn liền rất muốn hỏi, bọn họ người một nhà, đã từng tốt xấu cũng là chủ gia thương yêu nhất toàn gia, xuống dốc, cũng sẽ không nghèo đến phải dùng ma hạch mới có thể đủ duy trì đi. Nàng như vậy liều mạng làm gì? Quân Mộ Khuynh nhìn, đang muốn đem ma hạch ném vào không gian, liền truyền đến một cái kêu gào thanh âm. Thanh âm này, làm Quân Mộ Khuynh thuận lợi nhớ tới cái kia điêu ngoa công chúa. Nhưng lúc này, cái kia điêu ngoa công chúa là sẽ không tới nơi này. Ngươi cái này ma hạch ta dùng 10000 quặng tinh mua. Vương gia đôi mắt thẳng lăng mà nhìn Quân Mộ Khuynh trong tay ma hạch, ánh mắt lộ ra tham lam ánh mắt. Quân Mộ Khuynh hờ hững thu hồi ma hạch, xoay người hướng xâm tầng đi đến. Nàng vô tâm tình cùng điêu ngoa tiểu thư ở chỗ này vô nghĩa, lần trước cái kia công chúa, là bởi vì nàng lúc ấy là Quân Mộ Khuynh, nàng còn có điều cố kỵ, hiện tại nàng là xích quân làm việc, trước nay đều không cần lý do, cũng không có cố kỵ trọng sinh Tam Quốc Lưu Hiệp. Mà nàng cố kỵ cũng chính là Quân Mặc cùng Quân Tâm. Ngươi đây là cái gì thái độ, dùng 10000 quặng tinh mua ngươi trong tay một viên linh thú ma hạch, xem như để mắt ngươi. Vương gia bất mãn Quân Mộ Khuynh thái độ, nổi giận đùng đùng che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Hỏa tiễn. Quân Mộ Khuynh xem đều không có xem đối diện người liếc mắt một cái, đấu kỹ trận nháy mắt bày ra, hỏa tiễn bay về phía tre ở nàng trước mặt vương gia. Thổ thuẫn. Vương gia kinh hoàng ngưng tụ đấu kỹ, hai hàng tinh ở bạc kiếm chung quanh vần quanh, năm viên màu nâu sao năm cánh lập lòe ra lóa mắt quang mang. Thổ nguyên tố. Hoa ngàn nhiêu đi theo đột nhiên minh bạch, cái này tiểu thư vì cái gì vừa thấy đến huyết mục thổ thú ma hạch, trên mặt sẽ lộ ra tươi cười, nhà có tiền tiểu thư, các nàng sẽ đem thích ma hạch làm thành trang sức. Đặt ở trên người đeo, như vậy không chỉ có đẹp, còn có tăng lên đấu kỹ tác dụng. huyết mục thổ thú ma hạch, là thổ nguyên tố ma hạch trung cực phẩm, chỉ sợ cái này tiểu thư cũng là vì này chỉ huyết mục thổ thú tới, không nghĩ tới, lại bị Xích Quân công tử cấp giành trước một bước. Ngươi quá không lễ phép, ta nói rồi muốn bán ngươi đồ vật. Vương gia bất mãn mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh, đoạt nàng nhìn chúng đồ vật còn chưa tính, còn dám đối nàng ra tay, nếu không phải nàng ở ra tới thời điểm, đáp ứng sẽ không ra tay đả thương người, trước mắt người, đã sớm chết quá đã không biết bao nhiêu lần. Quân Mộ Khuynh không có xoay người, chậm rãi đi phía trước đi đến, ta không thích người khác chắn con đường của ta, đặc biệt là đánh ta đổ vật chủ ý người. Tiêu Cờ Phong thật lâu không có hoàn hồn, hắn tổng cảm giác trước mắt người có điểm quen mắt, chính là nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua, đương hắn nhìn đến hắn đấu kỹ thời điểm, hắn mới nhớ tới, trước mắt người chính là gần nhất mọi người đều truyền ồn ào huyên náo Xích Quân. Xích Quân xuất hiện bất quá mới 1-2 tháng, nhưng là Thương Khung đại lục thượng đã không người không biết không người không hiểu, năm đại gia tộc người sôi nổi đều muốn tìm đến hắn, chính là không thấy bảy bóng dáng, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở rừng hắc bên trong. Bụn. Các hạ có phải hay không Xích Quân công tử? Tiêu Cờ Phong cung kính hỏi, kia hoàn toàn là một cường giả mới có thái độ. Nàng có như vậy nổi danh sao? Quân Mộ Khuynh ở trong lòng hỏi, đáp án là khẳng định không có, nhưng là kia lại muốn như thế nào giải thích là cá nhân, nhìn đến nàng lúc sau, liền biết thân phận của nàng. Quân Mộ Khuynh xem nhẹ tin tức truyền bá tốc độ, hiện tại Thương Khung đại lục thượng, mỗi người đều biết Xích Quân chính là một người mặc hồng y, đầu đội màn mũ công tử, hắn là song nguyên tố thiên tài. Đem hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố, phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, càng quan trọng hắn nhìn qua bất quá 13-14 tuổi. Tiêu Cờ Phong, ngươi là hoa mắt đi, hắn sẽ là Xích Quân, ngươi đã quên, chúng ta này một đường, đại giả thành Xích Quân người còn thiếu sao. Vương gia bất mãn mà nói, nàng cũng muốn gặp Xích Quân, như vậy một thiên tài, so Hàn Ngạo Thần còn muốn xuất chúng thiên tài. Hạng Võ tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vô ngữ địa cực, hắn như thế nào luôn cảm giác trước mắt người có chút quen mắt, còn có kia giơ tay nhấc chân. Liền càng giống. Giả trang. Quân Mộ Khuynh đi đến Hoa Ngàn Nhiêu trước mặt, lạnh lùng hỏi, phải không? Giả trang nàng. Có chỗ tốt gì? Đương nhiên, hiện tại Xích Quân hai chữ, đó chính là miễn phí cơm trưa. Rất nhiều người đều một thân đỏ đậm trang điểm, sau đó trên đầu lại mang đỉnh đầu màn mũ, nơi nơi lừa ăn lừa uống. Bọn họ đem chính mình trang điểm lại giống như, có một chút đó là tuyệt đối trang không ra, chính là trên người nàng như có như không lạnh lẽo. Như vậy a? Sớm biết rằng tên này như vậy đáng giá, ta liền đa dụng. Quân Mộ Khuynh tay phải ngón cái cùng ngón trỏ ngậm lấy cằm, nàng đế đột như suy tư gì mà nói. Phanh. Hạng Võ trực tiếp té lăn quay, nặng nghề mà té lăn quay trên mặt đất. Hoa Ngàn Nhiêu mặt bộ cứng đờ, trên mặt vẫn là treo 3 phần tươi cười, 4 phần vũ mị, 2 phần bất đắc dĩ, 1 phần dạng, hắn như thế nào liền đã quên. Quân Mộ Khuynh không chỉ là Xích Quân, nàng vẫn là Quân Mộ Khuynh, đem lôi tố cầu nguyện hộp máu ngất Quân Mộ Khuynh. Tiêu Cờ Phong trên mặt tươi cười cũng ở nháy mắt cứng đờ, hắn đôi trước mắt người thân phận tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, Xích Quân công tử như thế nào sẽ là cái dạng này, giống như cũng có như vậy một chút giống. Ngươi đừng vũ nhục Xích Quân công tử thiên địa sát tràng. Vương gia khí đỏ mặt, từ nàng nghe nói qua Xích Quân sự tích về sau, liền nghĩ như thế nào ở Xích Quân trước mặt hoàn mỹ lên sân khấu, kia viên ma hoạch, cũng là vì chuẩn bị thấy Xích Quân chuẩn bị, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị cái này hàng giả cấp đoạt. Ta liền vũ nhục. Ngươi nề hà ta? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, trong tay không biết khi nào, lại lần nữa xuất hiện kia viên màu nâu ma hạch. Ta đây liền thế Xích Quân công tử giáo huấn ngươi cái này hàng giả. Thổ kiếm. Vương gia nói liền động khởi tay tới, Tiêu Cờ Phong giống ngăn cản đều không có tới kịp. Giáo huấn ta? Ngươi còn không có cái kia tư cách. Thủy Chi Vũ, ngưng. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, đầu mưa lớn tích nhanh chóng rơi xuống, không chờ xem hiểu là làm sao vậy, thân thể đã bị đóng băng ở bên trong. Xích Quân công tử, thỉnh ngươi buông tha ra ra, nàng chỉ là bị sủng hư mà thôi. Đương Tiêu Cờ Phong nhìn đến Quân Mộ Khuynh đệ nhị loại nguyên tố đấu kỹ, liền biết, bọn họ là thật sự gặp được Xích Quân bản nhân, lại còn có ngạnh sinh sinh cấp đắc tội. Nghĩ đến đây, Tiêu Cờ Phong không cấm thở dài, cái này Xích Quân công tử, liền sẽ không theo bọn họ đi lính đánh thuê công xã, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là ra ra, nàng bị đóng băng ở bên trong, nhất định thực lãnh, tương truyền Xích Quân công tử có thể ngưng tụ băng, quả nhiên không tồi. Hắn là đem thủy ngưng hóa thành băng, này đến tột cùng là như thế nào làm được? Úc! Sùng hư hai chữ liền có thể làm ta không giết nàng sao? Như tháng chạp gió lạnh thanh âm, sâu kín truyền tiến Tiêu Cờ Phong trong thai, hắn tức khắc dùng mình một cái, một tia hàn ý từ đáy lòng trào ra, thật lâu không thể tan đi. Tiêu Cờ Phong đột nhiên nhớ tới Lôi Tố nhi tử, đã từng bởi vì chắn Xích Quân công tử lộ, đã bị giết, hắn nghĩ đến vừa rồi vương gia cử chỉ, trong lòng liền lạnh nửa thanh. Xích Quân công tử! Gia Gia đích sắc không phải cố ý, nàng không phải cố ý chắn con đường của ngươi, thỉnh ngươi buông tha nàng, bằng không lính đánh thuê công xã, là sẽ không như vậy bỏ qua. Tiểu Cở Phong một lòng băm, vẫn là đem lính đánh thuê công xã cấp dọn ra tới, như vậy ít nhất còn có thể giữ được Vương gia một cái mệnh. Lính đánh thuê công xã. Quân Mộ Khuynh đi đến Tiêu Cở Phong trước mặt, trên người hàn ý càng trọng. Hoa Ngàn Nhiêu cúi đầu bi ai, quả nhiên những người này vẫn là không biết Quân Mộ Khuynh tính tình, uy hiếp nàng vĩnh viễn đều không chiếm được chỗ tốt, năm đại gia tộc lôi ra, gia tộc người bị nàng giết, bọn họ hiện tại còn không phải làm theo nơi nơi tìm kiếm Xích Quân, chính là hy vọng Xích Quân có thể đi vào lôi ra, giúp lôi ra làm việc, lính đánh thuê công xã tổng không có lôi ra ở thương khung đại lục địa vị cao đi. Tiêu Cở Phong dưới chân một lảo đảo, đột nhiên lui về phía sau một bước. Hắn như thế nào cảm giác Xích Quân càng ngày càng khủng bố. Quân Mộ Khuynh không có bởi vậy buông tha Tiêu Cở Phong, nàng từng bước tới gần, lính đánh thuê công xã thì thế nào, bản công tử muốn giết người, trước nay liền không có không dám. Nàng tay nhỏ chậm rãi nâng lên, Tiêu Cở Phong sắc mặt càng ngày càng bạch, thân thể đã ở phát run. Thật vô dụng. Hạng Võ nhìn Tiêu Cở Phong, khoanh tay trước ngực, treo thuộc về hắn hư bĩ tươi cười, trong lòng đã sớm đem Tiêu Cở Phong phỉ nhổ trăm ngàn lần, như vậy liền sợ, kia nếu là gặp được khác cao thủ, hắn có phải hay không liền chân mềm. Xích Quân đại ca. Kích động thanh âm từ phía sau vang lên, Quân Mộ Khuynh thân thể cứng đờ, đem tay thu hồi, bất đắc dĩ ở trong lòng cảm thán một câu, như thế nào gần nhất sẽ gặp được nhiều như vậy cố nhân. Ý Thiên Nguyệt, ngươi như thế nào cũng tới. Tiêu Cở Phong nghi hoặc mà nhìn người tới. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Tiêu đại ca, ta là học viện Nam Ngưng học sinh, ngươi quên mất. Nàng lại ở chỗ này, đương nhiên là tới rèn luyện, kia bọn họ ở chỗ này làm cái gì. Còn có cái kia băng nhân. Nhìn có điểm quen mắt. Nha. Ra ra, ngươi như thế nào như vậy? Doãn Y Lì Nguyệt la lên một tiếng, đem phía sau đồng đội ném tại sau đầu. Hoa Ngàn Nhiêu bĩu môi, hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lính đánh thuê công xã người, trong đó một cái vẫn là Doãn Thí Sát muội muội. Tiêu Cở Phong không có ra tiếng, đôi mắt thường thường mà nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, chính là không dám ra tiếng. Doãn Y Lì Nguyệt đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đỏ mặt cười nói, Xích Quân đại ca. Ngươi xem ở ta đại ca mặt mũi thượng, liền trước vòng qua nàng một lần được không? Rốt cuộc bọn họ đều là lính đánh thuê công xã người, nàng không thể ngồi yên không nhìn đến thứ môn toàn văn đọc. Hảo! Quân Mộ Khuynh đi đến Vương gia trước mặt, tán. Trên người nàng hậu băng lập tức biến mất. Ngưng, tán hai chữ, ở những người khác trong mắt thoạt nhìn là rất đơn giản, kỳ thật này ngưng cùng tán, đều yêu cầu cực kỳ cường tinh thần lực, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh mới có thể làm như vậy. Hạng Võ nhỏ giọng hỏi. Doãn Y Lì Nguyệt đại ca là ai a? Hắn cũng liền biết Doãn Y Lì Nguyệt là cùng hắn một kỳ tiến học viện Nam Ngưng học sinh, nàng cũng là phong vân bảng thượng một nhân vật, cứ việc không có hắn lợi hại, còn là không thể coi khinh. Thanh Hỏa Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Doãn Thí Sát. Hoa Ngàn Nhiêu hảo tâm giải thích, không thể không nói, Quân Mộ Khuynh nhận thức người còn rất nhiều, hơn nữa hôm nay đều không sai biệt lắm gom lại cùng nhau, tin tưởng bọn họ cũng là vì cái kia đồ vật mà đến. Không có thiên lý. Hắn không quen biết người. Như thế nào Xích Quân tiểu tử này toàn bộ đều nhận thức, Hỏa Dung Thành, lính đánh thuê công xã, năm đại gia tộc, kia còn có người nào nàng không có nhận thức. Vương gia ôm lấy thân thể, đánh run run mà ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng mặt còn tỏa ra hàn khí. Ngươi thật là Xích Quân công tử. Vương gia toàn thân phát run, đôi mắt đều trắng dã, vẫn là chưa từ bỏ ý định, liền muốn biết trước mắt người có phải hay không thật sự Xích Quân. Gia gia, đây là ta cùng ngươi nói, Xích Quân đại ca. Hắn cùng ta đại ca là bạn tốt. Doãn Y Lì Nguyệt vui vẻ cực kỳ, có thể ở chỗ này gặp được Xích Quân đại ca, thật sự là quá tốt. Vương gia nhìn thoáng qua Doãn Y Lì Nguyệt, xoa xoa đôi tay, kia liếc mắt một cái thông cảm quá nhiều, đang ở hưng phấn Doãn Y Lì Nguyệt cũng không có nhìn đến này liếc mắt một cái, cũng không nghĩ tới từ nhỏ lớn lên hảo bằng hữu sẽ ở ngày sau bởi vì đố kỵ, mà hãm hại chính mình. Ngươi vẫn là đi theo trường học đi rèn luyện đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Doãn Y Lì Nguyệt xoay người vội vàng rời đi, nàng sớm nên nghĩ đến Hạng Võ lại ở chỗ này, nói vậy học viện Nam Ngưng rèn luyện đội ngũ, liền không xa, hiện tại Doãn Y Lì Nguyệt lại xuất hiện, nàng vẫn là chạy nhanh rời đi, nếu như bị Long Thiên cái kia lão nhân đã biết, nhất định chết quấn lấy không cho nàng rời đi. Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, không ai theo sau, bởi vì kia tốc độ mau đến, chỉ nhìn đến một cái hình ảnh, bọn họ bên trong còn không có ai có thể đủ truy thượng. Ai nha, quân lại bỏ xuống nhân gia. Hoa Ngàn Nhiêu ai đoán mà nói, nhưng là nhìn đến cái kia bay nhanh rời đi thân ảnh, trên mặt tràn đầy, đều là ý cười. Đột nhiên hắn thấy hoa mắt, nhìn đến một cái khác thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Quân Mộ Khuynh bay nhanh hướng phía trước chạy tới, người quen quá nhiều, nàng vẫn là một người hành động tương đối hảo, liền ở Quân Mộ Khuynh cảm thấy không có người theo kịp, tính toán nghỉ ngơi một chút thời điểm, quen thuộc thanh âm nhanh chóng truyền đến. Xích Quân công tử. Hạng Võ thở hổn hển đi theo phía sau, lớn tiếng kêu lên. Quân Mộ Khuynh dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa liền té ngã, xoay người nhìn phía sau vừa thấy, liền nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, gắt gao đi theo chính mình phía sau. Sao ngươi lại tới đây? Quân Mộ Khuynh nhìn Hạng Võ đi nhanh theo sau lưng mình, gắt gao không bỏ, cũng dừng bước chân, Hạng Võ là cái đại phiền toái, điểm này nàng thật sâu biết. Xích Quân. Xích Quân công tử. Ngươi còn không có tiếp thu ta khiêu chiến? Hạng Võ thở hồng hộc mà nói, tay chống bên cạnh thụ, mồm to hô hấp mới mẻ không khí, quá thống khổ, bọn họ đồng dạng là chạy, vì cái gì Xích Quân một chút sự tình đều không có, chính mình nhưng thật ra thở hổn hển. Còn nghĩ khiêu chiến sự tình. Quân Mộ Khuynh có chút bất đắc dĩ, nàng là sẽ không tiếp thu Hạng Võ khiêu chiến, nàng hỏa hệ đấu kỹ, Hạng Võ lại quen thuộc bất quá, nếu là hắn từ đấu kỹ thượng nhìn ra chính mình chính là Quân Mộ Khuynh, kia phía trước làm không phải toàn bộ đều uổng phí sao? Hiện tại nàng còn không có bảo hộ chính mình, cùng bảo hộ người nhà lực lượng, tuyệt đối không thể đem nàng song nguyên tố đấu kỹ sư thân phận bại lộ, nếu không tìm tới phiền toái, tuyệt đối không phải một chút. Ta vì cái gì muốn tiếp thu người khiêu chiến? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, hắn đã thua ở tay nàng thượng, lúc ấy một loại đấu kỹ, hắn đều đua như vậy cố hết sức, hiện tại nàng dùng hai loại, kia không phải tìm đánh sao? Hạng Võ hít sâu một hơi, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lộ ra hài hước tươi cười, Xích Quân công tử, ngươi không phải là sợ ta, mới không dám cùng ta đánh giá đi. Vẫn là bởi vì ta lớn lên đẹp, ngươi đã thích ta, luyến tiếc đối ta ra tay, ta biết chính mình mị lực, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều kháng cự không được, ngươi không cần quá thẹn thùng huyền môn yêu nghiệt toàn văn độc. Nói, Hạng Võ học hoa ngàn nhiêu nói chuyện thần thái, vũ mị mà nói, trong miệng còn đang nói tự luyến nói. Úc, phải không? Kia không biết ngươi cùng Thương Khung đại lục đệ nhất thiên tài, Hàng Ngạo thần so sánh với, ai càng mỹ? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, còn tới chiêu này. Đáng tiếc chiêu này đối nàng cũng vô dụng, hôm nay liền tính là nói toạc ngôi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng cùng hắn tỉ thí. Hạng Võ sắc mặt cứng đờ, biểu tình cũng có vẻ mất tự nhiên, Hàng Ngạo thần rõ ràng là học viện Nam Ngưng đệ nhất thiên tài, khi nào biến thành Thương Khung đại lục đệ nhất? Hàng Ngạo thần là hắn nhất muốn đánh bại một người, mặc kệ là hắn ở Phong Vân bảng thượng điểm, vẫn là cùng Hàn Ngạo thần bản nhân đối chiến, hắn đều tưởng thắng. Như vậy liền sinh khí. Ha ha, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, Linh Nhi tiếng cười ở trong rừng vang lên. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, Hạng Võ mới biết được hắn đây là ở cố ý kích thích chính mình, làm chính mình sinh khí, ai sinh khí, ta không sinh khí. Hạng Võ biệt lưu nói, trên mặt không phục, đã sớm đem hắn bàn đứng. Chờ ngươi đánh bại Hàn Ngạo thần ngày đó, lại đến tìm ta. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, màn mũ hạ trên mặt mang theo như có như không tới cười. Chỉ sợ hắn cả đời này đều đánh không lại Hàn Ngạo Thần, đánh không lại tốt nhất, nàng cũng ít một cái phiền thoái, Hạng Võ triển người công phu, không phải giống nhau lợi hại, điểm này, nàng chính là tràn đầy thể hội. Ngươi, nếu Xích Quân công tử không muốn ra tay trước, kia Hạng Võ liền không khách khí, hỏa chi tiên. Hạng Võ tựa như lần đó giống nhau, vì ngăn cản Quân Mộ Khuynh về phòng, ngưng tụ ra hỏa hệ đấu kỹ. Hỏa tiên giống như linh xà giống nhau, đong đưa thân thể của mình, nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh bên kia ném đi. Quân Mộ Khuynh nhìn nên diện mà đến Hạng Võ, trên mặt phát lạnh, thủy băng nhận. Màu lam băng nhận nháy mắt gian cũng đã ngưng tụ hảo, đầy trời băng nhận tưởng tầm tã mưa to giống nhau rơi xuống, không chỉ có chặn Hạng Võ đấu kỹ, còn chặn hắn tầm mắt. Thấy Hạng Võ đang liều mạng ngăn cản băng nhận, Quân Mộ Khuynh lui về phía sau một bước, trên người điểm điểm lục quang, mang này nàng nhanh chóng rời đi. Lửa đỏ tấm chắn che ở Hạng Võ trước mặt, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn lửa đỏ thân ảnh nhanh chóng rời đi, liền ngăn cản đều không có biện pháp đều không có. Đầy trời băng nhận, không biết khi nào sẽ tiêu tán, hắn ánh mắt nóng rực mà nhìn rời đi bóng dáng, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Hắn nhất định phải đánh bại Hàn Ngạo Thần, nhất định phải đánh bại hắn, chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng khiêu chiến xong nguyên tố đấu kỹ sư, Xích Quân sẽ nhắc tới Hàn Ngạo Thần, đó có phải hay không thuyết minh bọn họ hai nhận thức, lại còn có đã từng đối chiến quá. Bằng không Xích Quân như thế nào sẽ nói loại này lời nói. Băng nhận không biết khi nào lên đỉnh đầu biến mất, Hạng Võ tản ra trong tay tấm chắn. Tinh thần phấn chấn mà trở về đi, hắn nhất định phải khiêu chiến Xích Quân, nhất định phải. Không biết Xích Quân chân chính thân phận Hạng Võ, không biết chính mình đã từng đã khiêu chiến quá hắn vẫn luôn muốn khiêu chiến người, hơn nữa chính mình còn đã từng thương ở tay nàng chung. Vội vang tới rồi đoàn người, nhìn Hạng Võ tinh thần phấn chấn mà trở về đi, đều tò mò vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, liền tại như vậy đoạn thời gian bên trong, Hạng Võ chẳng những không có chuyện, ngược lại vẻ mặt tức giận phấn đấu bộ dáng, còn có Xích Quân đi chỗ nào. Hoa ngàn nhiêu đi đến Hạng Võ trước mặt, tò mò hỏi, đồ lưu manh, ngươi đây là nao động kinh, vẫn là uống lộn thuốc. Ngươi không có đổi tới, còn như vậy vui vẻ. Tiểu quân quân lại đi rồi, tin tưởng bọn họ còn sẽ nhìn thấy, tiểu quân quân nhất định sẽ không sai quá như vậy đồ vật. Tê đê chết tiệt, ngươi nói cái gì lời nói, ngươi thấy ta không đuổi tới sao? Ngươi thấy được sao? Hạng Võ đắc ý mà đối này Hoa Ngàn Nhiêu nói, lại khôi phục hắn kia phó nhị lưu lưu manh bộ dáng. Ta liền biết ngươi còn đuổi không kịp Tiểu Quân Quân, nhất định là ngươi kêu Tiểu Quân Quân, sau đó Tiểu Quân Quân dừng lại. Hoa Ngàn Nhiêu tựa như vừa rồi ở đây giống nhau, đem vừa rồi một màn, nói đơn giản ra tới, lại còn có không sai chút nào. Hạng Võ sửng sốt một chút, trực tiếp cấp Hoa Ngàn Nhiêu một cái xem thường, ngươi một ngụm một cái Tiểu Quân Quân, ta xem Xích Quân, từ đầu tới đuôi đều không có để ý tới quá ngươi, đều là ngươi một người ở diễn kịch một vai đi. Xích Quân như thế nào sẽ có bằng hữu như vậy, hắn hôm nay trở về, nhất định phải dùng bàn chải hảo hảo soát soát thân thể, bằng không đầy người ngất đáp, nghe cách đứng người quên đi quốc gia bí mật bạc vương tọa. Kia tổng so ngươi cường, một biết nhân ra kêu Xích Quân, liền phải khiêu chiến, nếu là ngươi gặp qua là Lướt Sơn kia mấy mạc, ngươi không phải muốn cùng bái. Hoa Ngàn Nhiêu như suy tư gì mà nói, hồi tưởng khởi Lục Dực Thanh Lang thần phục trước một màn, hắn đều nhịn không được sẽ mềm chân, lúc ấy, hắn liền thiếu chút nữa giống Lục Dực Thanh Lang giống nhau, quỳ rạp trên mặt đất, Quân Mộ Khuynh trên người rốt cuộc có cái dạng gì bí mật. Là Lướt Sơn. Đúng rồi, mau cùng ta nói một chút là Lướt Sơn sự tình. Hạng Võ đột nhiên giống tiêm máu gà giống nhau, lôi kéo Hoa Ngàn Nhiêu liền hướng phía trước đi đến, cũng mặc kệ phía sau người phản ứng như thế nào. Ta không có gì muốn nói, hiện tại cũng không có không cùng ngươi nói. Hoa Ngàn Nhiêu nhàn nhạt cự tuyệt, trong thanh âm cũng không có vũ mị, cứ việc mang theo nhàn nhạt kiểu nhu, nhưng là đã khôi phục hắn nam tử bản tính, không hề là nũng nịu bộ dáng. Doãn Y Liễu Nguyệt khỏe mắt run rẩy một chút. Những người này trở mặt tốc độ quả nhiên rất nhanh, bất quá Xích Quân công tử ở là Lướt Sơn sự tình, cũng thật là làm người kinh ngạc cảm thán, còn có cuối cùng bọn họ rời đi là Lướt Sơn, kia đầy trời thiểm điện, không biết có phải hay không hắn làm ra tới. Tiêu Cở Phong nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, thật lâu không có hoàn hồn, là Lướt Sơn, Xích Quân. Liên Hỏa Dung Thành thiếu chủ đều như vậy nói, vậy thuyết minh, là Lướt Sơn sự tình là thật sự, Xích Quân. Đi xa Quân Mộ Khuynh thấy rốt cuộc không có người theo kịp, không cấm nhẹ nhàng thở ra, Xích Quân này hai chữ hiện tại tới rồi không người không biết không người không hiểu nông nỗi, đây là Quân Mộ Khuynh lúc ấy không nghĩ tới, nàng lúc ấy chỉ nghĩ, có một thân phận khác thay thế Quân Mộ Khuynh ở bên ngoài hành tẩu, không nghĩ tới vẫn là gặp phải một đống lớn sự tình. Xích Quân, song nguyên tố thiên tài, thân phận thần bí, lửa đỏ quần áo, dung mạo bị màn mũ che đậy, không có người gặp qua hắn bộ dáng, không có người biết hắn rốt cuộc là người nào, không có ai biết hắn bao lớn tuổi, đối hắn sở hữu sự tình, chỉ có một chữ. Mê, Xích Quân ở Thương Khung Đại Lục, liền giống như một điều bí ẩn giống nhau tồn tại, ra biết tên, còn biết hắn song nguyên tố đấu kỹ sư, liền không có người ở biết hắn cái khác sự tình, hắn tựa như đột nhiên từ bầu trời giáng xuống nhân vật giống nhau. Rừng Hắc Trung gần nhất xuất hiện thật nhiều người, chẳng lẽ đều là vì cái kia đồ vật mà đến sao? Tràn ngập nghi hoặc thanh âm đột nhiên vang lên. Hừ, ngu ngốc, ngươi tìm chết à, chuyện này còn không có vài người biết, ngươi muốn cho người khác tới phân một ly canh sao? Ma thú chỉ có một con, chúng ta tới nơi này, đều là dựa vào vật khí. Một người khác chụp một chút người kia đầu, khẩn trương mà nói. Chỉ thấy người nọ hàm hậu mà sờ soạn một chút đầu, bất mãn mà nói thầm nói, chính ngươi không cũng nói sao. Ta còn chưa nói là cái gì, ngươi liền là cái gì đều nói ra, còn không biết xấu hổ đánh ta. Hàm hậu người ủy khuất đi đến một bên, đôi tay nhét vào trong tay áo mặt, trở bối, dựa vào một bên trên thân cây. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Nếu là kia chỉ ma thú trước tiên ra tới, chúng ta liền có cơ hội đương nó chủ nhân, kia chính là đẳng cấp cao ma thú, nếu là nhận chúng ta làm chủ nhân, kia về sau chúng ta ở trên đại lục, liền có thể đi ngang. Người nọ an ủi đi đến Khở Hán bên người, đáng khinh mà cười nói. Ta không nghĩ đi. Khở Hán dứt khoát một mông ngồi vào trên mặt đất, chính là không chịu đi rồi. Đáng khinh nam tử thấy Khở Hán không làm, lập tức liền cấp đi lên, không có cái này ngu ngốc cạnh mạnh, hắn nơi nào còn có cơ hội thắng A. Bọn họ hai cái, kia về sau đừng nói đi ngang, liền bỏ đi, kia cũng chưa khả năng, ngươi không nghĩ có được ma thú sao. Một thân cậy mạnh, khó trách người khác sẽ khinh thường ngươi. Đáng khinh nam thấy Khở Hán thật sự sinh khí, trong mắt vừa chuyển, xử nổi lên hư kế. Không cần. Khở Hán đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Nhìn đến Khở Hán bộ dáng, đáng khinh nam liền biết chính mình thành công, mỗi lần chỉ cần dùng chiêu này, này ngu ngốc liền sẽ trúng kế. Các ngươi vừa rồi đang nói cao cấp ma thú. Rừng Hắc có cao cấp ma thú muốn xuất thế. Như băng tuyết Hàn Tuyền thanh âm lạnh lùng ở hai người phía sau vang lên, đỏ đậm thân ảnh chậm rãi đi vào hai người mi mắt. Chương 25 kia đồ vật. Cao giai ma thú. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, nàng nguyên bản là tưởng nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này tin tức, cao cấp ma thú. Khó trách Hoa Ngàn Nhiêu còn có lính đánh thuê công xác người,

Quýnh Nhu vô vô chính mình ngực, mặt trướng đến đỏ bừng, hắn sợ nhất cùng người xa lạ nói chuyện, vừa nói lời nói, hắn liền sẽ mặt đỏ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Quân Mộ Khuynh trong đầu hiện lên một câu nói vậy, quen thuộc gương mặt từ trong đầu hiện lên, ngươi nói ra, ta khiến cho các ngươi đi, như thế nào? Thật sự, Quýnh Nhu có chút không thể tin được. Ta nói rồi nói, rất ít có không tính toán gì hết. Giết bọn họ lại không chỗ tốt. Chính là chúng ta ở trộm đồ vật thời điểm, không cẩn thận ở phía bên ngoài cửa sổ nghe được, là có mấy người đang nói, rừng hắc gần nhất có cái gì xuất hiện, một người khác nói, cao cấp ma thú, được đến một con, như vậy liền có thể ở thương khung đại lục hành hành, địa vị cũng sẽ tùy theo đề cao. Quýnh Nhu một năm một mười mà đem sự tình toàn bộ nói tới, gương mặt còn mang theo hơi hơi màu đỏ. Ngu ngốc, kia không gọi trộm, kia kêu mượn. Liên Tý biết sự tình giấu không nổi nữa, nhưng là cũng không nghĩ làm Quýnh Nhu đem nói như vậy khó nghe, đỏ mặt giống lớn đạo cơ hữu tu tiên truyền. Câm miệng. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Liên Tý, khoanh tay trước ngực tiếp tục hỏi trước mặt Quýnh Nhu, vậy các ngươi nhận thức mấy người kia sao? Nàng muốn xác định, có phải hay không ra hỏa dung thành cùng lính đánh thuê công xã, có phải hay không còn có người khác biết chuyện này? Quýnh Nhu lắc đầu, túi đầu xoa xoa tay đầu ngón tay, trong lòng vẫn là có nho nhỏ khẩn trương. Bọn họ có hay không nói là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi, rừng hắc lớn như vậy, nàng đi nơi nào tìm, đi theo hoa ngàn nhiêu có lẽ là có thể tìm được, nhưng nàng không nghĩ dựa vào người khác lực lượng. Nghe nói là ở rừng hắc bên trong một cái tiểu hồ trung ương. Quýnh Như gãi gãi đầu, có vẻ càng thêm hàm hậu. Các ngươi có thể đi rồi. Nói, Quân Mộ Khuynh liền xoay người hướng bên trong đi đến, ở rừng hắc bên trong tiểu hồ trung ương, hoa ngàn nhiêu sẽ gặp được nàng, chính là hướng rừng hắc trung ương đi đến. Hai người kia cũng không có lừa nàng. Nàng còn chưa đi hai bước, Liên Tý lập tức đứng lên, từ từ, chúng ta nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi có phải hay không muốn mang chúng ta đi vào? Thiên hạ không có ăn không trả tiền. Các ngươi có thể đuổi kịp, tùy tiện. Hồng ảnh hiện lên, trước mặt người đã đi ra thật xa. A, Quýnh Nhu ngây ngốc mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, có chút ngốc ngây người, thật nhanh. A cái gì a, ngu ngốc, còn không nhanh lên theo sau. Liên Tý chụp một chút Quýnh Nhu đầu. Cất bước liền chạy, gia hỏa này thực sự có lợi hại như vậy, hắn còn tưởng rằng vừa mới bắt đầu hắn là làm bộ dáng, hiện tại xem ra, bọn họ hai cái có thể bình an tới mục đích địa. Màu đỏ thân ảnh vội vàng ở trong rừng hiện lên, quấy nhiều rất nhiều ma thú, chúng nó muốn tìm người tính sổ, lại chỉ nhìn đến một mặt tàn ảnh, vừa vặn phía sau lại xuất hiện hai nhân loại, chúng nó dứt khoát liền đem lửa giận giải tới rồi bọn họ hai cái trên người, Quýnh Nhu vết thương chồng chất che ở phía trước khai đạo, Liên Tý chỉ huy ở phía sau, hai người ăn ý. Không phải giống nhau hảo. Đánh lùi cuối cùng một con ma thú, Liên Tý thở hồng hộc mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, mẹ nó, hắn là cố ý. Mệt chết. Nàng một người hướng phía trước đi rồi liền tính, còn quấy nhiễu nhiều như vậy ma thú xuất động, không phải cố ý muốn đem bọn họ ném rất sao. Bất quá bọn họ không phải dễ dàng như vậy nhận thua. Liên Tý, ngươi còn hành đi. Quýnh Như vô vỗ Liên Tý bối, giống như không có nhìn đến trên người miệng vết thương giống nhau. Không có việc gì. Truy Liên Tý chỉ cảm thấy chính mình nửa cái mạng đều không có, nhưng ngẫm lại sau này ngày lành, vẫn là đứng lên, nâng lên như ngàn cân trọng hai cái đùi, liều mạng hướng phía trước đuổi theo, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận thua, hắn nhất định phải quá thượng hảo nhật tử. Nga. Quýnh Như vẫn là một bộ thần thái sáng láng mà bộ dáng, hắn lôi kéo Liên Tý, bay nhanh hướng phía trước đuổi theo, thật vất vả nhìn đến kia một mặt lửa đỏ gấp áo, trước mặt đột nhiên lại xuất hiện ma thú. Dựa. Gia hỏa này nhất định là cố ý. Liên Tý đều cảm thấy chính mình mệnh đều mau đã không có, nhưng là ma thú vẫn là không ngừng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Liên Tý, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Quýnh Nhu nhìn đến Liên Tý vất vả bộ dáng, không nghĩ lại tiếp tục đi xuống, bọn họ hiện tại cũng khá tốt, không cần như vậy liều mạng vẫn là có thể sinh hoạt, hiện tại cùng trước kia so, kia thật là tốt vô pháp nói. Liên Tý trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quýnh Nhu, chúng ta không thể từ bỏ, nhất định phải được đến kia chỉ ma thú, nhất định phải. Hắn là sẽ không từ bỏ. Nhất định sẽ không từ bỏ. Hảo đi, kia còn đi sao? Quýnh Nhu nhìn trước mặt như hổ rình mồi ma thú, giật giật thân thể, kết vảy miệng vết thương lại lần nữa chảy ra huyết tới. Vô nghĩa, đi. Liên Tý đi theo Quýnh Nhu phía sau, hai người lại là một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Liên Tý trực tiếp liền đến ở trên mặt đất, tưởng bò đều bò không đứng dậy. Liên Tý, đỡ ta lên. Liên Tý lắc lắc nha, hư thoát mà nói, hắn nhất định không thể nhận thua, nhất định có thể đuổi theo tên kia. Mới đi rồi như vậy một chút lộ, ngươi liền dáng vẻ này, đi đến rừng hắc bên trong, kia cũng là có mệnh đi mất mạng hồi. Lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên, Quýnh Nhu tưởng là gặp được cứu tinh giống nhau, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt gian hùng thê nô chi lộ. Ngươi mau cứu cứu hắn. ta vì cái muốn cứu hắn, là chính hắn muốn theo tới, ta không có so các ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt mà nói, trong giọng nói một chút nhân tình vị đều không có. Ngươi, Quýnh Nhu đỡ ta lên. Chính là, ta nói ngươi cũng không nghe sao. Liền tí dây rủi lên, ai biết hai chân mềm nhũn, vẫn là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nga, Quýnh Nhu rơi vào đường cùng, chỉ có nâng dậy liền tí. Ta không có thời gian cùng các ngươi lại chơi, theo không kịp, lại qua đi chính là rừng hắc bên trong, theo không kịp, đem mệnh lưu lại nơi này, cũng cùng ta không quan hệ. Nói, Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn quét một chút chung quanh, cái này nàng cũng không có lắc mình rời đi, mà là bán ra nện bước, từng bước một đi phía trước đi đến. Quýnh Nhu tuét miệng hướng về phía liền tí cười, người kia cũng khá tốt, vì cái gì liền tí luôn muốn như vậy cùng nhân ra nói chuyện, hà tất đâu. Tiêu Cờ Phong, ngươi làm gì tới ta đi rồi? Ngươi rõ ràng biết những người đó cùng Sích Quân công tử rất quen thuộc, chúng ta đi theo bọn họ, nói không chừng còn có thể gặp được Sích Quân công tử. Vương gia phẫn nộ mà đối bên người người giống giận, như vậy tốt một cái cơ hội, đã bị nàng bỏ lỡ, Sích Quân công tử hiện tại đối nàng hiểu lầm nhất định rất sâu. Ra ra, Sích Quân không thích hợp ngươi. Tiêu Cờ Phong nhìn thoáng qua bên người nữ tử, trong mắt hiện lên một mạt bị thương. Sích Quân công tử không thích hợp ta, kia ai thích hợp ta? Ngươi sao? Tiêu Cờ Phong. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là tính thứ gì, bất quá là cha ta dưỡng tại bên người một cái cậu mà thôi. Vương gia hảo không khách khí châm chọc nói, lại không có nghĩ đến, nàng những lời này, một chữ không rơi toàn bộ rơi vào nàng tâm tâm niệm người trong thai. Tiêu Cờ Phong xấu hổ mà cúi đầu, không có nói nữa. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn cách đó không xa hai người, đi nhanh rời đi. Ngươi nhận thức bọn họ. Xích Quân công tử, hảo quen thai liền tí đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cẩn thận suy nghĩ. Sích Quân công tử rốt cuộc là người nào, vì cái gì nghe sẽ như vậy quân hai. Liên tí, ngươi đã quên sao? Chúng ta ngày đó không phải còn nghe được, mấy người kia nói, muốn tìm được Sích Quân, tranh thủ làm hắn trợ giúp bọn họ sao? Quýnh Nhu lẩm bẩm nói, gãi đầu, hắn như thế nào cảm giác người kia hình dung Sích Quân cùng trước mắt người có điểm giống? Đúng rồi. Liên tí vô đuổi, kinh hô, chính là như vậy. Đi ở trước mặt Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng bước chân, nàng nhìn chung quanh. Giống như cũng không có đem phía sau hai người nói nghe đi vào giống nhau. Làm sao vậy? Liên tí biệt nữ mà dò hỏi. Các ngươi vẫn là chiếu cố hảo tự mình đi. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, bước chân chậm rãi nâng lên, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Trên cỏ cọ sát thanh âm, làm Quân Mộ Khuynh dừng bước chân, màn mũ phía dưới đỏ đậm hai mắt chậm rãi khép lại, coi như nàng cảm giác được gì đó thời điểm, một cái ba xà xuất hiện ở nàng trước mặt không đợi nàng trợn mắt, thật lớn cái đuôi liền đem nàng thân thể cuốn lên. Ba xà biến mất ở mặt cỏ chung. Liên tí cùng Quýnh Nhu chớp chớp mắt, nghĩ đến vừa rồi đột nhiên xuất hiện đồ vật, đột nhiên chừng lớn đôi mắt, cất bước liền hướng phía sau chạy, không đi hai bước, đột nhiên vang lên Quân Mộ Khuynh còn ở ma thú trên tay, lại dừng bước chân. Liên tí, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi cứu hắn. Quýnh Nhu nhìn phía sau, chần chờ mà nói, hắn biết Liên tí lại muốn nói hắn buồn, nhưng là hắn thật sự muốn đi cứu người. Ta biết, ta cũng muốn đi. Liên tí dại ra mà nhìn phía sau, đi cứu người. Liền bọn họ hai cái, sao có thể? Vậy đi thôi. Quýnh Nhu trước mắt hiện lên một đạo ánh sáng, lôi kéo Liền tí liền hướng bên trong đi đến. Ngươi từ từ. Ta chỉ là nói muốn, chưa nói thật sự muốn đi. Liền tí lôi trở lại chính mình tay, trong lòng thực dối rắm, lại muốn đi rừng hắc bên trong, nhưng là không có vừa rồi người tại bên người. Rừng hắc bên trong như vậy nhiều nguy hiểm, bọn họ nên như thế nào đi vào, nếu không phải đi cứu người, bọn họ hai người nên như thế nào cứu. Liên ở hai người khó khăn thời điểm, ba cái thân ảnh ánh vào mi mắt, còn có kia không dinh dưỡng tiếng ồn ào cùng với tới truyền kỳ khống vệ toàn văn đọc. Uy, tê đê chết tiệt, ngươi như thế nào lão cùng này ta đi a? Ta đối nam nhân không nhưng hứng thú. Hạng Võ vây vây tay, ghét bỏ mà đi đến một bên, chính là không đi xem hoa ngàn nhiêu. Đồ lưu manh, ngươi tưởng đối ta có hứng thú, ta còn không đáp ứng đâu, ta chính là phải vì quân quân thủ thân như ngọc. Nói hoa ngàn nhiêu thẹn thùng cười, trên người mang theo điểm điểm vũ mị. Hoa ngàn nhiêu đi theo vẻ mặt đau đầu bộ dáng, ở hỏa dung thành thời điểm, công tử cũng không phải là bộ dáng này, như thế nào ra hỏa dung thành tựa như thay đổi một người giống nhau, hắn thật sự rất muốn nói không quen biết phía trước hai người, như vậy đi theo, quá thật mất mặt. Phúc! Ha ha! Hoa ngàn nhiêu, ngươi thật sự thích nam nhân A. Hạng Võ nhịn không được cười to, hỏa dung thành thiếu chủ thích nam nhân, hơn nữa vẫn là chủ động dán lên đi. Sai, bản công tử chỉ thích quân quân. Hoa ngàn nhiêu gái mội cười. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, vẫn luôn cảm thấy Quân Mộ Khuynh xuyên nữ trang đẹp hắn, đột nhiên cảm thấy nàng xuyên nam trang cũng không tệ lắm, ít nhất có thể chắn mất không ít đào hoa, quân quân chính là hắn một người. Ngươi lời này nếu như bị Hoa Thành chủ nghe được, nên nhiều tức giận. Đường đường Hỏa Dung Thành thiếu chủ thích Xích Quân, ha ha hạng võ nhịn không được lại lần nữa cười to. Hoa Ngàn Nhiêu lần này không có lại giải thích, hắn muốn cho rằng Xích Quân là nam, liền cho rằng đi, như vậy tốt nhất, quân quân thân phận liền hắn một người biết, không đúng, giống như Phong Diễm tên kia cũng biết, hy vọng hắn không cần xuất hiện ở chỗ này, vậy không có người cùng hắn đoạt quân quân. Cứu mạng a, cứu mạng. Liên Tý thở hổn hển chạy đến ba người trước mặt, lớn tiếng kêu to cứu mạng. Phát sinh chuyện gì, sự tình vì cái gì muốn kêu cứu mạng? Hạng Võ nhíu nhíu mày, nơi này đã là rừng hắc bên trong, ra điểm sự tình, bọn họ cũng không cần như vậy đại kinh tiểu quái đi. Có người bị đại xà mang đi, các ngươi mau đi cứu hắn, chậm liền tới không kịp. Liên Tý chạy nhanh nói, hắn có thể làm sự tình liền nhiều như vậy, nếu là gia hỏa kia mệnh đoạn, cũng không thể trách hắn, hắn đã ở trước tiên tìm người cứu mạng. Hạng Võ không thèm để ý mà nói, rừng hắc bên trong người chết là thường có sự tình, không có bản lĩnh vậy đương nhiên sẽ bị ma thú trở thành đồ ăn, ta khuyên các ngươi hai cái vẫn là chạy nhanh trở về đi. Trong lòng không cấm tò mò, hắn hai người như thế nào sẽ như vậy thuận lợi tới nơi này, hơn nữa so với bọn hắn hai cái còn sớm đến. Chính là, không có gì chính là, nhóm vẫn là chạy nhanh trở về đi. Hạng Võ nhìn Quýnh Ngưu vội vàng đi tới, bước gian lện bước đi phía trước đi đến. Liên Tý, cái kia hồng y đi phục người không thấy, ta nơi nơi tìm. Quýnh Nhu chạy đến Liền Tý bên người, hắn vừa rồi theo đại xà bỏ qua dấu vết theo sau, chính là mới đi đến một nửa, dấu vết liền biến mất, người kia nhất định đã xảy ra chuyện. Hồng y đi phục, nàng có phải hay không mang theo màn mũ? Hoa Ngàn Nhiêu lập tức hỏi, quân quân không phải rời đi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ấn ơn. Quýnh Nhu chạy nhanh gật đầu, hy vọng trước mắt người có thể nhanh cứu người kia. Quân quân. Màu đỏ thân ảnh hiện lên, Hoa Ngàn Nhiêu thân ảnh đã biến mất ở mọi người trước mắt, tùy tùng cũng chạy nhanh đuổi theo đi. Không phải đâu, liền Xích Quân đều tao độc thủ, dựa chi, lão tử đều không có khiêu chiến quá hắn, hắn còn không thể chết được. Đi ra ngoài vài bước Hạng Võ nghe được là Xích Quân đã xảy ra chuyện, cũng chạy nhanh đuổi theo đi. Xích Quân, Xích Quân, Xích. Quýnh Nhiêu, ta giống như biết người kia là ai. Liên Tý lẩm bẩm nói, trừng lớn hai mắt, dại ra mà nhìn phía trước. Ai a? Quýnh Nhu sờ sờ cái hót, lập tức không có phản ứng lại đây. Còn có ai, còn không phải là vừa rồi người kia. Ngươi biết hắn là ai sao? Xích Quân, hắn chính là Xích Quân. Bất quá Xích Quân là ai a? Không có nghe nói qua, rất lợi hại người sao? Nga, là Xích Quân A, thế gian có cha nam, cán bộ cao cấp. Kia Xích Quân là ai? Quýnh Nhu hàm hậu hỏi, liền tí như vậy kinh ngạc, chẳng lẽ hắn nhận thức Xích Quân, là nhà bọn họ thân thích sao? Ta như thế nào biết, đi. Đi xem người kia đã chết không có. Liên Tý sờ sờ cái mũi, xoay người theo sau. Xích Quân, Xích Quân, hắn liền nhớ rõ Xích Quân hai chữ. Gần nhất nơi nơi đều đang nói Xích Quân hai chữ. Cố tình hắn không nhớ rõ Xích Quân là đang làm gì. Hoa Ngàn Nhiêu vội vàng đuổi tới Quân Mộ Khuynh biến mất địa phương. Liền nhìn đến một cái cực đại dấu vết xẹt qua. Hắn theo dấu vết đi tìm đi, tới rồi nửa đường. Dấu vết đột nhiên liền biến mất. Thiếu chủ, đây là có chuyện gì? Hoa Cốc, cũng chính là Hoa Ngàn Nhiêu đi theo hỏi. Dấu vết như thế nào sẽ không thấy? Không biết, có khả năng nàng liền ở chỗ này ngộ hại, cũng có khả năng, này phụ cận chính là đại xà ẩn thân địa phương. Hoa Ngàn Nhiêu cẩn thận mà nhìn chung quanh, không ngừng ở tìm theo cái gì. Nhân yêu, ngươi tìm được rồi không có. Hạng Võ từ phía sau vội vàng tới rồi, thấy Hoa Ngàn Nhiêu ngồi xổm trên mặt đất, ở tìm chút cái gì, cũng không có ở ra tiếng âm. Lúc này nếu là hại Xích Quân liền không hảo, đó là hắn tương lai đối thủ, hắn nhưng không hy vọng nàng có chuyện. Hoa Ngàn Nhiêu sắc mặt ngưng trọng mà chỉ chung quanh, chúng ta tách ra tìm, các ngươi phải cẩn thận, đại xà nói không chừng liền tại đây chung quanh. Nơi này đều là một mảnh cỏ hoang, liền viên thụ đều khó gặp đến, khó trách xà sẽ lựa chọn ở chỗ này ẩn thân, nhưng nơi này lớn như vậy, Quân Mộ Khuynh sẽ ở nơi nào đâu. Chúng ta có thể hay không không xa rời nhau. Liên Tý nhỏ giọng nói, vừa rồi kia một màn, hắn còn lòng còn sợ hãi. Tùy tiện. Hạng Võ bất đắc dĩ đáp. Xích Quân vì cái gì sẽ cùng như vậy hai người ở bên nhau? Hắn muốn đi bên trong, có thể theo chân bọn họ cùng nhau, kia không phải không có việc gì sao? Hảo, chúng ta. Hỏa Chi Vũ. Lạnh băng thanh âm từ nơi không xa phương hướng chuyển đến, lúc sau chính là một mảnh lửa lớn đốt cháy, khói trắng hướng không trung thổi đi. Đó là Xích Quân. Hạng Võ trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn liền biết Xích Quân sẽ không có việc gì, tên kia như thế nào sẽ có việc đâu. Hỏa Tiễn. Hỏa Vũ. Thủy băng nhận. Đấu kỹ bay vụt, không trung lóe ra ra hồng lam gọi sai lưỡng đạo quan mang. Hạng Võ mà sững sờ ở tại chỗ, bọn họ nghe được Xích Quân bị bắt đi, nên lo lắng, hẳn là kia chỉ ma thú, mà không phải Xích Quân, hắn hắn như vậy lợi hại, bị bắt đi hắn ma thú mới có sự, hắn sao có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Hoa Ngàn Nhiêu xoa xoa thái dương nhỏ giọt mồ hôi lạnh, hắn vì kia chỉ ma thú bi ai, người nào không hảo tìm, cố tình tìm Quân Mộ Khuynh, này không phải hướng vết đao thượng đâm sao. Thiếu chủ Hoa Cốc há miệng thở dốc, vẫn là quyết định không nói, xem ra Xích Quân công tử là sẽ không làm thiếu chủ bọn họ hỗ trợ, bất quá này cũng quá khủng bố, liền ba xả như vậy thật lớn ma thú, Xích Quân công tử đều dám một mình đối phó. Hoa nhận, màu đỏ quang mang hiện lên, chỉ nghe được phanh một tiếng, mặt cỏ một mảnh chấn động qua đi. Màu đỏ thân ảnh chậm rãi đi ra. Quân Mộ Khuynh trên tay trên người đều là mang theo gây mũi hương vị, vừa rồi đối phó kia chỉ bà xả thời điểm, nó huyết đều bắn đến trên người nàng, hiện tại cảm giác toàn thân nhau dính dính, một chút đều không thoải mái. Quân Hoa Ngàn Nhiêu nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay cực đại ma hạch, ngồi xổm khẩu nước miếng, quân thật đúng là không phải giống nhau nghèo. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trong tay ma hạch, không màng liền tí tham lam ánh mắt, tùy tay nhét vào trong lòng ngực, các ngươi là vì tới tìm ma thú. Nàng nhướng mày đầu, cũng không hề quanh co lòng vòng. Hoa Ngàn Nhiêu cùng Hạng Võ nhìn nhau vừa thấy, đều sôi nổi gật đầu, bọn họ đều đã chịu gia tộc mệnh lệnh, nói rừng Hắc Trung có ấu thú sắp xuất thế, là cao cấp ma thú, còn có được cao cấp huyết thống, là không thể nhiều thấy ấu thú. Quân là làm sao mà biết được? Hoa Ngàn Nhiêu thật cẩn thận hỏi, bởi vì hắn đã cảm giác được từ kia màu đỏ màn mũ hạ, tản mát ra lạnh băng hơi thở luận thần điện thành lập toàn văn độc. Nghe nói, biết chuyện này người, có bao nhiêu? Hòa Dung Thành cùng Hoàng Thành Hạng gia đều đã biết, năm đại gia tộc người không cần phải nói cũng biết. Không nhiều lắm, liền chúng ta, còn có lính đánh thuê công xã, năm đại gia tộc mà thôi, năm đại gia tộc hẳn là không kịp, quân yên tâm hảo. Hoa Ngàn Nhiêu đồng dạng không hy vọng năm đại gia tộc người tới nơi này. Người cũng muốn ma thú. Hạng Võ nhíu một chút mày, đó là gia tộc đặc biệt mệnh lệnh muốn mang về đồ vật, chính là Xích Quân muốn đồ vật, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, đó có phải hay không đã nói lên. Không cần hắn đánh bại Hàn Ngạo Thần cũng có thể cùng Xích Quân đánh một hồi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ta đối ma thú không có hứng thú, ta chỉ là tiến vào tìm ta sùng vật, ngươi đừng nghĩ đánh với ta sẽ không cùng ngươi động thủ. Có nhiều người như vậy ở, sẽ không chỉ có nàng một người muốn kia chỉ ma thú. Nói nữa, nàng đối kia chỉ cái gọi là cao cấp ma thú không có hứng thú, sở dĩ sẽ tiến vào là muốn nhìn một chút cái kia tím cầu thế nào. Sùng vật, chính là sùng vật ta, các ngươi không tin. Là màu tím. Nàng không giống dưỡng sủng vật người sao? Hoa Ngàn Nhiêu nhắc tới đầu, hắn giống như nhìn đến Quân Mộ Khuynh sủng vật, bất quá kêu bưu hạn sủng vật, trường buồn máu mồm to, hoàn toàn cùng đáng yêu không dính dáng. Người suy nghĩ cái gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lẽo thanh âm sâu kín vang lên, Hoa Ngàn Nhiêu dùng mình một cái, lập tức hoàn hồn. Chúng ta cần phải đi. Hoa Ngàn Nhiêu ho nhẹ một tiếng, hướng phía trước đi đến. Lệ lệ lợi hại. Liên tí nuốt một ngụm nước bọt, ngốc lăng mà nhìn phía trước ngăm đen thân thể. Đó chính là cái kia bắt đi tên kia đại xà A, này cũng quá khủng bố, ma thú ở hắn trong tay giống thiết đậu hủ giống nhau, quá nghịch tiên. Liên tí, đi thôi, đó là huyễn cấp ba xà. Quýnh Nhu ngơ ngác giải thích, trong lòng đối Quân Mộ Khuynh cũng có một chút kính nể. Cứ việc là huyễn thú cấp bậc, nhưng là lực lượng cũng không yếu, hắn thật là lợi hại. Đoàn người hướng phía trước đi đến, chờ tới rồi mục đích địa thời điểm, Quân Mộ Khuynh mới phát hiện, tiểu hồ bên cạnh đã tới không ít người, năm đại gia tộc người nhưng thật ra không có tới một cái. Quả nhiên cùng Hoa Ngàn Nhiêu nói giống nhau, năm đại gia tộc người không kịp tới nơi này. Đỏ đậm con ngươi nhẹ nhàng đảo qua bọn họ, Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng có vài phần hiểu rõ, có thể đi vào rừng hắc người, không phải tiếp cận kỹ tôn sư cấp bậc, cũng đã là kỹ tôn sư, Quýnh Nhu cùng Liền Tí hai người đã đến, nhưng thật ra hấp dẫn không ít người trong mắt. Kẻ hèn huyễn kỹ sư cũng có thể tiến vào rừng hắc, đi vào rừng hắc bên trong, chẳng lẽ cũng tưởng phân một ly canh không thành. Cao ngạo thanh âm từ nơi không xa vang lên. Châm chọc mà nhìn Quýnh Như cùng Liền Tí hai người, xem bọn họ hai người ánh mắt đều là khinh miệt. Ú, vị này đại gia, ta nghĩ đến đây người, đều có tư cách phân một ly canh, bất quá cuối cùng này ly canh, nhất định sẽ không đến ngươi trên tay. Liền Tí đôi khởi tươi cười, sợ hãi rụt rẻ mà nói, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười, trong miệng mặt lại là tức chết người không đền mạng nói. Ngươi, ta sẽ làm ngươi biết, đắc tội ta hậu quả. Ngươi nọ tay háo vung lên, đi đến một bên. Khóe mắt đột nhiên liền nhìn đến vẫn luôn mặc không lên tiếng Quân Mộ Khuynh. Các hạ là hảo quen mắt. Người không tư cách biết. Lạnh băng thanh âm, tràn ngập ngạo nghễ, người nọ đầu tiên là sửng sốt, khóe mắt nhìn đến Liền Tí trên mặt đắc ý tươi cười, xấu hổ mà rời xa bọn họ. Tiểu quân, như vậy ngươi sẽ đắc tội hắn. Hoa Ngàn Nhiêu đầy mặt ý cười mà nhìn rời đi người, nghiêm đỉnh có tiếng lòng dạ hẹp hòi, hôm nay tiểu quân cho hắn năng kham, ngày sau hắn nhất định sẽ ôm thù này, lại còn có sẽ không từ thủ đoạn trả thù. Này đó đối Xích Quân tới nói, chỉ là không đủ vì Hoạn Tiểu Lâu La mới là. Hoa Ngàn Nhiêu trong lòng lo lắng căn bản không phải Nghiêm Đình phải đối phó Quân Mộ Khuynh, mà là lo lắng cho mình nhìn không tới Nghiêm Đình tự làm bậy kết cục, kia trường hợp nhất định sẽ thực vui sướng. Quân Mộ Khuynh xem đều không có xem Hoa Ngàn Nhiêu liếc mắt một cái, đi nhanh hướng tiểu hồ biên đi đến, nơi này sẽ có cao cấp ma thú xuất hiện. Nàng như thế nào cảm giác có điểm không rất giống Man Tôn. Bên chân xôn xao, làm nàng túi đầu vừa thấy, quen thuộc màu tím thân ảnh liền rơi vào mi mắt, Quân Mộ Khuynh tùy ý đem tím cầu bế lên, phóng tới màn mũ phía dưới. Hảo hảo đợi. Nó lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chi chi tím cầu bất mãn mà kêu lên, trên mặt mang theo hơi mỏng tức giận, lúc này nếu đổi thành người khác như vậy ôm nó, người nọ đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, nơi nào có thể giống Quân Mộ Khuynh như vậy, nó chỉ là nho nhỏ tức giận mà thôi. Sinh khí. Quân Mộ Khuynh tùy tay đem tím cầu ném tới trên mặt đất, đôi tay bám vào phía sau, không hề xem nó, ngươi đi đi. Chi chi. Tím cầu tạch đến Quân Mộ Khuynh bên chân, không rõ nàng vì cái đột nhiên liền trở mặt, hắc tinh đôi mắt không ngừng chớp động, liền như vậy vừa đứng, đều có thể làm mọi người tâm đều hòa tan, nhưng này cũng không bao gồm Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh không để ý đến tím cầu, đôi mắt nhìn cách đó không xa chính giữa hồ, tâm tư cũng chuyển qua kia mặt trên. Chi chi. Tím cầu phẫn nộ mà kêu một tiếng, hiển nhiên là không hài lòng Quân Mộ Khuynh như vậy đối đãi chính mình, nó miệng một đồ, vặn vẹo này mông, ném cấp Quân Mộ Khuynh một cái khốc khốc bóng dáng. Chỉ tiếc, một màn này Quân Mộ Khuynh một chút cũng không thấy được. Nha! Nơi nào tới tiểu ma thú, hảo đáng yêu. Vương gia thanh âm truyền đến, liền nhìn đến nàng đã muốn chạy tới Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể ánh mắt lộ ra chiếm hữu dục. Chi chi! Chi chi! Tím cầu kêu lên, đem thân thể rời đi, không nghĩ nhìn đến vương gia, người nào đó chính là chưa từ bỏ ý định, duỗi tay đi đụng chạm. A! Vương gia la lên một tiếng, trắng tinh mu bàn tay, bị thiêu cháy đen. Trung gian còn xuất hiện một lỗ hổng. Xích Quân công tử Vương gia sắc mặt tái nhợt, hai mắt đẫm lệ đáng thương sở sở mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hy vọng có thể khiến cho hắn chú ý. Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn thoáng qua Vương gia, xoay người rời đi, lạnh băng ánh mắt không có chút nào thương tiếc. Tím cầu thấy Quân Mộ Khuynh rời đi, chạy nhanh động đậy thân thể đuổi theo đi. Nó tiểu nện bước nơi nào có thể truy thượng Quân Mộ Khuynh, nhưng là thấy nàng không có dừng lại ý tứ, tím cầu lại lần nữa đô đô miệng, một đạo ánh sáng tím hiện lên. Lửa đỏ màn mũ xuất hiện một tia dao động sau, tím cầu cứ như vậy biến mất ở mọi người trong mắt phía dưới. Vương gia thấy Quân Mộ Khuynh không có ngồi xổm xuống an ủi chính mình, ngược lại xoay người liền đi, thở phì phì mà đứng lên, "Xích Quân công tử, ngươi sao lại có thể như vậy vô tình, ta đều là bị thương." Nói, Vương gia còn không quên dậm một chút mũi chân, ưm một tiếng. Quân Mộ Khuynh vẫn là không có dừng lại bước chân, chỉ là lẳng lặng mà đi phía trước đi, nhưng cố tình có người liền thích hướng cái đinh thượng chạm vào. Xích Quân công tử Vương gia bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, dùng nhất hai đoán ánh mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Hoa Ngàn Nhiêu khoanh tay trước ngực, đứng ở tại chỗ, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, có người muốn xui xẻo. Hắn cũng không tin Quân Mộ Khuynh sẽ nhịn xuống không hợp nhãn trước người xuống tay. Tiêu Cờ Phong sắc mặt trắng bệch nhìn Vương gia, đang muốn đi đến phía trước đi, lại bị người cấp chặn. Ngươi gấp cái gì, ngươi không phải thích nàng sao? Xích Quân thương nàng, kia chẳng phải là giúp ngươi, làm có một số người, đừng si tâm vọng tưởng. Tưởng không nên tưởng người, tưởng không nên tưởng sự. Một ngày kia Quân Mộ Khuynh là Xích Quân thân phận bị vạch trần, không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử nát phương tâm. Hạng Võ hài hước mà cười nói, "Tê đê chết tiệt, ngươi nói như vậy nhiều làm gì, xem diễn không phải hảo." Bất quá hắn như thế nào cảm giác Hoa Ngàn Nhiêu vừa rồi câu nói kia có điểm quen hay, giống như hắn đã từng cũng nói qua đồng dạng lời nói. Ta Tiêu Cờ Phong khẽ cắn môi, dừng bước, bọn họ nói không sai, muốn ra ra hết hy vọng, nhất định phải làm Xích Quân bị thương nàng tâm. Bằng không nàng cả ngày thẳng hâu nghị Xích Quân, như vậy đi xuống, sao lại có thể, nhất định không thể. Hừ. Hạng Võ châm chọc mà hừ nhẹ một tiếng, như vậy nam tử, nếu có người coi trọng nói, vậy thật sự là mắt mù. Bị thương lại như thế nào, quan ta chuyện gì? Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn như mày, nàng không có thừa nhận quá chính mình là nam đi, không có cho thấy chính mình thân phận, điểm này không có gì sai đi. Vương gia thấy Quân Mộ Khuynh như cũ lạnh nhạt, học nổi lên Hoa Ngàn Nhiêu bộ dáng. Vũ Mị thẹn thùng mà nói, Xích Quân công tử, ngươi rốt cuộc chịu lý nhân ra. Khi nói chuyện, nàng còn không quên túi đầu, trên mặt phiếm khai phiến phiến đỏ ửng mặt thế chi nghịch tập nữ chủ. Uy, ta thấy thế nào nàng, có loại xem ngươi cảm giác. Hạng Võ thọc thọc Hoa Ngàn Nhiêu thân thể, quỷ dị mà cười nói. Úc, như thế nào quen mắt. Hoa Ngàn Nhiêu trên mặt lộ ra nguy hiểm tươi cười, hắn học Quân Mộ Khuynh bộ dáng, đôi tay giao nhau ở trước ngực, khoe miệng gợi lên một cái nguy hiểm độ cung. Hư. Tiếp tục xem, tiếp tục xem. Hạng Võ dối trá mà cười nói, trên mặt tươi cười càng thêm quỷ dị. Chính là ngươi. Ta bị thương ngươi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, trên mặt hiện lên một mặt châm trọng, nàng thật là hết chỗ nói rồi, nếu lúc này Hàn Ngạo Thần ở thì tốt rồi, trước mắt người này liền sẽ đi quấn lấy Hàn Ngạo Thần, sẽ không quấn lấy chính mình, Hàn Ngạo Thần khác nàng không thấy ra tới, kia dung mạo chính là làm không ít người đều khuynh tâm, chỉ sợ học viện Nam Ngưng nam tử đều vì hắn khuynh tâm cũng không nhất định. Nghĩ đến nam tử sẽ khuynh tâm Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh không cấm cười khúc khích. Xích Quân công tử Vương ra thẹn thùng mà xoay người, cho rằng kia một tiếng ý cười là đối nàng phát ra tới. Dùng mình thanh âm làm Quân Mộ Khuynh nhớ tới, hiện tại là ở rừng hắc, không phải ở học viện Nam Ngưng, mà nàng chính diện đối một cái phi thường khó chơi người. Ta nói rồi, không thích người khác chắn con đường của ta, thủy triều. Sóng biển quay cuồng thanh ở vang lên ở tiểu hồ chung quanh, một đạo màu lam thủy triều từ bầu trời bay qua, Vương gia thân thể hung hăng mà bị ném tới rồi Tiêu Cờ Phong trước mặt. Quân Mộ Khuynh đạm mạc như người, hướng về phía Tiêu Cờ Phong nói, lần sau, nhớ rõ làm nàng ăn dược trở ra. Nói xong Quân Mộ Khuynh mặt hướng tới tiểu hồ, cao ngạo mà bóng dáng, còn có vừa rồi một màn, làm mọi người không dám dễ dàng cùng nàng tới gần. Phúc, khu khu, phanh, phanh, mấy cái thanh âm ở cùng thời gian vang lên. Hạng Võ không có chú ý, đã bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, hắn không nghĩ tới Xích Quân nhìn qua lạnh nhạt cao ngạo, nhưng là nói ra nói lại có thể tức chết người, hắn xem như kiến thức đến hắn miệng công phu, kia so với hắn đấu kỹ còn muốn lợi hại. Hoa Ngàn Nhiêu cười đến kia kêu một người xinh đẹp vũ mị, ngũ thể đầu địa, hắn liền nói có người muốn xui xẻo, Vương gia không phải cấp mặt không biết xấu hổ sao, Quân Mộ Khuynh đã cho nàng rất nhiều lần cơ hội, chính là người nào đó chính là không hiểu đến quý trọng, ngạnh muốn đưa tới cửa thảo mắng, làm nàng ăn dược trở ra, lời này quả nhiên là Quân Mộ Khuynh nói, mang chửi người đều không mang theo một cái chữ thô tục. Liền tí rên rỉ mà đứng lên, mà nhìn một chút chung quanh, nhìn đến đồng dạng té ngã hoa cốc, hắn trong lòng mới cân bằng một chút. Hắn mới là huyễn kỹ sư thân phận, đã thực mất mặt, hiện tại dễ dàng liền té ngã, vậy càng mất mặt, cái này Xích Quân miệng cũng quá độc. Vương gia bị hung hăng mà té ngã Tiêu Cờ Phong trước mặt, nguyên bản mu bàn tay vỡ ra miệng vết thương, trào ra đại lượng máu tươi, đem nàng váy áo đều cấp nhiễm hồng, Tiêu Cờ Phong cái này cũng luống cuống, bởi vì đợi lát nữa phó hội trưởng liền phải tới rồi, nếu là nhìn đến gia gia bị thương, nhất định sẽ giết hắn. Gia gia, ngươi không sao chứ, ngươi có hay không mang thuốc viên, mang theo liền chạy nhanh ăn. Tiêu Cờ Phong phía sau lưng thoáng để lại mồ hôi lạnh, hối hận vừa rồi không có đi lên, nói không chừng ra ra liền không phải là hiện tại cái dạng này, còn bị người như vậy vũ nhục. Vương gia gian nan mà bỏ dậy, ánh mắt kiên định nhìn Quân Mộ Khuynh, ta không có việc gì, có việc cũng không cần ngươi quản. Nàng túi đầu nhìn mu bàn tay miệng vết thương, trong mắt hiện lên một tia khói mù, bị thương bàn tay chậm rãi nắm ở bên nhau, mu bàn tay thượng miệng vết thương nứt mà lớn hơn nữa, miệng vết thương đổ máu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Xích Quân, ta sẽ làm ngươi ngoan ngoan đối ta xin lỗi, đợi lát nữa cha tới rồi, nhìn đến trên tay nàng miệng vết thương, liền nhất định sẽ hỏi nguyên nhân, đến lúc đó, nàng cũng không tin, Xích Quân dám đắc tội hiệp hội lính đánh thuê người, nàng muốn được đến đồ vật, chưa từng có không chiếm được, Xích Quân, nàng cũng giống nhau sẽ được đến. Chính là, còn ở đổ máu, ra ra, ngươi vẫn là ngoan ngoan uống thuốc. Tiêu Cờ Phong lo lắng mà nói, hắn lo lắng không phải Vương gia có việc, mà là Vương gia nếu có chuyện, hắn sẽ có đại sự. Lan. Vương gia lạnh nhạt nhìn Tiêu Cờ Phong liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một mạt độc quang. Chương 26 tái ngộ quân lạc phàm. Gia gia, ngươi liền uống thuốc đi. Tiêu Cờ Phong thở dài mà nhìn dựa vào chính mình trên người Vương gia, nàng không uống thuốc, cuối cùng chết người chính là hắn. Không cần ngươi quản. Vương gia liều mạng tưởng rời đi Tiêu Cờ Phong trong lòng ngực, thân thể lại bị hắn gắt gao vòng lấy, bởi vì mất máu quá nhiều, nàng tưởng động, thân thể cũng đã không có nửa điểm sức lực tài sắc khí công đại sư mới nhất trương. Đứng ở chung quanh cao thủ, đều châm chọc mà nhìn một màn này, sau đó ánh mắt lại lần nữa rời về đến tiểu hồ trung ương, hiện tại mặc kệ phát sinh sự tình gì, vẫn là cao giai ma thú quan trọng nhất, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, người chết không có gì ghê gớm. Tiêu Cờ Phong nóng nảy, cái gì kêu không cần hắn quản, hắn phụ trách bảo hộ an toàn của nàng, hắn sao có thể mặc kệ, ra ra, ngươi nhanh lên uống thuốc, đợi lát nữa cha ngươi tới, nên đau lòng. Ai đều biết, phó hội trưởng ở sở hữu nhi nữ giữa. Đau nhất chính là vương gia có chuyện gì, hắn chỉ sợ liền người khác chín tộc đều sẽ không bỏ qua. Vương gia trên mặt lộ ra một mặt tái nhợt vô lực tươi cười, hừ, ta chính là muốn cho cha nhìn đến, xem các ngươi là như thế nào khi dễ ta. Nàng nhất định phải chờ cha tới, muốn cha giáo huấn một chút Xích Quân, bằng không nàng đường đường hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng nữ nhi đối hắn một mà lại ăn nói khép nép, hắn vẫn là một chút đều không có để ý tới, thậm chí đem nàng thực thực nhục nhã. Tiêu Cở Phong hơi hơi sửng sốt, theo Vương gia ánh mắt hướng Quân Mộ Khuynh trạm phương hướng nhìn lại, ra ra là muốn cho lính đánh thuê công xã người tới giáo huấn xích quân. Hoa, đủ đề tiện vô sỉ. Liên tí đều nhìn không được, kéo ống tay áo, đang muốn hướng Vương gia nơi đó đi đến, liền nhìn đến một cái tục tằng nam nhân, ở mười mấy người thốc phủng hạ bước đi tới, bên phải trên mặt còn có một đạo dữ tợn vết sẹo. Ra ra, cha tới, ha ha. Vương Thái Bảo bước đi tới, nhìn đến Vương gia dựa vào Tiêu Cở Phong trong lòng ngực, trong lòng càng là một trận vui sướng, nữ nhi rốt cuộc tiếp nhận rồi hắn an bài, đã biết hắn dùng khổ lương tâm, cũng minh bạch đến Tiêu Cở Phong hảo. Cha, nhìn đến Vương Thái Bảo tới, Vương gia đôi mắt đỏ lên, đầu viên đại nước mắt liền loẹ ra tới, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Bước đi tới Vương Thái Bảo nhìn đến bảo bối nữ nhi khóc đi lên, nhanh hơn nện bước, hùng hổ mà đi đến Tiêu Cở Phong trước mặt. Tiêu Cở Phong, ngươi nói, có phải hay không ngươi khi dễ ta bảo bối nữ nhi? Vương Thái Bảo liền đem Vương gia lôi ra Tiêu Cở Phong trong lòng ngực, không đợi Tiêu Cở Phong giải thích, thô tráng một quyền, đã rơi xuống mùi hắn thượng. Máu tươi xoát xoát địa từ Tiêu Cở Phong trong mũi chảy ra, hội trưởng, không phải ta làm. Hắn cảm thấy đặc biệt ủy khuất, mỗi lần đều là như thế này, không khỏi phân trần, chỉ cần nhìn đến hắn nữ nhi khóc, liền tưởng hắn khi dễ nàng, hắn cũng không nghĩ chính mình nữ nhi là dễ khi dễ như vậy sao. Trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể khi dễ đến ta bảo bối nữ nhi, là ngươi. Là ngươi. Vương Thái Bảo hùng hổ mà đi đến Hoa Ngàn Nhiêu trước mặt, chỉ hắn, lại chỉ hắn bên người Hạng Võ. Hoa Ngàn Nhiêu sắc mặt tối sầm, trên mặt lộ ra cười lạnh, lính đánh thuê công xã phó hội trưởng thật lớn tính tình, liền tính hỏa dung thành lại vô dụng, ở thương khung đại lục thượng vẫn là có chút địa vị, không biết phó hội trưởng chỉ vào ta cái mũi, nói ta khi dễ ngươi nữ nhi, là có ý tứ gì. Cũng chỉ có ngang ngược vô lý lao cha, mới dưỡng ra như vậy nữ nhi. Ngươi là hỏa dung thành người. Vương Thái Bảo sắc mặt cứng đờ, chần chờ hỏi, lúc này mới chính mình xem trước mặt người quần áo, lửa đỏ quần áo góc chỗ, có một đóa càng thêm đỏ tươi ngọn lửa ở quyến rũ thiêu đốt, cái này làm cho Vương Thái Bảo sắc mặt đại biến. Hoa Ngàn Nhiêu. Hoa Ngàn Nhiêu mỉm cười khiêm tốn mà nói, trên người trước sau mang theo vài phần vũ mị mê ly. Nguyên lai là Hoa thiếu chủ, đắc tội đắc tội. Vương Thái Bảo nghe được Hoa Ngàn Nhiêu tên, mặt mũi trắng bệch, nơi nào còn nghĩ đến cái khác sự tình. Hạng Võ dùng tay chống cằm, như suy tư gì mà đối Hoa Ngàn Nhiêu nói, tê đê chết tiệt, các ngươi hỏa dung thành có thể làm Vương phó hội trưởng sắc mặt đại biến, chúng ta Hạng gia liền dễ khi dễ sao. Lại là một cái gió chiều nào theo chiều ấy ra hỏa, hiệp hội lính đánh thuê ra như vậy một người, thật đúng là sỉ nhục. Hạng gia, Hoàng Thành Hạng gia. Vương Thái Bảo cái này cũng không phải là mặt bạch, mà là chấn động, run rẩy nhìn Hạng Võ vô tội bộ dáng. Gì? Như thế nào Vương phó hội trưởng cũng nghe nói qua chúng ta Hạng gia sao? Hạng Võ cố ý giật mình hỏi, trong mắt lại lập lòe này trào phúng tươi cười. Hoàng Thành Hạng gia, ai không biết, đó là quý tộc đứng đầu, ở Hoàng thượng trong lòng cũng là quan trọng nhất một cái gia tộc, bọn họ mỗi một thế hệ đều sẽ có một thiên tài ra đời, cái này thiên tài liền này chỉ là phụ trách bảo hộ Hoàng thượng một người an toàn, xem như Hoàng gia tín nhiệm nhất gia tộc. Đương nhiên, Vương Thái Bảo ngượng ngùng cười nói, trong lòng thật sâu nhéo một phen mồ hôi lạnh, hắn sớm nên nghĩ đến có thể tiến rừng hắc người không đơn giản. Không nghĩ tới hắn vừa ra thanh, liền đắc tội hỏa dung thành cùng Hoàng Thành Hạng gia người thiên địa sắt chàng toàn văn độc. Vậy là tốt rồi. Hạng Võ hơi hơi mỉm cười, không có nói thêm nữa cái gì, hiệp hội lính đánh thuê cũng không phải ăn chay, hắn cũng không thể làm quá phận, Hạng gia lại lợi hại, cũng không có lính đánh thuê nhân số nhiều. Vương gia hung hăng mà nhéo một phen Vương Thái Bảo mớn, phẫn nộ mà nhìn chính mình phụ thân, cha, ngươi nữ nhi bị người khi dễ, ngươi liền không để ý tới sao. Vương gia biên nói, còn không quên xem một cái phía trước Quân Mộ Khuynh, nhưng nàng ánh mắt lại ai hoán, Quân Mộ Khuynh cũng không có quay đầu lại xem một cái. Vương Thái Bảo nghe nói nữ nhi đừng khi dễ, hướng về phía Hoa Ngàn Nhiêu cùng Hạng Võ hai người cười cười, sau đó xoay người chỉ vào Quýnh Như cùng Liền Tí nói, là ngươi, vẫn là ngươi, rốt cuộc là ai khi dễ kéo lao tử nữ nhi. Có là gan khi dễ, không có can đảm thừa nhận. Thô bạo thanh âm ở ven hồ vang lên, mười mấy cao thủ không ai để ý tới, nhìn đến Vương Thái Bảo nói chuyện lớn tiếng như vậy, đều phẫn nộ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc sau liền tiếp tục túi đầu nhìn chính giữa hồ, sợ bỏ lỡ cái gì. Tiêu Cở Phong thật vất vả đem cái mùi huyết cấp ngừng, nhìn đến Vương Thái Bảo nơi nơi dò hỏi là ai khi dễ hắn nữ nhi, hắn không cấm lắc đầu, rồi lại lộ ra một cái tươi cười, hắn chậm rãi đi đến Vương Thái Bảo trước mặt, đôi tay ôm quyền, hàm hậu mà lộ ra mỉm cười. Hội trưởng, ngươi vẫn là đem ra miệng vết thương trước cầm máu đi. Vương gia nếu đã chết, kia kế hoạch của hắn liền toàn thất bại, không thể như vậy. Tuyệt đối không thể như vậy. Thương. Vương Thái Bảo lúc này mới đi chú ý Vương gia trên tay miệng vết thương, nhìn đến huyết nhục mơ hồ tay nhỏ, Vương Thái Bảo hoàn toàn phẫn nộ rồi, lửa giận đem hắn hai mắt đều thiêu đỏ, hắn bước đi đến Tiêu Cở Phong trước mặt, cứu trợ hắn cổ áo, cực kỳ phẫn nộ. Là ai bị thương ta bảo bối nữ nhi? Lao tử muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hắn bảo bối nữ nhi chính mình đều không đành lòng nói một câu lời nói nặng, là cái nào không biết sống chết tiểu tử đem hắn cấp bị thương, có phải hay không không muốn sống nữa? Vương gia vô lực nhìn thoáng qua Vương Thái Bảo, trong mắt lộ ra một mạt phẫn hận, cha, ngươi như thế nào hiện tại mới nhìn đến nữ nhi thương? Gia nhi, ngươi mau nói, là ai bị thương ngươi, cha vì ngươi làm chủ. Vương Thái Bảo nhìn quét một chút chung quanh, thấy không có người dám xem hắn bên này liếc mắt một cái, cũng không có ai có cổ quái, trong lúc nhất thời cũng không biết là ai bị thương vương gia. Quá xảo. Lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, đôi tay nhìn ven hồ Quân Mộ Khuynh có chút vô ngữ. Ở chỗ này trình diễn một bộ cha con tình thâm tiết mục, nhàm chán đến cực điểm. Trong nháy mắt, trong rừng cây trở nên an tĩnh lên, phía trước còn có nói chuyện mấy cái thanh âm, hiện tại liền tiếng hít thở đều biến rất nhỏ đi lên, ánh mắt mọi người từ ven hồ rời đi, rơi xuống Quân Mộ Khuynh trên người, đều tò mò trước mắt thiếu niên là cái gì thân phận, vì cái liền hiệp hội lính đánh thuê người đều không bỏ ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vương Thái Bảo giận dữ mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bàn tay to dùng sức một túm, đem nàng thân thể kéo chuyển qua tới. Quân Mộ Khuynh lảo đảo một bước, thực mau ổn định thân thể, đỏ đậm ánh mắt lộ ra một mặt lạnh lẽo. Hiệp hội lính đánh thuê phó hội trưởng thật lớn cái giá a, chưa từng có gặp được quá như vậy dã man người. Người cấp lao tử câm miệng. Vương Thái Bảo lớn tiếng kêu lên, hắn nhất không thích người khác ở hội trưởng hai chữ trước mặt thêm cái phó tự, thiếu niên này chẳng những nói, dám châm chọc hắn. Xích Quân công tử, ngươi bị thương ta liền tính, đừng lại đối cha ta vô lễ. Vương gia nhược nhược mà nói, giống như bị bao lớn ủy khuất dường như, nói xong còn không quên trà lau một chút trên mặt nước mắt, tràn đầy máu tươi tay nhỏ ánh vào Vương Thái Bảo trong mắt. Cái gì? Là tiểu tử này bị thương ngươi, tiểu tử, ngươi dám thương nữ nhi của ta. Vương Thái Bảo duỗi tay muốn đi nắm Quân Mộ Khuynh cổ áo. Màu đỏ thân ảnh nhanh chóng hiện lên, Vương Thái Bảo thấy hoa mắt, bàn tay bắt một cái không. Ngươi nữ nhi còn không có tư cách làm ta thương nàng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, trên người hàn ý cũng ở không tự giác trung tăng thêm. Hạng Võ trong lòng thoáng sửng sốt, vì Xích Quân méo đem hãn, hắn cũng không dám đối lính đánh thuê công xã phó hội trưởng nói như vậy, Xích Quân cũng không quá không biết nặng nhẹ đi, nàng không biết như vậy sẽ đắc tội hiệp hội lính đánh thuê, đắc tội hiệp hội lính đánh thuê, kia không phải cùng thiên hạ lính đánh thuê là địch sao? Mẹ nó, tiểu tử ngươi tìm đánh có phải hay không bá thế kiếm tôn toàn văn độc? Vương Thái Bảo này đó tức giận, còn không có người dám tại như vậy nói nữ nhi bảo bối của hắn, không có người dám nói. Ngươi có thể hỏi cái này mọi người. Quân Mộ Khuynh cũng lười đến nói, xoay người trở về đi đến, nên tìm được đồ vật nàng cũng tìm được rồi, vừa rồi đứng ở chỗ này, nàng là muốn nhìn rõ ràng đáy hồ có thứ gì, nhìn nửa ngày, nàng cũng không có xem minh bạch, còn không bằng sớm rời đi nơi này, đi địa phương khác rèn luyện. Cha Vương gia thấy Quân Mộ Khuynh liền như vậy đi rồi, đương nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu, nàng cau mày, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên tay huyết tuy rằng đã bị nàng trộm ngừng, nhưng là vừa rồi mất máu quá nhiều, nàng liền tính là ăn dược cũng không có nhanh như vậy hồi quá mức tới. Gia Nhi, ngươi trước dựa vào nơi này, cha giúp ngươi lấy lại công đạo. Vương Thái Bảo ôn nhu nói, nghe được nữ nhi đau đớn thanh âm, hắn tâm nắm đi lên. Ân. Vương gia ngoan ngoãn đáp, cười như không cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng. Vương Thái Bảo đem Vương gia an trí ở một bên lúc sau, đi nhanh đuổi kịp Quân Mộ Khuynh nện bước, Hạng Võ nguyên bản nghĩ ra thanh ngăn cản, nhưng là nhìn đến một hình bóng quen thuộc vội vàng tới rồi, hắn chạy nhanh che khuất chính mình liền giấu ở hoa ngàn nhiều phía sau. Tiểu tử, ngươi cấp lao tử đứng lại. Võ sĩ đấu khí ở Vương Thái Bảo chung quanh tàn ra, hắn phẫn nộ hô to một tiếng, võ quân lực lượng bùng nổ ở chung quanh, khi sóng chấn động chung quanh cỏ cây. Ngươi dám khi dễ lao phu học sinh, tìm chết. Hòa giận. Long Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, không đợi nàng mở miệng, thật lớn hỏa cầu từ trong tay hắn mặt nhanh chóng bay ra. Vương Thái Bảo cũng đánh ra một trường, đại trưởng cùng hỏa cầu tường trang, lập tức tiêu tán ở đường trường. Học sinh. Tất cả mọi người tò mò lui tới nhân thân thượng nhìn lại, Long Thiên vẫn luôn rất ít ra học viện Nam Ngưng, hắn thanh danh ở thương khung đại lục không người không biết, nhưng là cũng không có vài người gặp qua Long Thiên đại người trương cái gì bộ dáng, cho nên bọn họ đều ở tò mò, người kia là ai? Quản ngươi là ai học sinh, bị thương lão tử nữ nhi chính là không được. Vương Thái Bảo chỉ vào Quân Mộ Khuynh hung ác mà nói. Lão nhân, ngươi không biết ngươi đã bị mất trước sao? Liên ở hai bên gây cấn thời điểm, dâu riêng một câu. Lạnh lùng truyền đến, lúc sau lại là vài tiếng té ngã tiếng vang. Tránh ở hoa ngàn nhiêu phía sau Hạng Võ, cũng không cấm tò mò mà vươn đầu, mới vươn đầu, hắn liền nhìn đến luôn luôn chú trọng chính mình mặt mũi Long Thiên đại người, thế nhưng sẽ xích quân lộ ra lấy lòng tới cười, hôm nay Thái Dương xác định là từ phía đông ra tới sao? Tiểu tử ngươi có đã tới học viện sao? Long Thiên ngượng ngùng cười nói, trong đầu lại lần nữa hiện lên Quân Mộ Khuynh bộ dáng, hắn đột nhiên giơ một chút đầu, ở trong lòng nói thầm, sẽ không, sẽ không. Không đi qua. Quân Mộ Khuynh cũng lười đến thừa nhận, không có đi qua liền tính, nàng có phải hay không liền có thể rời đi. Nay liền đúng rồi sao, đó chính là nói. Ai, tiểu tử, ta thực không nghĩ đối mặt tới. Liền tính trong lòng đã biết kết quả, Long Thiên vẫn là tưởng phủ nhận một phen, hắn chính là thể không thu nữ học sinh, tuy rằng cái này nữ học sinh, hắn còn phi thường vừa lòng, có cái gia hỏa đã biết, nhất định sẽ chê cười hắn. Vương Thái Bảo nổi giận, bọn họ thế nhưng ở hắn trước mặt Liêu Khởi Thiên. Liền tính là ngươi học sinh thì thế nào, ngươi là người nào, không bản lĩnh cũng đừng cường ra tay, tiểu tâm cuối cùng chết cái kia là chính mình. Trên mặt hắn lộ ra một mặt cười lạnh, trong mắt mà biểu tình càng là đắc ý. Hạng Võ nhìn Vương Thái Bảo vẻ mặt không biết sống chết bộ dáng, tiếc hận than thở dài, Long Thiên đại người hắn cũng dám như vậy mắng, về sau liền đủ hắn hối hận, không đúng, đợi lát nữa hắn liền sẽ hối hận. Lão nhân, có người mắng ngươi. Quân Mộ Khuynh hảo tâm nhắc nhở, nàng đệ nhất nhìn thấy có người. Nhìn đến lao nhân chửi ầm lên, này có phải hay không thuyết minh cái này phó hội trưởng dũng khí đáng khen, đương một hồi cảm tử đội, làm mọi người biết được tội Long Thiên đại người kết cục. Ta liền nghe được chó sủa. Long Thiên trên mặt gợi lên một cái nguy hiểm độ cung. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn phía sau, ngươi nên đem ngươi học sinh mang về. Nói nàng chỉ phía sau, làm lao nhân mang Hạng Võ trở về, nàng cũng liền ít đi một cái phiền toái. Lao nhân này cũng không phải thiện tra, nói đường đường lính đánh thuê công xã phó hội trưởng là cậu. Kia mặt khác lính đánh thuê là cái gì? Cậu thủ hạ, kia chẳng phải là cậu, hắn như vậy sẽ không sợ toàn bộ lính đánh thuê công xã tìm hắn phiền phải sao? Như thế nào, tiểu tử này quấn lên ngươi? Long Thiên khẩn trương hỏi, hắn đã sớm nhìn đến Hạng Võ, còn muốn tránh trọng sinh tận thế bá đồ toàn văn đọc. Xem như, Hạng Võ, ngươi có thể hồi học viện rèn luyện hủy bỏ. Long Thiên đạm mạc mà chỉ vào hoa ngàn nhiều phía sau Hạng Võ nói, sau đó lại quay lại đầu, cười hì hì nhìn Quân Mộ Khuynh, ta nói ngươi còn vừa lòng. Hạng Võ bước nhanh đi ra tới, vẻ mặt kháng nghị mà nói, Long Thiên đại người, xích quân khi nào biến thành ngươi học sinh, vì cái gì học viện rèn luyện sẽ hủy bỏ? Chẳng lẽ là bởi vì này chỉ ma thú sao? Câm miệng, chạy nhanh cho ta trở về. Long Thiên không vui mà nói, hiện tại mặc kệ thế nào, làm bảo bối của hắn học sinh đừng nóng giận, mới là chuyện quan trọng nhất. Long Thiên đại người. Long Thiên. Dựa, Long Thiên đại người học sinh. Xích quân. Người kia thế nhưng sẽ là xích quân. Hạng Võ không biết chính mình nói đã ở trong đám người nhấc lên một mảnh ồ lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cách đó không xa ba người, chính xác nói là hai người, bọn họ ánh mắt không ngừng ở Long Thiên cùng Quân Mộ Khuynh trên người chớp động, trong lòng tràn đầy đều là nghi vấn. Vương Thái Bảo tràn đầy lửa giận tâm, cũng ở cùng thời gian dập tắt, đương hắn nghe được Long Thiên đại người, cùng xích quân thời điểm, đã trợn mắt há hốc mồm, hắn hôm nay không phải đắc tội Hỏa Dung Thành, chính là đắc tội Hoàng Thành Hạng gia. Hiện tại lại tới nữa Long Thiên đại người, cùng hiện tại mỗi người trong miệng thiên tài, xích quân công tử, hắn hôm nay ra cửa nhất định không có xem hoàng lịch. Long Thiên đại người, ta không phục. Hạng Võ lại lần nữa kháng nghị, xích quân liền tính lợi hại, Long Thiên đại người sao lại có thể nói là hắn học sinh. Kia chẳng phải là học viện Nam Ngưng người, học viện Nam Ngưng quy củ không thể tự mình đánh nhau, lần trước cùng Quân Mộ Khuynh đánh một trận, hắn đã từ nhất đẳng sinh giáng cấp. Hiện tại không phải. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Từ hắn không có nhận ra nàng kia một khắc, hắn đã quang vinh bị mất trước. Ta nói có thể hay không thương lượng một chút, lại cho ta một cái cơ hội. Long Thiên ngượng ngùng cười nói, một bộ có khi hảo thương lượng bộ dáng. Hạng Võ một trận vô ngữ, hắn nói hoàn toàn bị làm lơ. Long Thiên đại người Vương Thái Bảo đi đến Long Thiên trước mặt kêu lên. Ta đợi lát nữa tính sổ với ngươi. Long Thiên chỉ Vương Thái Bảo, sau đó lại mặt hướng Quân Mộ Khuynh. Vâng! Mọi người ở đây tập trung tinh thần nhìn Long Thiên muốn làm cái gì thời điểm. Vương Thái Bảo đột nhiên ra tay, bộ mặt dữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thật lớn khí sóng, hướng nơi đó bay đi. Đấu kỹ sư Sở Am hiểu vốn dĩ chính là cự ly xa công kích, Vương Thái Bảo đột nhiên như vậy vừa ra tay, tất cả mọi người chưa kịp ngăn cản, dại ra mà nhìn lưỡng đạo thật lớn khí sóng hướng Quân Mộ Khuynh trên người bay đi, Long Thiên thấy như vậy một màn thời điểm, cũng đã không kịp ngăn trở. Quang bạo, ôn nhuận mà thanh âm chậm rãi vang lên, khí sóng cùng đấu kỹ tương chạm vào trang, nổ mạnh vang lớn ở trong rừng oanh động. Làm sao vậy? Kinh hoàng thanh âm so lẹ không đồng đều mà ở trong đám người vang lên. Xích quân. Long Thiên sốt ruột thanh âm vang lên. Xích quân. Hoa ngàn nhiêu mới vừa chạy nhanh đi đến Long Thiên bên người, đạm nhiên trên mặt cũng xuất hiện lo lắng, hắn nhìn trên mặt đất, không có phát hiện vừa rồi cái khe, nếu không phải thiếu một người, bọn họ nhất định sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Các ngươi gấp cái gì? Lười biếng thanh âm chậm rãi truyền đến, hắc y liễu nam tử một tay ôm lửa đỏ thân ảnh, màu đỏ màn mũ ở không trung phi lạc, lại trước sau không thấy Xích Quân gương mặt thật, bởi vì hắn mặt thật sâu mà chôn ở hắc y liễu nam tử trước ngực. Sao ngươi lại tới đây? Quân Mộ Khuynh không có ngẩng đầu, mà là đem mặt chôn ở Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, muộn thanh hỏi, vừa rồi nếu không phải hắn, chỉ sợ nàng đã bị đánh trúng, lính đánh thuê công xã phó hội trưởng. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười nói, ta không tới, ngươi không phải bị người ta khi dễ đã chết gió lửa Tu La mới nhất trương. Nhìn kịp thời bị chính mình quần áo ngăn trở đầu, không cấm không nhịn được mà bật cười, nàng cũng có sợ hãi thời điểm sao? Bị người khi dễ chết. Nơi này có ai dám khi dễ Xích Quân? Trước đừng nói hắn xong nguyên tố thân phận, liền chỉ cần hắn là Long Thiên Đại người học sinh, này liền đã làm người lui mà dừng bước. Hàn, Ngạo, Thần. Long trời tối một khuôn mặt, giận chừng này không chung người, hắn đây là có ý tứ gì? Hàn Ngạo Thần sẽ cứu Xích Quân, chính là biết thân phận của nàng, hắn như thế nào có loại liền hắn một người không biết cảm giác, này đó học sinh trong mắt càng ngày càng không có lão sư, biết đến sự tình đều thích đặt ở trong lòng. Hàn Ngạo Thần. Này lại là ai? Mọi người tò mò mà nhìn hắc y rìa nam tử, trong mắt đều lộ ra một mặt kinh hãi. Hảo mỹ người. Cái này thế gian như thế nào còn sẽ có như vậy không nhân nhi, ngay cả toàn tâm toàn ý nghị Xích Quân vương ra, đều là vẻ mặt chất phác, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phi ở không trung người. Hàn Ngạo Thần, ngươi nhanh lên tiếp thu ta khiêu chiến, Xích Quân nói, ta đánh thắng ngươi, là có thể khiêu chiến hắn. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần xuất hiện người, vui vẻ nhất không gì hơn hạng võ xem, hắn đều ước gì Hàn Ngạo Thần nhanh lên xuất hiện. Hiện tại hắn chủ động xuất hiện, vậy càng tốt. Hàn Ngạo Thần mỉm cười cúi đầu nhìn Hạng Võ, ngươi đánh vỡ ta điểm, ta liền tiếp thu ngươi khiêu chiến. Tiểu Khuynh Khuynh quả nhiên bướng bỉnh, rõ ràng là không nghĩ tiếp thu Hạng Võ khiêu chiến, còn kéo hắn xuống nước. Các ngươi vô sỉ. Hạng Võ lớn tiếng nói, rõ ràng biết đó là không có khả năng sự tình. Hắn ở khích lệ chúng ta. Hàn Ngạo Thần cười nói, gắt gao ôm trong lòng ngực người, Tiểu Khuynh Khuynh chính là rất ít như vậy chủ động, khó được một lần. Chạy nhanh rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, hắn như thế nào càng ôm càng chặt. Hoa Ngàn Nhiêu tò mò mà nhìn người tới, hắn chính là rất ít nhìn đến Quân Mộ Khuynh cái dạng này, không nghĩ làm người biết nhìn đến bộ dáng, cũng không cần đem trụ một người nam nhân. Hơn nữa người nam nhân này lớn lên hắn đều có điểm đố kỵ, trên thế giới này còn có so với hắn đẹp người, thật là quá mức, ông trời thật đúng là không công bằng. Liên tính là Tiểu Quân Quân thích thượng cái này nam tử, hắn cũng sẽ không kỳ quái, như vậy một cái mỹ nhân, sẽ làm người quên ghen ghét. Chỉ nhớ do Khuynh Tâm. Vương gia ngốc mộc mà nhìn Hàn Ngạo Thần, không thể tin được trên thế giới này còn có người lớn lên đẹp như vậy, hết thảy đều là như vậy mỹ, nhưng là lại có một chút khuyết điểm, trong lòng ngực hắn người không phải chính mình, Xích Quân lại lợi hại, nàng cũng không biết hắn là bộ dáng gì, nhưng là trước mắt người, nàng lại rõ ràng chính xác thấy được hắn bộ dáng. Hảo. Hàn Ngạo Thần không hỏi vì cái gì, mỉm cười nói, đen như mực hai tròng mắt đảo qua Long Thiên thời điểm, lộ ra một tia đắc ý, hắn cười nói, Long Thiên đại người, chúng ta đi về trước. Ôn nhuận thanh âm vang lên, một đạo hắc ảnh hiện lên, không chung hai cái thân ảnh đã rời đi. Người kia có thể ở trên trời hành tẩu, kia không phải Kỹ Tôn Sư. Kinh ngạc thanh âm từ mười mấy người trung gian vang lên. Là Kỹ Tôn Sư. Học viện Nam Ngưng thế nhưng có học sinh là Kỹ Tôn Sư. Kỹ Tôn Sư A, đó là bao nhiêu người cả đời cũng đạt tới không được cấp bậc. Kỹ Tôn Sư, Hạng Võ nhìn Hàn Ngạo Thần rời đi phương hướng, trên mặt cũng xuất hiện vài phần kinh ngạc. Kỹ Tôn Sư. Vừa tới học viện kia hội, Hàn Ngạo Thần rõ ràng chỉ là đại kỹ sư đỉnh, mới 5 năm thời gian, liền đến kỹ tôn sư cấp bậc, Hàn Ngạo Thần thiên phú đến tuột cùng có bao nhiêu biến thái. Kia tiểu tử Long Thiên như suy tư gì mà nhìn Hàn Ngạo Thần rời đi bóng dáng, xoay người nhìn Hàn Võ, nơi này vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người. Hắn đến nơi đây tới là vì tìm Quân Mộ Khuynh, bọn họ tới nơi này là làm cái gì. Hoa Ngàn Nhiêu vũ mị mà đi đến Long Thiên trước mặt, mảnh mai mà kêu lên, Long Thiên đại người. Vậy ngươi lại tới làm cái gì? Long Thiên không biết ma thú sự tình. Còn không phải là vì tìm Quân Mộ Khuynh. Nói đến Quân Mộ Khuynh, Long Thiên liền đau đầu, hiện tại hai cái biến thành một cái, hắn liền càng thêm đau đầu. Hoa Ngàn Nhiêu như suy tư gì mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, trong lòng có chút tò mò, chẳng lẽ Long Thiên đại người không có phát hiện Quân Mộ Khuynh chính là chính mình học sinh sao? Học viện Nam Ngưng khai giảng đều mau 2 tháng, lại thế nào cũng nên nhận ra tới mới là xen lẫn trong pháp sư thế giới. Hoa Ngàn Nhiêu không có đi qua học viện Nam Ngưng, cho nên mới sẽ không biết học viện Nam Ngưng bố cục, cũng không biết, học sinh chi gian đều rất ít gặp mặt, đừng nói Long Thiên vẫn là người phụ trách, bất quá Long Thiên là ở giả bộ hồ đồ, hắn cảm thấy có thể hồ đồ một ngày liền hồ đồ một ngày hảo, ít nhất cũng ít một ngày bị người chê cười. Vương Thái Bảo lại như thế nào kiêu ngạo, hắn cũng chỉ tưởng này lĩnh bợ này đó có danh vọng nhân vật, hắn hiện tại mới là phó hội trưởng kia mới là hắn mục tiêu, lĩnh bợ thượng những cái đó có địa vị nhân vật, hắn mới có cơ hội này, không nghĩ tới hắn nhất tưởng lĩnh bợ vài người, hôm nay đều đắc tội, hắn cho tàn vắng lặng mà đứng ở tại chỗ, Long Thiên đoàn người đều rời đi, vẫn là không có hoàn hồn. Rời đi tầm mắt mọi người, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đẩy ra Hàn Ngạo Thần, nhảy ở bên cạnh trên thân cây, ngươi không phải đi rồi sao? Nàng tò mò hỏi. Nghe được nói có ma thú, liền biết ngươi trở về, liền trở về nhìn xem, cái này tiểu gia hỏa không đơn giản a. Hàn Ngạo Thần chỉ Quân Mộ Khuynh bả vai, nghiêm túc mà nói, hắn đấu kỹ bay qua bên người nàng thời điểm, lực lượng rõ ràng yếu đi, bằng không kia Vương Thái Bảo như thế nào sẽ toàn thân mà lui. Chi chi, chi chi. Tím cầu lớn tiếng kêu to, hình như là ở phản bác Hàn Ngạo Thần nói. Vì cái gì rèn luyện sẽ bị hủy bỏ? Hắn giống như sự tình gì đều biết. Còn không phải Long Đằng lột xác, làm Long Thiên lão nhân kia dọa tới rồi, cho rằng rừng hắc bên trong thật sự có thánh thú. Ta đã tới rừng hắc rất nhiều lần, cũng không có nhìn đến cái gì thánh thú, đó là gạt người mà thôi. Hàn Ngạo Thần trên mặt mang theo ôn nhuận mà tươi cười, trong giọng nói lộ ra vài phần lười biếng. Ngươi vì cái gì sẽ biết? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nghi hoặc mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà bộ dáng, sau đó sửa sửa tóc, từ ta trở lại học viện Nam Ngưng kia một khắc, ta cũng đã là học viện Nam Ngưng lão sư. Hắn cái này lão sư là tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền thu học sinh. Lão sư? Hắn? Ta không nghĩ lưu tại trong học viện, cũng có thể rời đi. Hàn Ngạo Thần lại khôi phục cái loại này lười biếng trạng thái, dựa vào bên cạnh trên đại thụ, nhắm lại ánh mắt đen láy. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết cái gì kêu gào trương, trước mắt người này mới kêu chân chính kiêu ngạo, chân chính hắc người một cái. Chi chi, chi chi. Tím cầu ở Quân Mộ Khuynh trên vai nhảy nhót, một đôi lô thai giận chỉ vào Hàn Ngạo Thần, thiểm điện bay qua, hắc ảnh lập tức biến mất ở trên thân cây. Gia hỏa này tính tình thật lớn. Quân Mộ Khuynh xả qua tím cầu, đặt ở trong tay mặt trà đạp, nhìn nửa ngày, nàng vẫn là không có nhìn ra cái gì, chính là lớn lên kỳ quái một chút, chân liền như vậy một đinh điểm đại, liền dài quá một khuôn mặt. Không có thân thể, đúng rồi, còn có một đôi thiểm điện cái đuôi. Học viện Nam Ngưng có quyển sách đã từng ghi lại, nói có loại ma thú rất giống nó. Hàn Ngạo Thần đứng ở dưới gốc cây, dựa vào trên thân cây, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực tím cầu. Cái gì thương? Quân Mộ Khuynh nhảy xuống cây làm, đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, vừa lúc nàng tưởng nghiên cứu ra hỏa này rốt cuộc là cái gì chủng loại. Kia thư không có tên, không đủ đó là ở kho sách đệ tam lâu tầng thứ 3 đệ tam giá đệ tam buồn. Tân sinh trừ bỏ thượng phong vân bảng có thể tiến kho sách ngoại, liền liền có tiến trường học một năm mới có thể tiến kho sách. Nói xong, Hàn Ngạo Thần trên mặt hiện lên rảo hoạt tươi cười. Đệ tam lâu tầng thứ 3 đệ tam gia đệ tam buồn. Quân Mộ Khuynh. Phẫn nộ thanh âm đột nhiên vang lên, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, nhìn đối diện đi tới người, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Không biết quân gia đệ nhất thiên tài Quân Lạc Phàm có gì chỉ giáo. Quân Mộ Khuynh châm chọc mà nói, Quân Lạc Phàm ở Hàn Ngạo Thần trước mặt thiên tài không tính, đồ ngu nhưng thật ra rất giống, ngươi 18 tuổi kỹ linh sư, nơi này còn có một cái 15-16 tuổi kỹ tôn sư đâu. Có cái gì hảo đắc ý? Quân Lạc Phàm phe phẩy giấy phiến, phong lưu phong khoáng mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, khẽ cười nói, cảm ơn khích lệ, bất quá Quân Mộ Khuynh, ngươi giống như quên mất một việc. Đó là hắn vĩnh viễn sỉ nhục, chưa từng có người dám như vậy đối đại hắn, còn có cái kia đột nhiên xuất hiện kẻ thân bí, vì cái gì quân ly người một nhà vĩnh viễn đều như vậy vận may. Hắn không tin, bọn họ sẽ cả đời gặp may mắn đại quốc tặc mới nhất trương. Chính là ngươi bị thỉnh ra nhà ta sự tình sao? Chuyện này ta làm sao dám quên, kia chính là quân thiếu gia nhất sáng rọi thời điểm. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, lộ ra châm chọc mỉm cười, quân gia hiện tại sự tình gì đều phái ra Quân Lạc Phàm, xem ra Quân Lạc Phàm chính là bọn họ trong lòng lợi hại nhất thiên tài người được chọn, bất quá cũng là 18 tuổi kỹ linh sư cũng không nhiều thấy, hiện tại chỉ sợ không phải kỹ linh sư đi. Người Quân Lạc Phàm hai mắt phun hỏa trừng mắt Quân Mộ Khuynh, quân gia người nghe được nàng vào học viện Nam Ngưng, đã bắt đầu hoài nghi lúc trước thí nghiệm thạch có phải hay không có vấn đề, nếu là làm quân gia người biết Quân Mộ Khuynh không chỉ có thể ngưng tụ đấu kỹ, mà quân mặc đã đột phá kỹ linh sư, kia hắn ở quân gia, liền một đinh điểm địa vị đều không có. Ta, quân thiếu gia, đệ nhất thiên tài, ta xem chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Quân Mộ Khuynh quỷ dị mà cười nói, đi vào một bước. Tiểu Khuynh Khuynh, ta nhìn đệ nhất vẫn là có thể vì hắn quan thượng. Hàn Ngạo Thần hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía trước mặt Quân Mộ Khuynh, quân gia người cũng tới, không biết tiểu hồ trung ương có thứ gì, sẽ làm những người này coi trọng như vậy. Tím cầu nhàm chán đánh ngáp một cái, ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai thế nhưng ngủ rồi, nó cũng không giống như lo lắng Quân Mộ Khuynh bị đánh giống nhau. Hàn Ngạo Thần quay đầu bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ôn nhuận mà trên mặt tràn ngập nhu tình, vô hại tươi cười, ở không tì vết trên mặt triển lộ, cái này làm cho một bên Quân Lạc Phàm hơi hơi ngây ngẩn cả người một chút. Người là ai? Chẳng lẽ lại là gia tộc nào phế vật xứng phế vật, quả nhiên tuyệt phối, ha ha. Nói Quân Lạc Phàm ngửa đầu cười to, một chút cũng không đem Hàn Ngạo Thần để vào mắt, càng thêm không có cảm thấy Quân Mộ Khuynh sẽ có cái gì lợi hại bằng hữu. Hàn Ngạo Thần nghe được Quân Lạc Phàm nói, không có sinh khí, ngược lại trên mặt tươi cười gia tăng, hắn tao nhã có lễ mà đứng ở Quân Lạc Phàm trước mặt, áo đen thêm thân, dấu giếm kim sắc chỉ bạc câu biên, vì hắn giơ tay nhấc chân thấy ưu nhã, tăng thêm vài phần tôn quý cùng thần bí. Không nói lời nào. Chẳng lẽ là người câm không thành, kia cũng vừa lúc, các ngươi chết ở chỗ này, cũng không thể kêu to. Màu lam bọt nước hướng Quân Mộ Khuynh bên kia bay đi, mục tiêu đúng là nàng kia trắng tinh tế cổ. Màu đen ống tay áo nhẹ nhàng huy quá, ôn nhuận thanh âm khẽ mở, ta không thích bị người làm lơ. Ở trước mặt hắn đã thương người, cái này quân gia đệ nhất thiên tài, quả nhiên đệ nhất, chẳng qua đó là đệ nhất đồ ngu. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, đáp ý nhìn Quân Lạc Phàm, nàng liền biết Hàn Ngạo Thần sẽ ra tay, người này rốt cuộc có một chút sở trường, kia nàng lúc này có phải hay không nên uống trà, sau đó xem bọn họ hai người đánh. Đối với Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh đó là tuyệt đối yên tâm, quan hệ tam cấp kỹ tôn sư, ở đấu kỹ sư ngành sản xuất, huyện kỹ sư là thấp kém nhất cấp, bên trên là đại kỹ sư, kỹ linh sư, kỹ tôn sư, kỹ tôn sư cũng không phải đỉnh núi, mặt trên vẫn là có thượng tôn kỹ sư, tôn giả, đại thừa tôn giả, lúc sau chính là tôn thần, thương khung đại lục, còn không có người có thể đạt tới tôn thần cấp bậc, bởi vì tôn thần, đã tiếp cận thần. Quân Lạc Phàm mặc dù là đã đột phá kỹ linh sư cấp bậc, tốt xấu Hàn Ngạo Thần cũng đã là tam cấp kỹ tôn sư, muốn đánh bại hắn, cũng không dễ dàng. Tiểu tử thúi, ngươi cút ngay cho ta, đây là chúng ta quân gia gia sự. Quân Lạc Phàm sắc mặt lạnh lùng, trong lòng cũng kinh ngạc một phen, hắn nguyên tố thế nhưng cứ như vậy bị hắn cấp tách ra, nguyên tố không phải đấu kỹ, khá vậy có nhất định lực công kích, trung gian thêm chú tinh thần lực ở bên trong. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, nâng lên tay phải, vẻ mặt ngươi sai rồi bộ dáng, ta nhớ rõ Quân Mộ Khuynh người một nhà, đã rời đi quân gia. Đây là không tranh sự thật đi. Gia sự. Mặc dù là gia sự, hắn cũng muốn một quản rốt cuộc. Mặc kệ ngươi là người nào, hôm nay chắn ta giả, chết. Quân Lạc Phàm âm ngoan mà nói, giết không được Quân Mặc, hắn liền giết Quân Mặc bảo bối muội muội, như vậy đồng dạng có thể cho hả giận. Ta nói rồi, không thích làm bị người làm lơ, chúng tia sáng. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, một đạo loang loáng bay qua, đánh ở Quân Lạc Phàm trên người, không chờ hắn bỏ dậy đánh trả, lại là ôn nhuận mà một thanh âm, quang nhận. Vô hình quang nhận hướng Quân Lạc Phàm như vậy bay tới. Quân Lạc Phàm bị năm đại gia tộc phong làm đệ nhất thiên tài, kia cũng là có chút tài năng, che lại bị chùm tia sáng đánh trúng địa phương, lảo đảo lui về phía sau, vội vàng hiện lên. Thủy lăng lóe. Lăng quang lập lòe màu lam cột nước bay nhanh trào ra, bốn hành tinh ở Quân Lạc Phàm dưới chân xoay quanh, đây là nói, Quân Lạc Phàm thật sự đã đột phá kỹ linh sư, tới kỹ tôn sư cấp bậc, xem dạng tấn chức đã có mấy ngày rồi trọng sinh quân sách. Cột sáng. Hàn Ngạo Thần bàn tay vung lên, dưới chân đấu kỹ trận triển khai, ba viên màu trắng sao năm cánh lập lòe quang mang, bốn hành tinh cùng Quân Lạc Phàm giống nhau, ở bạc kiếm chung quanh xoay tròn. Quân Lạc Phàm trong mắt xông ra, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt hoàn mỹ không tì vết nam tử, tam cấp kỹ tôn sư, ba viên tinh, Quân Mộ Khuynh sao có thể nhận thức tam cấp kỹ tôn sư. Quân Mộ Khuynh, đây là chúng ta họ Quân người sự tình, ngươi có bản lĩnh cũng đừng làm hắn hỗ trợ. Quân Lạc Phàm ở nhanh nhất thời gian bên trong phản ứng lại đây, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, còn tính gương mặt đẹp thượng, trở nên vặn vẹo lên, hắn tự nhận chính mình đã có được nghịch thiên thiên phú, bạn cùng lứa tuổi chung, không có ai có thể quá siêu việt hắn, Hàn Ngạo Thần xuất hiện, đơn giản là ở Quân Mặc cho hắn đả kích thượng, lại tăng thêm một đạo đả kích. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, hảo, đàn hỏa luận vũ. Màu trắng ngọn lửa bay nhanh theo Quân Mộ Khuynh đấu kỹ trong trận trào ra tới, hướng Quân Lạc Phàm bên kia dũng đi, nàng cũng đem hai người khoảng cách kéo ra. Ngọn lửa vẫn là không ngừng khắp nơi nàng dưới chân đấu kỹ trong trận bay ra tới. Quân Mộ Khuynh, ngươi chiêu này, đã không dùng được. Quân Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một mạt cười lạnh, thủy lăng thuẫn. Lăng lóng lánh tấm chắn chặn bay nhanh vọt tới ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mạt lạnh lẽo, chiêu này sao? Quân Lạc Phàm kêu một mũi tên nàng chính là không quên, nàng người này vẫn là biết lễ phép, cái gì kêu lễ thượng vắng lai, nàng vẫn là hiểu như vậy một chút, hôm nay hắn Quân Lạc Phàm bất tử, cũng muốn tàn ở chỗ này. Vạn hòa về. Quân Mộ Khuynh đôi tay vừa nhấc, đỏ đậm ngọn lửa đem nàng toàn thân bao vây, ngọn lửa ở nàng phía sau, giống như phượng hoàng dương cánh giống nhau, chạy như bay mà đi, mặt sau còn kéo thật dài linh vũ, linh vũ phía cuối đúng là quân mộ khuynh. Cương đại ngọn lửa, đưa bọn họ chung quanh cây cối hoa cỏ hừng hực bốc cháy lên, ba người chung quanh đều lâm vào một mảnh biển lửa, mọi người vội vàng tới rồi, cũng chỉ là nhìn đến hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Phát sinh sự tình gì? Nơi này như thế nào sẽ cháy? Liên Tý vội vàng theo đuôi, hắn quyết định, muốn truy xích quân đương lão đại, vậy không sợ về sau còn có người dám xem thường bọn họ. Ăn cơm. Quýnh Nhu nuốt nuốt nước miếng, ngốc mộc mà nói. Ngu ngốc, ngươi chỉ biết ăn. Liên Tý hung hăng mà một trưởng chụp ở Quýnh Nhu trên đầu, tay chống cái chán, hắn không quen biết bên người người. Quân Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn đầy trời ngọn lửa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quân mộ khuynh như thế nào sẽ lợi hại như vậy, hắn nâng lên không chịu thấp hèn đầu, lại không có nhìn đến. Màu lam tam hành tinh cùng kia lóa mắt sao năm cánh. Thủy lăng, phá nó. Nước lửa vốn chính là tương khắc hai loại đấu kỹ, ai lợi hại, đó chính là có thể ước hiếp mặt khác một loại. Quân mộ khuynh sở dĩ dám dùng như vậy cường đại đấu kỹ, chính là bởi vì nàng biết, ở tinh thần lực thượng, quân Lạc Phàm xa xa không bằng nàng, chỉ có dựa vào như vậy, nàng mới có thể đủ có một chút phần thắng. Thủy lăng lóe. Quân Lạc Phàm thấy chính mình đấu kỹ đều không thể phá tan quân mộ khuynh đấu kỹ, dứt khoát liền dùng ra lần trước thương nàng đấu kỹ. Bất đồng chính là, lần này đấu kỹ so lần trước càng thêm lợi hại, tốc độ cũng càng thêm mau. Vạn hỏa về cái này đấu kỹ, lớn nhất khuyết tật, chính là không thể kịp thời thu tay lại phòng ngự. Quân Lạc Phàm đúng là xem thấu điểm này, mới dám dùng công kích đấu kỹ, hơn nữa vẫn là đem toàn bộ tinh thần lực đều dùng tới. Quân mộ khuynh đã chết, đấu kỹ cũng liền không công mà phá. Đáng tiếc nơi này không phải ở quân gia, quân mộ khuynh bên người đứng cũng không phải quân mặc, màu đen thân ảnh tản ra lăng lóng lánh đấu kỹ, trắng tinh thon dài chỉ tay thẳng khinh thượng quân Lạc Phàm cổ. Ở cùng thời gian, quân mộ khuynh đấu kỹ lại lần nữa ngưng tụ, lạnh băng thanh âm chậm rãi giơ lên, ngọn lửa lóe. Hàn Ngạo Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn quân Lạc Phàm, ngón tay thon dài đầu ở chậm rãi chặt lại. Nóng cháy ngọn lửa, lập lòe lóa mắt quan mang, không chờ quân Lạc Phàm từ Hàn Ngạo Thần kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, ánh lửa lập lòe đấu kỹ liền hướng trên người hắn bay tới, không biết sao, chạy như bay mà đi đấu kỹ đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng quân Lạc Phàm nửa người dưới bay đi. Nhìn kia chạy như bay mà đến đấu kỹ, Quân Lạc Phàm nơi nào còn nghĩ đến cái khác sự tình, bẻ ra Hàn Ngạo Thần tay, đang muốn xoay người rời đi, nhưng đấu kỹ đã tới rồi trước người, vội văng dưới, hắn thân thể hơi hơi nghiêng một chút, thảm thiết tiếng kêu ở trong rừng rậm quanh quẩn. Chương 27 Hàn Ngạo Thần đào hoa. Ngọn lửa tan đi, quân mộ khuynh mà đứng ở Hàn Ngạo Thần bên người, nhìn trên mặt đất rên rỉ quân Lạc Phàm, nàng lần này thật sự không phải cố ý, kia đấu kỹ không biết vì cái gì, chính mình liền thay đổi chạy như bay lộ tuyến, rõ ràng nàng mục tiêu là quân Lạc Phàm ngực. Không nghĩ tới là nơi đó tư gia mỹ nữ bảo vệ sức khỏe y đi. Khuynh Khuynh, ta tuyệt không cùng ngươi là địch. Hàn Ngạo Thần nhìn trên mặt đất quân Lạc Phàm, quay đầu nhìn quân mộ Khuynh nghiêm túc nói. Ngươi không phải, nàng thật sự không phải cố ý. Đấu kỹ ngoài trận người, nghi hoặc mà hướng trên mặt đất nằm quân Lạc Phàm nhìn lại, đều ở kỳ quái, rõ ràng trên người hắn không có vết thương, hắn nằm trên mặt đất làm gì. Khi bọn hắn ánh mắt tiếp xúc đến Hàn Ngạo Thần hạ thân thời điểm, lông tơ lập tức dựng thẳng lên. Tay không tự giác hướng dưới thân che đi, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Hạng Võ nhìn thở dài vết máu tại thân hạ tản ra quân Lạc Phàm, trong lòng một trận kinh hãi, này quân mộ khuynh là đang làm gì đâu? Chẳng lẽ nàng thật sự có kia yêu thích, lại lần nữa sẽ tưởng ngày đó chính mình khiêu chiến chuyện của nàng? Hạng Võ trong lòng lại lần nữa trào ra một trận may mắn, hắn trở về nhất định hảo hảo cảm ơn lão nương mới được, ít nhiều nàng lão nhân ra ngày thường nghiêm khắc, bằng không hôm nay cũng không thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Liên ở mọi người còn ở vì quân Lạc Phàm tiếc hận thời điểm, Long Thiên đột nhiên nhảy ra tới, tạch đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, tiểu tử thúi, xích quân đâu. Long Thiên ánh mắt giải trừ đến quân mộ khuynh thời điểm, cũng thật sâu mà hiện lên một tia xấu hổ, quá bưu hãn, Ninh Càn thương thành như vậy, quân Lạc Phàm vẫn là như vậy, nha đầu này là muốn cho năm đại gia tộc đoạn tử tuyệt tôn sao. Bị Long Thiên như vậy vừa nói, mọi người mới nhớ lại tới, vừa rồi cái kia hắc y thiếu niên mang đi xích quân không thấy, ngược lại đứng một cái tóc đỏ mắt đỏ nữ tử. Nữ tử này, đúng là đả thương người người, đứng ở quân mộ khuynh phía sau người, không cấm lại lui về phía sau một bước, bọn họ vẫn là ly nữ tử này càng xa càng tốt, tóm lại, xa một chút, là tuyệt đối không có sai tích. Đi rồi. Quân mộ khuynh nhàn nhạt trả lời, lão nhân này kỹ thuật diễn càng ngày càng giống như vậy hồi sự. Ngươi làm gì không ngăn cản hắn? Long Thiên tiếp tục làm ra vẻ hỏi, đôi tay gắt gao mà bắt lấy Hàn Ngạo Thần, kỳ thật hắn sợ nhất chính là Hàn Ngạo Thần đi rồi, mà không phải xích quân. Dù sao xích quân đi rồi, còn có quân mộ khuynh lưu lại nơi này, hắn ngoan học sinh còn ở là được, Hàn Ngạo Thần nếu là đi rồi, hắn tìm ai hỗ trợ trong học viện sự tình. Hàn Ngạo Thần hắc một khuôn mặt, lao già này sướng cái gì diễn, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía quân mộ khuynh, đương hắn nhìn đến trên mặt nàng nghẹn khuất vẻ mặt ý cười thời điểm, tức khắc cái gì đều minh bạch, Long Thiên đại người, chính ngươi thủ không được học sinh, ngươi trách ta à. Lão nhân đối Tiểu Khuynh Khuynh còn tính có thể. Nếu không phải ngươi tiểu tử này đem người mang đi, ta như thế nào sẽ thủ không được. Nghĩ đến vừa rồi Hàn Ngạo Thần mang theo Quân Mộ Khuynh rời đi khi, Long Thiên liền đầy ngập lửa giận, Hàn Ngạo Thần thế nhưng thừa cơ ăn hắn học sinh đậu hủ, hắn muốn làm sao, lần sau ở như vậy, hắn trực tiếp băm hắn Hàn Ngạo Thần tay. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn Long Thiên, lão nhân này diễn kịch quá mức đi. Nhìn đến Long Thiên đại người vô cùng sinh khí, mọi người cũng biết Xích Quân công tử đã rời đi, hơn nữa vẫn là bị trước mắt Hắc Y Liễu nhân tiễn đi, bất quá, Xích Quân công tử là đi rồi, kia cái này Hồng Y phục người lại là ai? Nàng cư nhiên. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hắn liền bị thương đùi mà thôi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà giải thích, kia thật sự không phải nàng làm, ở như vậy trong nháy mắt, nàng sinh khí, đấu kỹ cũng liền như vậy ra tới, ai biết đấu kỹ sẽ chính mình chủ động công kích Quân Lạc Phàm nơi đó. Đùi. Nguyên lai là đùi mà thôi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Long Thiên đại người vội vội vàng vàng mà đi rồi, bọn họ liền chính giữa hồ đồ vật đều từ bỏ, cũng theo đi lên. Mọi người đều muốn nhìn một chút Xích Quân công tử gương mặt thật, kia so ma thú lực hấp dẫn còn muốn đại, hiện tại nhìn đến là không thấy được, Xích Quân công tử không lấy gương mặt thật kỳ người, hắn đã rời đi. A, Quân Mộ Khuynh, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải sát Quân Lạc Phàm phẫn hận kêu to, liền kém như vậy một chút, hắn liền phải đoạn tử tuyệt tôn, nàng Quân Mộ Khuynh chăng, cái gì vô tội, nàng chính là cố ý, thù này, hắn nhất định phải báo. Ta thật sự không phải cố ý, nó chính mình liền oai. Không liên quan ta sự. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà giải thích, bất quá này giải thích có điểm qua, chẳng những không có làm mọi người tiêu trừ đối nàng hiểu lầm, ngược lại hiểu lầm càng sâu. Quân Mộ Khuynh. Nàng chính là Quân Mộ Khuynh, vừa rồi đấu kỹ là nàng làm ra tới, không quá khả năng đi. Quân Mộ Khuynh không phải ngu ngốc tiểu thư, cùng không thể ngưng tụ nguyên tố sao. Còn có ngươi, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Quân Lạc Phàm tức giận mà chỉ vào Hàn Ngạo Thần, nếu không phải người này bóp chặt chính mình cổ, hắn như thế nào sẽ bị thương? Thiếu chút nữa điểm, liền kém như vậy một chút, hắn liền phải đoạn tử tuyệt tôn, Quân Mộ Khuynh cửu trọng tím toàn văn đọc. Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh thấy Quân Lạc Phàm vẫn là như vậy không bình tĩnh, cũng không có lại giải thích. Ta không hôm nay không giết ngươi, bởi vì vừa rồi Xích Quân công tử nói qua, 3 năm lúc sau sẽ giúp ta giáo huấn ngươi, cho nên à, ta 3 năm sau, sẽ đi Âm Nguyệt Thành nhìn xem ngươi kết cục. Hôm nay nàng liền vòng qua Quân Lạc Phàm, như vậy liền giết hắn, quá không giải hận, 3 năm lúc sau. Kia mới là chủ cơm, hiện tại chẳng qua là nho nhỏ khai vị đồ ăn mà thôi. Ta sẽ chờ Xích Quân, ta sẽ làm hắn chết ở ta đấu ký dưới. Không nói Xích Quân hai chữ còn hảo, nói đến Xích Quân hai chữ, Quân Lạc Phàm càng thêm tức giận, hắn sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, nói ra nói rõ ràng ngoan độc vô cùng, rồi lại có vẻ mềm như bông. Hảo, nàng chờ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đến lúc đó ai sống ai chết, tự nhiên liền sẽ đã biết, dám thương nàng đại ca, vậy muốn trả giá đại giới. Hạng võ. Ta vừa rồi nghe Xích Quân công tử nói ngươi muốn khiêu chiến nàng. Ngươi nói ta nếu là cùng nàng tâm sự, hậu quả sẽ thế nào? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, vẻ mặt vô hại mà nói, nếu bọn họ đều hiểu lầm, vậy hiểu lầm đi, nàng cũng lười đến giải thích như vậy nhiều. Hạng võ sắc mặt trắng nhợt, lui về phía sau một bước, ngượng ngùng cười nói, tiểu Mộ Khuynh, ngươi không thể như vậy đối đãi ta không phải, chúng ta như vậy chín. Chê cười, làm Quân Mộ Khuynh cùng Xích Quân nói chuyện thiếm. Kia không phải làm Xích Quân ở bị hắn khiêu chiến sau khi thành công, hảo xuống tay sao? Này sao lại có thể, tuyệt đối không được. Thục sao? Quân Mộ Khuynh tới gần một bước. Hảo, Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta nên trở về học viện. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh tay, hai cái thân ảnh bay nhanh hiện lên. Long Thiên lúc này cũng phản ứng lại đây, hắn chỉ vào Hàn Ngạo Thần rời đi phương hướng, hét lớn, các ngươi hai cái, từ từ ta. Nói Long Thiên cũng lắc mình nổi tại không trung, đuổi theo. Bọn họ hai cái còn tưởng đem hắn ném xuống, không thể nào. Uy, các ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Còn có ta đâu? Hạng võ lớn tiếng kêu lên, nhìn đến Long Thiên rời đi bóng dáng, sắc mặt cứng đờ, vô ngữ mà đứng ở tại chỗ. Hắn còn không phải kỹ tôn sư, này phụ cận có hay không ứng sư thú, muốn như thế nào hồi học viện? Hoa Ngàn Nhiêu nhìn đến rời đi 3 người, ngơ ngác mà nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cứng đờ mà đi đến Hạng võ trước mặt, nàng thường xuyên làm như vậy sao? Ở phù thủy trấn thời điểm, cũng chưa thấy qua Quân Mộ Khuynh cái dạng này, nàng khi nào thích nhân ra nơi đó, lần trước hắn không có đắc tội đến nàng đi. Hạng võ gật gật đầu, lần trước Quân Mộ Khuynh liền đem Linh Càn cấp cắt. Nói xong Hạng võ biểu tình ngưng trọng hướng rừng hắc bên ngoài đi đến, hắn hiện tại muốn như thế nào trở về. Hắn đã rời khỏi đội ngũ, cùng hắn một tổ người khẳng định đã trở về đi. Không được, ương sư thú phi đều phải một ngày một đêm thời gian, hắn đi còn không đi đứt chân. Túi đầu nghĩ lại Hạng Võ không có chú ý tới phía sau người biểu tình, liền tí lôi kéo Quýnh Ngưu liền hướng rừng hắc bên ngoài chạy tới, ở chỗ này đợi, hắn liền sẽ nhớ tới vừa rồi kia một màn, nơi đó nếu là không có, đối một người nam nhân tới nói, là một kiện bao lớn sỉ nhục, bọn họ vẫn là nhanh chóng rời đi hảo. Nguyên bản đứng ở hoa ngàn nhiều phía sau đám người, cũng sôi nổi ôm quyền rời đi, bọn họ giống như quên mất rừng hắc bên trong còn có bọn họ muốn đổ vật giống nhau, bay nhanh chạy ra rừng hắc, kia tốc độ, hận không thể cha mẹ lại cho bọn hắn trường hai cái đuổi ra tới. Đem linh càn cấp cắt. Hoa ngàn nhiều ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, chỉ cảm thấy một trận gió chung hỗn độn, trong lòng đột nhiên đối học viện Nam Ngưng cũng có vài phần tò mò, nếu có thể, hắn thật muốn đi học viện Nam Ngưng, nhiều nghe một chút Quân Mộ Khuynh sự tích. Nằm trên mặt đất Quân Lạc Phàm, trên mặt cứng đờ, trong lòng cũng là một trận may mắn, liền ở hắn đưa một hơi đồng thời, người cũng đi theo hôn mê qua đi. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh trở lại học viện Nam Ngưng, không có kinh động bất luận cái gì một người, hắn đem nàng đặt ở điền lão sư trong sân, liền lắc mình rời đi. Ngủ say dao đánh lửa đột nhiên bừng tỉnh, vui mừng hướng ngoài cửa đi đến, đương nó nhìn đến Quân Mộ Khuynh lẳng lặng đứng ở trong viện khi, thân thể lập tức biến đại, "Chủ nhân!" Thâm trầm thanh âm kêu lên. Dao đánh lửa đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt cọ cọ. Quả nhiên, nó ngủ một giấc, đã vượt qua 3 tháng, chủ nhân liền đã trở lại. Dao đánh lửa, đây là Chi Chi, nhìn dáng vẻ nó thực thích ngươi, về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố nó, gia hỏa này thích ăn ma hoạch, ngươi nhớ rõ phụ trách cho nó tìm, còn có, ngươi đem gần nhất trong học viện mặt, phát sinh sự tình nói cho ta, sau đó ngươi liền có thể tiếp tục ngủ trà hương du điền. Quân Mộ Khuynh đem hết thể công đạo về sau, đem trên vai tím cầu, cũng chính là Chi Chi đặt ở dao đánh lửa trên đầu, đi nhanh hướng chính mình phòng đi đến. Chủ nhân dao đánh lửa ủy khuất mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, đôi mắt vừa lật, nhìn nhìn trên đầu ở vui mừng nhảy nhót tím cầu, không cấm thở dài, muốn nó dưỡng sủng vật, nó còn không bằng ngủ nhiều một chút, bất quá thiếu chủ nhân phân phó sự tình, nó lại không thể không làm. Chi Chi ở dao đánh lửa trên đầu vui sướng nhảy nhót, hình như là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình, vui sướng kêu này Chi Chi. Chi Chi. Thuộc lão thử. Cuối cùng dao đánh lửa thật sự là nghe không nổi nữa, bất đắc dĩ nói, không phải thuộc lao thử, như thế nào luôn là ở nó bên thai kêu Chi Chi. Chi Chi, Chi Chi. Chi Chi bất mãn mà ở dao đánh lửa trên đầu giẫm hai chân, phẫn nộ mà kêu lên. Quân Mộ Khuynh nhìn hai thú hòa bình ở chung, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó xoay người đóng cửa lại, thật lâu đều không có ra tới. Dao đánh lửa biến trở về miêu mễ lớn nhỏ bộ dáng, nó ngồi xổm Quân Mộ Khuynh ngoài cửa. Nghiêng đầu muốn nhìn một chút bên trong phát sinh sự tình gì, chủ nhân đã đi vào 3 tháng, này 3 tháng cũng chưa thấy nàng ra tới quá, nàng chịu được sao? Vẫn là nói chủ nhân bị thương. Cái này dao đánh lửa nhưng khẩn trương. Chủ nhân, ngươi đều đi vào 3 tháng, học viện Nam Ngưng lần trước rèn luyện, mọi người điểm đều là linh, gần nhất mấy ngày học viện nói muốn cử hành một hồi lôi đài tái, như vậy cấp tân sinh rèn luyện, nghe nói đệ nhất danh người có thể biết chính mình gần học viện điểm, nếu là đánh vỡ phong vân bảng thượng vị nào ký lục, liền có thể tiến vào học viện phong vân bảng. Dao đánh lửa lớn tiếng nói, liền sợ Quân Mộ Khuynh không có nghe được, thấy Quân Mộ Khuynh vẫn là không có ra tới, dao đánh lửa thở dài. Chủ nhân, ngươi tới học viện Nam Ngưng còn không phải là vì học tập đấu kỹ sao? Tốt như vậy cơ hội, nếu là đừng bị người đoạt, ngươi còn không biết, này không nhiều oan uổng sao? Dao đánh lửa lại lần nữa nói, nghiêng đầu nhìn nhìn đại môn, nhưng là nhắm chặt cửa phòng vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Dao đánh lửa đã không có cách nào làm Quân Mộ Khuynh ra tới. Nhìn nhìn bên người ngủ say Chi Chi, nó bĩu môi, rõ ràng nằm ở chỗ này thú hẳn là nó, không nghĩ tới chủ nhân lần này đi rèn luyện một nằm, còn mang về một con sùng vật, khó coi chết đi được. Chủ nhân, ngươi xuất hiện đi. Kéo kẹt. Môn rốt cuộc bị mở ra, đỏ đậm thân ảnh từ trong phòng đi ra, tùy ý rối tung tóc đỏ ở trong gió tung bay, Quân Mộ Khuynh đi đến dao đánh lửa trước mặt, khẩn trương hỏi, dao đánh lửa, ta làm những chuyện ngươi làm thế nào? Nay đều nửa năm. Đều không có nhìn đến điên lão sư xuất hiện. Vẻ mặt hưng phấn dao đánh lửa, lập tức thạch hóa ở đường trường, công đạo sự tình, nàng công đạo sự tình gì? Ngươi quên ta rời đi trước, làm ngươi hảo hảo cùng ta lão sư nói chuyện phiếm sao? Chuyện này xử lý thế nào? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, tò mò hỏi, hôm nay nàng đột nhiên liền nghĩ tới vẫn luôn quên sự tình, một hồi tới, liền cố tấn trước, hoàn toàn đem kia chuyện ném tại sau đầu, mấy ngày nay nàng lão cảm thấy có chuyện cấp đã quên, liền ở vừa rồi đột nhiên liền nghĩ tới. Dao đánh lửa bi thôi mà đứng ở tại chỗ, vô ngực nói, ta làm việc, chủ nhân yên tâm hảo, tuyệt đối đem sự tình làm tốt. Dao đánh lửa giơ lên một nụ cười. Nga, ta đây đi vào. Làm vậy không có việc gì, khó trách mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến tên kia, đi ra ngoài tránh tai nạn đi. Tiểu Kim Hổ, có phải hay không rất muốn ta a? ta lại cho ngươi mang ăn tới. Hài hước thanh âm từ nhỏ viện ngoài cửa truyền đến, này một tiếng làm dao đánh lửa trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Hắc hắc, chủ nhân, đây là hắn lấy lòng ta, sở hữu mời ta ăn. Hắn như thế nào lúc này trở về? Nga. Lão sư, ngươi gần nhất hảo sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đón nhận Điên lão sư. Điên lão sư nghe được thanh âm này, xoay người liền đi, cái này tiểu tổ tông như thế nào hiện tại liền ra tới, không phải nói bế quan sao? Nhanh như vậy liền bế xong đóng. Thấy thế nào như thế nào không giống, kia nàng như thế nào lại ở chỗ này, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Hàn Ngạo Thần Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng kêu lên, Điên lão sư lập tức dừng lại thân thể, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngượng ngùng cười nói xương ấm mới nhất trương. Nha, tiểu hồng điệp, ngươi ra tới. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền ra tới? Ân, ta không ra, ngươi đem ta lão hổ đều cấp đoạt đi rồi. Quân Mộ Tình đồng dạng lộ ra một cái tươi cười, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tất cả mọi người biết đến Điên lão sư, thế nhưng cũng là một cái giả heo ăn thịt hổ hóa, lại còn có cả gan làm loạn, muốn câu dẫn nàng ma thú. Như thế nào sẽ, ta một chút cũng không thích lão hổ, ta chỉ thích con bướm. Điên lão sư giả ngây giả dại cười nói, múa may tràn đầy cáo bẩn tay, con bướm, con bướm. Chờ ta hắn vừa đi vừa kêu, lại khôi phục kia một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở tại chỗ, Hàn Ngạo Thần, học sinh phạm sai lầm có xử phạt, lão sư đem học sinh đẩy mạnh nguy hiểm địa phương, muốn như thế nào làm? Đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, màu đen thân ảnh theo thanh âm vang lên, chậm rãi ánh vào mi mắt. Tiểu Khuynh Khuynh tưởng như thế nào làm đều có thể. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn hôm nay tới chủ yếu chính là tới xem diễn. Làm cái gì đều có thể, kia làm lão sư cũng đi vào chơi chơi người xem thế nào. Hắn hôm nay khá tốt nói chuyện. Có thể, Khuynh Khuynh ta lại phải đi. Hàn Ngạo Thần ngưng trọng nói, trên mặt xuất hiện chưa bao giờ từng có biểu tình. Vậy ngươi khi nào trở về? Quân Mộ Khuynh không có quá để ý, nay một đường hắn đi nhật tử không ít, Hàn Ngạo Thần phải rời khỏi, ai có thể ngăn cản. Không biết, lần này là thật sự phải rời khỏi. Hàn Ngạo Thần nhìn không chung, cười nói, có phải hay không hắn đi số lần quá nhiều, làm Tiểu Khuynh Khuynh một chút đều không vì hắn lo lắng. Vậy ngươi đi thôi. Đi rồi liền ít đi một cái phiền toái. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng tươi cười càng ngày càng thâm, đem tuấn mỹ mặt tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nếu Tiểu Khuynh Khuynh giữ lại ta, ta liền không đi rồi. Không tiễn. Quân Mộ Khuynh chậm rãi lui về phía sau một bước, cũng đồng dạng lộ ra một cái tươi cười, giữ lại hắn. Biết do không thể nào. Tiểu Khuynh Khuynh thật vô tình, đem ta đã quên liền tính, hiện tại chúng ta một lần nữa nhận thức, ngươi lại đối nhân ra như vậy vô tình, Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi còn nhớ rõ ngươi. Một đêm kia thượng, ngươi quên mình trên người đánh tới nói, Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra ái muội tươi cười. Nàng phát hắn. Khi nào nàng đã làm loại chuyện này? Ha ha. Tiểu Khuynh Khuynh, rõ ràng như vậy đáng yêu, như vậy lạnh nhạt làm gì? Màu đen thân ảnh biến mất ở trong viện, không trung truyền đến hài hước thanh âm. Nàng bị chơi, nàng liền nói nàng không có gặp qua Hàn Ngạo Thần, hết thảy đều là hắn nói bậy, nhưng là kia một màn lại như thế nào giải thích? Hàn Ngạo Thần hi hi ha ha, cũng không biết nào một câu là nói thật. Tiểu Hồng Điệp, ngươi phát gục Hàn Ngạo Thần. Chuyện khi nào? Điên lão sư đột nhiên chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tò mò nhìn nàng bộ dáng, trên mặt lộ ra điểm điểm ái muội. Nguyên lai bọn họ hai cái còn có này một tầng quan hệ, khó trách Tiểu Hắc Điệp như vậy khẩn trương nàng, thì ra là thế, thì ra là thế. Quân Mộ Khuynh thái dương hiện lên ba điều hắc tuyến, đứng ở một bên dao đánh lửa miêu nện bước, chậm rãi rời đi, lúc này không đi, càng đại khi nào. Lão sư, ngươi vẫn là đi bắt người con bướm đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, nghe dao đánh lửa nói, nàng đã ba tháng đều không có ra tới, lôi đài, cái gì lôi đài. Quân Mộ Khuynh ôm lòng hiếu kỳ, hướng ngoài cửa đi đến, kết quả liền nhìn đến Long Thiên thân ảnh vội vàng tới rồi. Ngươi ra tới, không có việc gì đi. Long Thiên khẩn trương hỏi, xem nàng bộ dáng là không có sự tình. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, đi trở về chính mình sân, nhàm chán mà ngồi vào bên cạnh trên cỏ. Ta có việc, ngươi biết không? Ngươi lần này ra tới quá kịp thời, ba ngày lúc sau, chính là trường học lôi đài tái, ngươi nếu là thượng phong vân bảng, vậy không còn gì tốt hơn. Hắn tin tưởng nếu là Quân Mộ Khuynh chịu dụng tâm tư, đệ nhất danh khẳng định là của nàng. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, đột nhiên ngồi ngay ngắn, nàng nhìn nghiêm túc nhìn Long Thiên, lão nhân, ngươi đem điểm che giấu, cũng không cần liền ta đều không nói cho a, ta rốt cuộc là siêu không vượt qua Hàn Ngạo Thần điểm. Hắn như thế nào cũng bán khởi cái nút. Long Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh sẽ đột nhiên nói cái này đề tài, cái này, nha đầu, ngươi nếu là thượng phong vân bảng, ta liền nói cho ngươi ngốc eo. Hiện tại còn không phải nói thời điểm, hơn nữa hắn người này như vậy công chính, là sẽ không ngầm đem bí mật nói cho học sinh, liền tính chính hắn học sinh cũng không được. Không nói liền tính, ta đây không đi. Quân Mộ Khuynh muốn lắc đầu, vẻ mặt không làm, nàng đột nhiên rất muốn biết chính mình rốt cuộc có hay không đánh vỡ Hàn Ngạo Thần điểm, còn có Hàn Ngạo Thần nói câu nói kia là có ý tứ gì, nàng vẫn luôn đều không có minh bạch. Long Thiên xem Quân Mộ Khuynh không giống nhau biểu tình, trong lòng kêu kêu một cái vui sướng, nha đầu, hôm nay ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, lúc trước là chính ngươi làm ta đem ngươi trở thành khác học sinh giống nhau, ta lần này là sẽ không mềm lòng. Ngươi vững tâm quá sao? Khác thời gian không có nhớ tới việc này hôm nay thế nhưng dùng chuyện này tới tắt nàng, đủ không biết xấu hổ. Ngươi nha đầu này, có phải hay không không nghĩ tin tưởng ta sẽ đối với ngươi không khách khí, ta thật sự sẽ đối với ngươi không khách khí, lần sau ta làm ngươi tiếp thu nhất tàn khốc huấn luyện, sau đó chính là rèn luyện, còn có, ngươi không có đánh vỡ Hàn Ngạo Thần điểm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi rời đi thư viện. Chỉ có cái này nha đầu mới có khả năng nhất đánh vỡ Hàn Ngạo Thần điểm, ở thế nào, cũng không thể buông tay. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, tò mò mà nhìn Long Thiên, lão nhân, ngươi vì cái gì nhất định phải làm ta đánh bại Hàn Ngạo Thần? Chẳng lẽ ta thắng hắn, ngươi liền như vậy vui vẻ? Nay địa vị một bụng chuyện xấu, hắn trong lòng nhất định có ở đánh cái gì tính toán. Chờ ngươi đánh vỡ Hàn Ngạo Thần điểm, ta liền nói cho ngươi. Lúc ấy, hắn cũng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, tức chết ra hỏa kia, tức chết hắn. Không làm, không làm. Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, chính là không có đáp ứng. Nha đầu. Nói không làm. Quân Mộ Khuynh che lại lỗ thai, chính là không đi nghe Long Thiên nói chuyện, nàng cũng hy vọng chính mình đánh vỡ Hàn Ngạo Thần điểm tới, bất quá này không quá hiện thực đi. Không làm cũng không được, lần này lôi đài tái, là mỗi cái tân sinh đều phải đi, ngươi không đi nói, liền phải bị phạt. Long Thiên đột nhiên nghiêm túc nói, hai mắt gắt gao nhìn Quân Mộ Khuynh, cuối cùng kéo ra một nụ cười nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vậy được rồi, bất quá đệ nhất danh thế nào, ta cũng không biết. Ngươi hy vọng đừng ôm quá lớn. Đi liền đi, đấu võ đài, này không phải luận võ chiêu thân đi. Cư nhiên còn đấu võ đài. Hiện tại ta liền cho ngươi giải thích một chút lôi đài tình huống, ai làm ngươi không đi, ta hôm nay là riêng tới cùng ngươi nói. Long Thiên không có nói cho Quân Mộ Khuynh, hắn đã tới mấy ngày rồi, bất quá mấy ngày nàng đều là đóng cửa không ra, hắn cũng không có quấy rầy, liền rời đi. Nói đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, biểu tình cũng có chút nghiêm túc. Học viện Nam Ngưng lôi đài tái. Không phải tân sinh chính mình đánh, mà là tân sinh khiêu chiến trường học mấy cái sư huynh sư tỷ. Ngươi cũng biết tân sinh muốn đánh bại sư huynh sư tỷ là một kiện không dễ dàng sự tình. Lần này tỉ thí, chủ yếu chính là xem các ngươi có thể ở bọn họ trong tay mặt quá mấy chiêu. Long Thiên cẩn thận giải thích nói. Ta đây tưởng khiêu chiến Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh không hề nghĩ ngợi, liền nói thẳng nói, lần trước bọn họ còn không có thật sự bắt đầu đánh. Hàn Ngạo Thần liền trực tiếp nhận thua, lần này nàng nhưng không nghĩ như vậy. Nha đầu. Ngươi không thấy trường học thông chi sao? Hàn Ngạo Thần đã là trường học lão sư, ngươi năm trước tới, liền có thể khiêu chiến, hôm nay không được. Long Thiên lạnh lùng đánh gãy Quân Mộ Khuynh ý tưởng, hắn cũng tưởng bọn họ hai cái ai lợi hại, một cái kỹ tôn sư, một cái song nguyên tố kỹ linh sư, cho dù kém một cấp bậc, bất quá nha đầu hai loại nguyên tố nơi tay, cuối cùng ai thắng còn không biết.